Chương 3460, hành hung chúa tể. Lại có cái tiểu tử ở chỗ này bế quan tu hành, vừa vặn bản tọa thủ hạ đều chết sạch. Lang Huyễn cười lạnh, sau đó một cỗ cường đại đại đạo thần niệm xung kích hướng về phía Mục Phong, thăm dò vào địa tâm. Nhưng mà, Mục Phong chung quanh từng đạo phòng ngự màn sáng sáng lên, chặn lại Lang Huyễn đại đạo thần niệm xung kích. Còn bố trí trận pháp, Lang Huyễn nhướng mày, sau đó một quyền đánh về phía đại địa. Oanh, một cỗ kinh khủng đại đạo thần lực oanh bạo đại địa. Đại địa răng rắc vỡ ra khẽ hở thật lớn, một cỗ cường đại thần lực xông phá trùng điệp đại địa, đánh vào Mục Phong phòng ngự trên thần trận. Ông, phòng ngự thần trận màn sáng từng đợt sáng lên, nổi lên từng vòng gợn sóng, bị thần lực không ngừng xung kích. Mục Phong cũng là đột nhiên bừng tỉnh, sau đó thân thể nhanh lùi lại trốn tránh. Oanh, phòng ngự trận pháp trèo chống mấy hơi vỡ vụn, hủy diệt Mục Phong bế quan động phủ. Mục Phong trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Hắn ngay tại lĩnh ngộ vạn tượng trên đỉnh hình thành đạo kia thời không thần thông, lại bị đối phương bừng tỉnh. Khâm Thiên Thần Mâu nhìn lại, Mục Phong tức giận biến mất, nhướng mày, là một vị chúa tể cường giả. "Tiểu tử, cút ra đây." Lang Huyễn thần niệm lạnh lùng nói. Mục Phong xông ra đại địa, đi vào mặt đất, nhìn phía Lang Huyễn. "Tiền bối vì sao vô cớ quấy rầy ta bế quan?" Mục Phong lạnh lùng hỏi, ngữ khí cũng không khách khí. "A," Lang Huyễn khí cười, "một cái hợp đạo cảnh giới tiểu tử cũng dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Tiểu tử, ngươi biết rõ mặt ngươi đúng là ai chăng? Dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta." Lang Huyễn cười lạnh, đại đạo thần uy bao phủ hướng Mục Phong. Nhưng mà, Mục Phong bên ngoài thân một cỗ ngũ sắc giao hội kinh người thần lực phun trào, không nhận đối phương đại đạo thần lực ảnh hưởng. Cái này ngàn năm qua, vạn tượng cực thiên thần lực dung hợp thời không, tu la, lôi đình, âm dương, long thần lực đẳng hợp đạo thần lực đã vô cùng cường hãn. Ta cũng không nhận ra tiền bối không cừu không oán quấy rầy ta tu hành là đạo lý gì. Mục Phong thần sắc đạm mạc, hắn đã nhìn ra, cái này Lang Huyễn đã là thân thể bị trọng thương. Thật can đảm, hợp đạo cảnh giới chủ thần vương dám cùng ta nói như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất, bản tọa liền để ngươi quen biết một chút ta gọi Lang Huyễn. Lang Huyễn một xuất thủ, đại đạo thần lực bộc phát, ngưng tụ ra một đạo to lớn hắc sắc trường ấn, phun trào cuồn cuộn ma khí. Hắc sắc trường ấn phóng thích đại đạo thần uy nghiền ép oanh sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong bước chân đạp mạnh, đại địa vỡ vụn vỡ ra, một quyền hội tụ hủy diệt thần văn, thần lực bộc phát ra, ngũ sắc quyền quang đánh về phía đối phương một trường này. Bành, hai cỗ cường đại thần lực đối bính, long trời lở đất, kinh khủng thần lực va chạm cùng một chỗ, một trường này lại bị một quyền oanh bạo. Quyền quang cũng tán loạn tại giữa thiên địa, Lang Huyễn có chút chấn kinh, hắn sợ một bàn tay chụp chết Mục Phong không người có thể dùng, chỉ là dùng ra bốn thành thần lực, nhưng mà lại bị Mục Phong chặn lại. Bốn thành đại đạo thần lực cũng không phải hợp đạo cảnh giới chủ thần có thể ngăn cản, hợp đạo cảnh giới chủ thần nhiều nhất có được đại đạo chúa tể một thành đạo lực. Có chút ý tứ, Lang Huyễn hừ lạnh một tiếng, thể nội đại đạo thần lực đại lượng bộc phát, khôi phục cánh tay song trưởng đẩy ra, từng đạo trùng lập trưởng ấn ngưng tụ, hóa thành từng đầu gào thét cự lang oanh sát hướng về phía Mục Phong, lần này, hắn dùng lục trọng lực đạo. Vạn tượng cực thiên, lôi hóa. Mục Phong quát lạnh một tiếng, vạn tượng cực thiên chuyển hóa tất cả thần lực, biến thành kinh người cửu tiêu lôi lực. Lôi trạch thần trùy nở rộ kinh người lôi quang. Hắn huy động lôi trạch thần trùy, từng đạo ngũ sắc lôi đình cuồng bạo oanh sát hướng về phía từng đạo trưởng ấn bóng sói. Bành, bành, bành, từng đạo trưởng ấn hoàn toàn bị Mục Phong đánh nổ. Đạo đạo lôi đình, thậm chí phản kích thẳng hướng Lang Huyễn. Cái gì? Lang Huyễn biến sắc, đại đạo lĩnh vực bao phủ mà ra, ngăn cản cái này từng đạo cuồng bạo oanh sát tới lôi đình. Mà lúc này, Mục Phong trong tay xuất hiện cổ sát thần kiếm, một kiếm định tại hư không. Phóng thích cuồng bạo lôi đình kiếm khí. Ầm ầm, thiên địa lôi động, lôi đình vòng xoáy chính xác, một đầu ẩn chứa đại đạo thần uy lôi vực kiếm bằng ngưng tụ giết ra. Xít gào, kiếm bằng gào thét, oanh sát tại Lang Huyễn đại đạo lĩnh vực bên trên. Bành, Lang Huyễn đại đạo lĩnh vực vỡ vụn, Lang Huyễn cũng bị bức phải lui lại trốn tránh, đại địa bị lôi bằng oanh sát ra một cái hố to, tinh thần lay động. Làm sao có thể, đây là hợp đạo cảnh giới chủ thần vương sao? Lang Huyễn không dám tin. Nhìn qua Mục Phong một kiếm này. Dừng tay, Lang Huyễn quát lạnh nói, hắn bị thương, hiện nay nhiều nhất chỉ có thể bộc phát tự mình sáu thành đại đạo thần lực. Mục Phong lạnh lùng nhìn qua đối phương, trong lòng đúng là cuồng hỉ, vạn tượng cực thiên uy lực quả nhiên không để cho hắn thất vọng. 12 đại đạo, hắn chỉ là dung hợp 5 loại, âm dương, cửu tiêu, tu la, thời không, long thần đẳng mấy loại lực lượng, liền đã như thế cường hãn. Tiểu tử, ta gặp ngươi thực lực không tệ, ta không muốn giết ngươi, làm ta nô bộc đi. Về sau đi theo bản tọa, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Lang Huyễn nhìn qua Mục Phong, đứng chắp tay, một bộ cao nhân đắc đạo tư thái. Tốt, Mục Phong cười nói, trực tiếp bằng lòng. Thế nhưng là sau một khắc, Mục Phong phía sau không gian thần dược chấn động, trong nháy mắt vượt qua không gian, một kiếm thẳng hướng Lang Huyễn. Kiếm hổ gào thét thiên địa ngưng tụ mà ra, một trường cuồng bạo oanh sát mà ra. Muốn chết, Lang Huyễn kinh sợ, cái này tiểu tử còn dám chủ động công kích. Hắn một tiếng gào thét, cánh tay hóa thành vuốt sói, nhiều hơn một thanh Loan Nguyệt thần đao bổ ra. Oanh, một kiếm này trên vuốt ngưng tụ một phương đầu lâu lớn nhỏ lỗ đen, uy lực kéo lên oanh sát tại đối phương một đao bên trên, cuồng bạo kiếm lực trực tiếp đánh tan đối phương đao khí, cuồng bạo kiếm lực đánh vào đối phương thân thể. Phốc phốc, Lang Huyễn một ngụm tiên huyết phun ra, trực tiếp bị đánh bay, đôi mắt chính xác lộ ra chấn kinh chi sắc. Thân thể bị trọng thương, thực lực ngươi lại có thể phát triển bao nhiêu, cũng dám cùng ta dõng dạc. Mục Phong cười lạnh, mà lúc này, Khâm Thiên Thần Mâu phóng xuất ra một cỗ thần hỏa quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một đạo viêm nhận bổ tới. Lang Huyễn vội vàng né tránh, nhưng mà Mục Phong thần lực biến hóa, lôi trạch thần trùy hội tụ cuồng bạo lôi lực đập tới, một đạo hủy diệt thiểm điện oanh sát tại Lang Huyễn thân thể. A, Lang Huyễn bị oanh kích đến thổ huyết, cả người lại bị nổ bay, trước đó bị thiên đạo thạch thần thương thế bộc phát, thể nội lại vỡ vụn ra từng vết nứt. Đáng chết, Lang Huyễn gào thét, quay người mà chạy, cái này tiểu tử quá mẹ nó tà dị, thực lực cường hãn đến không tưởng nổi, cái này mẹ nó vẫn là chủ thần sao. Muốn đi, tiền bối, người đi không được. Mục Phong nhếch miệng lên một vòng mỉa mai, vạn tượng cực thiên thần lực biến hóa không gian thần lực, thân thể vượt qua không gian đuổi theo, so Lang Huyễn lại còn nhanh hai phần. Đồng thời, táng thiên cổ quan đánh lén giết ra, vệ hồn chi lực bao phủ hướng đối phương, ảnh hưởng đối phương thần hồn. Mục Phong lại một chỉ ngưng tụ tuế nguyệt thần văn, thần thông, khô đông tịch diệt. Thiên địa hàn khí ngưng hiện, một đạo chỉ mang bạo kích giết ra, lôi trạch thần chùy đánh nát đối phương hồi trở lại đánh cho đau khí. Chỉ mang bạo kích trên người Lang Huyễn, đâm ra một đạo huyết động, nhưng mà, tịch diệt chi lực thôn phệ thần lực của hắn cùng sinh cơ, Lang Huyễn lại suy yếu rất nhiều. Đại thiết cắt thuật, không gian đại đạo thần thông ngưng tụ, đạo đạo không gian quang nhận cắt chém trên người Lang Huyễn kêu thảm, thân thể bị xé nứt ra từng đạo khe hở. Đường đường chúa tể, lại bị chủ thần vương truy sát. Cảm tạ thái nhất, lữ giả, long phượng song toàn giải phong, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3461, ăn cướp một đợt. Tiểu xúc sinh, khinh người quá đáng. Lang Huyễn gào thét, tổn thương càng thêm tổn thương, nhưng một cái chúa tể đối một tên chủ thần hô lên một câu nói kia cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn quay người, không để ý vỡ nát thần mạch, thể nội đại đạo thần lực toàn bộ bộc phát, toàn thân chảy ra đại lượng chân quý thần huyết. Đại đạo thần văn ngưng tụ, góc nhìn hắn thần đao hóa thành một đạo trăm ngàn đạo trăng tròn bổ ra. Mỗi một đạo uy lực đều là như thế kinh người, có thể đánh giết chủ thần, trăm ngàn đạo chồng chất lên nhau uy lực càng sâu. Mục Phong con người co rụt lại, cũng không chính diện kết nối đối phương một chiêu này, chuyển hóa thời không thần lực trốn chạy nhập hư không. Bành, bành, bành, Mục Phong chỗ vị trí, bị từng mảnh nổ tung, không gian vỡ vụn, biện pháp kinh người thần lực chấn kích đến dị không gian Mục Phong phòng ngự vỡ vụn, người bị đánh bay mà ra. Kia trăng tròn vậy mà theo đuổi không bỏ, trốn vào dị không gian cũng muốn xóa bỏ Mục Phong. Thiên hoàng địa diệt, Mục Phong gào thét, dẫn động đại lượng thời không chi lực tụ đến, ngưng tụ thành từng đạo thời không phong bạo xung kích hướng về phía vô số bổ ra trăng tròn. Ầm ầm, trăng tròn chém bạo thời không phong bạo, đạo đạo trăng tròn quang mang ảm đạm rất nhiều, chảm kích trên người Mục Phong. Mục Phong trên thân áo giáp vỡ vụn, nguyệt nhận bổ trên huyết nhục, chém xương cốt ken két vang lên, cả người kém chút bị đánh bạo. Đại đạo chúa tể toàn lực thần thông một kích, uy lực vẫn là như thế kinh người. Cái này tiểu tử, Lang Huyễn tức giận đến cắn răng, tự mình một kích toàn lực vậy mà cũng vô pháp diệt sát Mục Phong, ngay lập tức quay người bỏ chạy, tự mình thần mạch đã hoàn toàn vỡ vụn. Mục Phong thương thế trong nháy mắt khôi phục, phản truy đi lên, một đạo chiều thiên khuyết bổ ra, kiếm hổ gào thét ở giữa oanh sát mà đi, trùng điệp đánh vào Lang Huyễn phía sau lưng. Bành, Lang Huyễn bị đánh bay, cuồng thổ ra một ngụm tiên huyết. Sau đó Mục Phong lôi trạch thần chùy cùng nhau chào hỏi, cái này Lang Huyễn tiếng kêu rên liên hồi. Sống sờ sờ bị đánh xuống hư không, đập vào khỏa này sao trời bên trên. Phong thần chú, Mục Phong ngưng tụ phong thần chú văn, từng đạo phong thần chú văn ngưng tụ rơi xuống, đâm vào Lang Huyễn thân thể. Lang Huyễn thân thể trọng thương, thần lực lại bị Mục Phong phong ấn hơn phân nửa, lại không hồi thiên chi lực. Mục Phong nhìn về phía dưới bị phong ấn Lang Huyễn, thậm chí đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Tự mình, đánh bại một tên chúa tể, mặc dù là đã bị thương nặng, thực lực suy yếu không ít chúa tể. Lang Huyễn càng là buồn giận đan sen, hắn nếu không phải thể nội còn lưu lại thiên đạo thạch lực lượng của thần, làm sao lại thua ở Mục Phong thủ hạ, Mục Phong bị hắn giết đến chạy trốn còn tạm được. Mục Phong rơi vào Lang Huyễn bên cạnh, Lang Huyễn băng lãnh nhìn về phía Mục Phong, tức giận nói, danh con, mau thả ta. Ngươi nằm mơ đâu, Mục Phong cười lạnh, huy động cổ sát thần kiếm trùng điệp bổ vào cổ đối phương bên trên. Một kiếm này xuống dưới tiên huyết bắn tung tóe, nhưng mà bổ tới một nửa, chạm tại đối phương xương cổ trên liền không ai có thể vỗ xuống, thân thể chúa tể nhục thể cường hoành. A, à, danh con, ngươi muốn chết. Lang Huyễn kêu thảm gào thét giận mắng, xương cốt thật đúng là cứng rắn. Mục Phong lạnh lùng nói, sau đó lại vung kiếm nộ chạm mà xuống, một kiếm tiếp một kiếm bổ ra, rốt cục chặt đứt đối phương đầu lâu. Mục Phong lại tại Lang Huyễn đầu lâu cùng trên thân phân biệt hạ mấy đạo phong thần chú, lúc này mới an tâm. Lang Huyễn một cái đầu lâu còn tại không ngừng tức giận mắng Mục Phong. Đem chính ngươi đạt được hồng mông chi khí giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết, không phải vậy, đưa ngươi phong ấn tại trận vực bên trong, ngươi chậm rãi chờ đợi tiêu vong đi. Mục Phong dẫm lên Lang Huyễn đầu lâu cười lạnh nói, ngươi nằm mơ. Lang Huyễn nổi giận mắng, còn không mau thả bản tọa, ta đã truyền âm ta tộc nhân, một lát tộc ta bên trong cường giả tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Uy hiếp ta, Mục Phong nhướng mày, chân hung hăng đạp xuống, nói, ngươi bây giờ đã không phải là cao cao tại thượng chúa tể, bất quá là một tên tù nhân mà thôi, chỉ rõ ràng ngươi bây giờ tình cảnh. Lang Huyễn hùng hùng hổ hổ, ăn không biết rõ bao nhiêu bụi đất. Mục Phong lại nhấc lên đầu của hắn, thu thân thể của hắn bay khỏi nơi này. Tiểu súc sinh, ngươi muốn làm gì? Lang Huyễn giận dữ hét. Mục Phong không nói, mang theo hắn ly khai khỏa này sao trời. Số ngày sau, Mục Phong lại rơi vào một viên khác sao trời bên trên, khỏa này xích hồng sắc sao trời phun trào kinh người hỏa hệ năng lượng. Ngươi nhìn xem, Mục Phong lạnh lùng nói, một kiếm bổ về phía một chỗ hẻm núi. Oanh, một kiếm này, phảng phất phát động cái gì cấm, một nháy mắt bốc cháy lên mãnh liệt yêu hồng sắc thần hỏa, một cỗ sóng lửa nhiệt độ đập vào mặt, thiêu đốt thần hỏa bên trong, ẩn chứa một cỗ thiên đạo chi lực. Lang Huyễn sắc mặt kinh biến, đây là một chỗ thiên đạo trận vực. Ngươi nói, ta nếu là đem ngươi đầu lâu nhét vào ở trong đó, dạng này luyện hóa ngươi cái 10 vạn 8 ngàn năm, ngươi có thể hay không chết a? Mục Phong dẫn theo Lang Huyễn đầu lâu cười lạnh nói, ngươi có dũng khí. Lang Huyễn kinh dị quát, bất quá trong lòng hoàn toàn chính xác sinh ra một cố ý sợ hãi. Cũng đến một bước này, ta còn có cái gì không dám. Mục Phong cười lạnh, cầm lên Lang Huyễn đầu lâu, ném về phía kia một mảnh bầu trời đạo hỏa biển. Không, Lang Huyễn đầu lâu sợ hãi giống, sau đó vội vàng nói, ta cho ngươi, cho ngươi. Mục Phong vội vàng phát ra thần lực bắt lấy đối phương đầu lâu, Lang Huyễn kém một chút liền lọt vào trong hạp cốc trong biển lửa. Lang Huyễn dọa đến chưa tỉnh hồn, thật đem hắn ném bên trong luyện hóa cái 10 vạn năm, chúa tể cũng sẽ bị sống sờ sờ luyện hóa chết. Giao ra, Mục Phong lạnh lùng nói. Lang Huyễn vô cùng khuất nhục cùng phẫn nộ nhìn Mục Phong một chút, bản nguyên thiên giới bên trong, phóng xuất ra một đạo thần quang. Một cái bình ngọc xuất hiện ở trong hư không, bên trong có bốn sợi hồng mông chi khí, yếu ớt chỉ có đũa như thế lớn nhỏ, cường đại cũng có dài hơn một thước một luồng hồng mông chi khí. Mục Phong đôi mắt bên trong lộ ra một tia cuồng hỉ, cũng không ít, tự mình thu thập cũng cần hơn ngàn năm thời gian. Người đại đạo thần khí, còn có cái gì khác bảo bối toàn diện giao ra? Mục Phong hung dữ nói, Lang Huyễn khuất nhục giao ra tự mình đại đạo thần khí, lại phóng xuất ra chồng chất như núi bản nguyên thần tinh, một chút chân quý thần dược cái gì? Mục Phong gặp đối phương bản nguyên thiên giới bên trong đáng tiền đồ vật cũng bị đánh cướp đến không sai biệt lắm sạch sẽ, lúc này mới bỏ qua. Đồ vật đều cho ngươi, mau thả ta, Lang Huyễn băng lãnh nói. Ha ha, bao nhiêu tiền bối trọng thưởng? Mục Phong cười to, nhìn qua vận chuyển tại tự mình bản nguyên thiên bên trong đại lượng bảo vật, thần dược các loại, cười đến miệng đều không khép lại được. Chúa tể chính là chúa tể, cái này thân gia thế nhưng là thật phong phú a, hơn 100 tỷ bản nguyên thần tinh, đại lượng thần đan thần thuốc. Đủ để nuôi sống một chi 50 vạn người đại quân rất nhiều năm. Được rồi, ta gần đây tuân thủ hứa hẹn. Mục Phong cười nhạt nói, một cước đá vào Lang Huyễn đầu lâu bên trên. A, à, Lang Huyễn đầu lâu bị đá nhập thiên đạo hỏa biển, sau đó truyền đến từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tiểu súc sinh, người âm ta, người chết không yên lành a a a. Lang Huyễn thê lương gào thét chửi mắng, Mục Phong cười lạnh, ta là thả ngươi a. Còn thả ngươi tại cái gì địa phương còn không phải ta quyết định. Tiền bối không phải có đồng bạn sao, chờ lấy bọn hắn tới cứu ngươi đi. Mục Phong nói xong phóng lên tận trời, ly khai hành tinh cổ này, thoát đi cái này địa phương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3462, Thanh Thất Tà Chủ. Mục Phong còn hoàn toàn chính xác không dám đem người này mang đi, cùng hôn mê bị băng phong bằng viễn sơn khác biệt, Lang Huyễn có thể liên hệ hắn đồng tộc cường giả tới cứu hắn. Mà Mục Phong càng không có năng lực xóa bỏ một tên chúa tể thần hồn cùng ý thức, chúa tể cũng không đánh tan được đạo ấn, hắn hơn không đánh tan được. Mang ở trên người, chỉ là một quả bom hẹn giờ, nhét vào trận vực bên trong là lựa chọn tốt nhất, hắn đồng bạn nếu không tới cứu hắn, cái này Lang Huyễn về sau cũng là đường chết một cái. Lại phải mấy sợi hồng mông chi khí, Mục Phong trong lòng có thể nói là trong bụng nở hoa, lần này có thể đem Táng Thiên cổ quan, còn có cổ sát thần kiếm uy lực cũng tăng lên. Cổ sát lúc đầu cũng là đại đạo thần khí cấp bậc thần kiếm, bất quá trước đây bị hủy về sau đã không còn uy năng. Mục Phong có thể nói là từng bước một đem như thế một thanh phế kiếm, không ngừng một lần nữa ôn dưỡng lên. Về phần Táng Thiên cổ quan, cũng liền tiến hóa đến hợp đạo chủ thần khí tình trạng, còn không có tiến hóa thành đại đạo thần khí. Mục Phong lại tại Hỗn Độn Thái Sơ Trung du lịch 3 năm lâu, lúc này mới tại trên một hành tinh cổ đặt chân, bế quan tăng lên cái này hai kiện thần khí. Táng Thiên cổ quan hấp thu một luồng hồng mông chi khí về sau, bên trong bản nguyên chi lực cũng là điên cuồng tăng trưởng, tử vong thần lực đang không ngừng cường hóa. Cổ sát thần kiếm hấp thu hồng mông chi khí sau cũng là phóng thích từng sợi cường hãn kiếm khí, nội bộ từng đạo đại đạo thần văn không ngừng một lần nữa sinh ra mà ra. Hồng mông chi khí, cổ sát kiếm linh kinh hỉ lên tiếng, những năm này, hắn một mực bị Mục Phong phong ấn tại kiếm thể bên trong, Mục Phong không liên hệ hắn, hắn đã không cách nào cảm giác phía ngoài tình huống. Cổ sát, đã lâu không gặp, ta là nên bảo ngươi cổ sát, hay là nên bảo ngươi Thanh Thất Tà chủ đâu? Mục Phong thần niệm quanh quẩn tại cổ sát thần kiếm thể bên trong. Cổ sát kiếm linh nghe vậy tâm tình chập chờn biến hóa, một nháy mắt trầm tĩnh xuống tới. Hồi lâu sau, cổ sát kiếm linh đạm mạc nói, ngươi đang nói cái gì? Còn cần ngụy trang sao? Mục Phong cười lạnh, ta vì cái gì phong ấn ngăn cách ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền không có điểm số. Cổ sát thần kiếm kiếm hồn, từ vừa mới bắt đầu liền đã bị ngươi đoạt xá đi, Thanh Thất Tà chủ, cổ sát trên một vị chủ nhân, lần thứ hai vũ trụ đại chiến bên trong, bị Lạc Tổ đánh giết, đánh nát đạo ấn. Vốn nên vẫn lạc người, lại chính đoạt xá thần kiếm kiếm hồn mà kéo dài hơi tàn. Mục Phong cười lạnh nói, cổ sát kiếm linh nghe vậy trầm mặc, hồi lâu về sau nói, ngươi là lúc nào phát hiện? Trước đây thật lâu đã cảm thấy không được bình thường, người thường thường tại chư thiên thần giới chúa tể trước thu liễm khí tức, chính là sợ bị nhận ra, về sau chính ta nắm giữ cực ý chuyển sinh thần văn về sau, mới phát hiện ngươi hồn ý cũng không phải là hoàn mỹ phù hợp, phát hiện cực ý chuyển sinh thần văn vết tích. Lúc này mới có chỗ hoài nghi, đưa ngươi phong ấn tại kiếm thể bên trong. Mục Phong đạm mạc nói, ha ha ha ha, không nghĩ tới, ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, cuối cùng bị ngươi phát hiện, Mục Phong, ngươi thật đúng là không tầm thường. Cổ sát kiếm linh đột nhiên lớn tiếng cười lạnh, nói, không sai, bản tọa chính là Thanh Thất Tà chủ, trước đây xâm lấn chư thiên thần giới chúa tể một trong. Ngươi nhiều năm như vậy, giấu ở bên cạnh ta, rõ ràng có cơ hội đoạt xá ta, vì cái gì không động thủ. Mục Phong hỏi, ngươi lúc nhỏ yếu, ta đích xác có rất nhiều cơ hội đoạt xá ngươi, nhưng mà có ý nghĩa gì, đoạt xá ngươi, ta căn bản là không có cách lại hồi trở lại chúa tể cảnh giới, trừ phi có thể được đến trong truyền thuyết đại đạo thần đan cùng hồng mông nguyên tinh, lúc đầu. Ta là nghĩ tại tương lai ngươi đột phá chúa tể thời điểm tại động thủ, đã bây giờ bị ngươi phát hiện, vậy ta cũng không có cơ hội, trước đây thật không nên đem cửu u thần công truyền cho ngươi, ngược lại hại chính ta. Thanh Thất Tà chủ lạnh lùng nói, cái này gia hỏa còn không biết rõ Mục Phong đạt được mấy mai đại đạo thần đan đâu. Ngươi đây, đã biết rõ ta là Thanh Thất, vì sao không mặt sát ta ý thức, ta đạo ấn vỡ vụn, cái này đối ngươi mà nói cũng không phải là việc khó. Thanh Thất Tà chủ hỏi, ta nói ta có mấy phần không đành lòng giết ngươi. Ngươi tin không? Mục Phong đạm mạc nói, không đành lòng giết ta. Thanh Thất sững sờ, sau đó cười lạnh nói, ta thế nhưng là xâm lấn các ngươi cái vũ trụ này đại địch, ngươi không đành lòng giết ta. Kia là trước đó, Mục Phong đạm mạc nói, ta tiếp xúc ngươi thời điểm, ngươi cũng chỉ là một thanh kiếm, ngươi theo phàm giới bên trong liền cùng ta giết địch cho tới bây giờ, truyền ta thần công, bỏ mặc ngươi mục đích cuối cùng là cái gì, không thể không nói, ta Mục Phong có thể sống đến hôm nay ngươi có rất lớn công lao. Người ta trải qua vô số huyết chiến, nguy cơ sinh tử, ta đối cổ sát đã có tình cảm, phát giác ngươi chân thân về sau, ta mới không đành lòng giết ngươi. Lòng dạ đàn bà, Thanh Thất Tà chủ mỉa mai một tiếng, bất quá đây cũng là tính cách của ngươi, nói đến, đoạn đường này nhìn xem ngươi mạnh lên, ngươi cũng cho ta rất nhiều kinh hỉ, để cho ta nhìn thấy trùng sinh hy vọng, đáng tiếc, người như ngươi mới là chư thiên thần giới người, Mục Phong, mang theo ta đi tà thần vũ trụ, ta cam đoan, ngươi tương lai tiền đồ so tại chư thiên thần giới hơn ánh sáng. Ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho ta sư tôn, thành chủ đều có thể, ta còn có một phương quân đoàn, về sau cũng giao cho ngươi. Để ngươi kế thừa ta vương quốc, Thanh Thất Tà chủ đây cũng không phải là lừa gạt Mục Phong, hắn là chân chính thưởng thức Mục Phong. Theo coi nhẹ, đến lau mắt mà nhìn, đến thưởng thức. Người bạn ta nhiều năm như vậy, tính cách của ta ngươi cảm thấy ta sẽ bằng lòng sao? Mục Phong đạm mạc nói, Thanh Thất Tà chủ nghe vậy tiếng nói một sắt, hắn vừa rồi cũng chỉ là thử một lần tâm thái. Không nghĩ tới Mục Phong biết di động tâm, hắn đối Mục Phong hiểu rõ thậm chí mạnh hơn Mục Phong thân nhân. Ngươi mạt sát ta ý thức đi, ngươi không giết ta, ta chính là bên cạnh ngươi một quả bom hẹn giờ, vứt bỏ ngươi trong tính cách lòng dạ đàn bà, nếu không phải ngươi ta lập trường khác biệt, ta còn thực sự muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Thanh Thất Tà Chủ đạm mạc, bom hẹn giờ, Mục Phong lắc đầu cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi bây giờ, đã đối ta không tạo thành uy hiếp, ta cần gì muốn xóa bỏ một vị làm bạn nhiều năm lão hữu, ta nghĩ diệt ngươi ý thức, đã sớm động thủ. Cổ sát, ta sẽ để cho ngươi nhìn xem, ta Mục Phong trở thành chân chính vũ trụ thiên địa đỉnh phong cao cấp nhất cường giả, thích ứng ngươi bây giờ thân phận đi, ngươi đã không phải là Thanh Thất Tà Chủ, mà là Cổ Sát Kiếm Linh. Mục Phong nói xong, lại lần nữa phong ấn kiếm hồn không gian. Mục Phong, giết ta, như là đã phát hiện ta, vậy liền giết ta, giữ lại ta thân là chúa tể một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Thanh Thất Tà Chủ giận dữ hét, hắn cũng không muốn nhìn qua Mục Phong huy động Cổ Sát tương lai đi đổ sát hắn tộc nhân. Mục Phong không có trả lời hắn, hồi lâu về sau, Thanh Thất Tà Chủ kiếm hồn yếu ớt thở dài. Sư tôn, ta thân thủ là nhóm chúng ta vũ trụ nuôi dưỡng một cái đại địch a. Chỉ có hắn biết rõ, Mục Phong tiềm lực đến cùng còn có bao lớn, thành chủ, không có gì bất ngờ xảy ra Mục Phong cũng có thể vượt qua một bước này, trở thành giữa thiên địa cường giả hiếm có. Táng thiên cổ quan, cổ sát thần kiếm cũng tại tiến hóa bên trong, Mục Phong cũng tại luyện hóa một luồng hồng mông chi khí, tu hành phần thiên quyết, phần thiên thần lực, cùng trời giá rét thần công, thiên hàn thần lực, hai loại lực lượng tu hành nhập hợp đạo cảnh giới sau khi thôn phệ, vạn tượng cực thiên uy lực tất nhiên còn có thể dâng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3463, Hồng Mông Bổn Nguyên. Thời gian hoảng hốt, ngàn năm tuế nguyệt khoan thai mà qua, trên một hành tinh cổ, Mục Phong đạp biến thiên tinh rốt cục lại tìm được một luồng hồng mông chi khí. Đi vào hỗn độn thái sơ đã hơn 5.000 năm, bảy loại thần lực hợp đạo, dung hợp vạn tượng cực thiên thần lực đã tu hành đến uy lực cực kỳ kinh người tình trạng. Những năm này Mục Phong cũng phát hiện cái khác chúa tể, bất quá đều là tránh đi tha đi, có thể không cùng chúa tể tranh phong liền không tranh phong. Cái này hỗn độn thái sơ chi lớn, tựa như một phương sơ thủy vũ trụ. Mà ở trong đó đản sinh sinh vật cũng quá mạnh, có điều kiện sinh ra dựng dục ra tới, cơ hồ đều là chủ thần cảnh giới cấp bậc sinh vật. Bất quá cũng chính bởi vì hỗn độn chi khí quá nồng đậm, ảnh hưởng linh trí, nơi này sinh vật phổ biến trí thông minh đều là một cái không may, cho dù là hỗn độn chúa tể cũng thông minh không đến đi đâu. Mục Phong lại tới một hành tinh cổ phía trên, khâm thiên thần mâu dò xét hành tinh cổ này. Ông, mà lúc này, xa xôi hỗn độn chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một cỗ kinh người năng lượng ba động. Sau đó, cái gặp một đạo tử kim sắc quang hoa ngút trời mà lên, từng đạo tử quang phóng xạ tứ phía bốn phương tám hướng, toàn bộ hỗn độn đều muốn vì đó chiếu sáng. Mục Phong kinh ngạc nhìn phía quang mang kia phóng xạ tới địa phương, theo cỗ này quang mang bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ rất mạnh hồng mông chi khí. Mục Phong trong bình ngọc thu thập kia một luồng hồng mông chi khí trong nháy mắt chấn động, cuồn cuộn không thôi. Khâm thiên thần mâu, táng thiên cổ quan, cổ sát thần kiếm, những này hấp thu hồng mông chi khí thần khí đều không ngừng rung động, hồng mông chi khí có phản ứng. Thật mạnh hồng mông khí tức, vậy mà có thể truyền bá xa như vậy cự ly. Mục Phong chấn kinh nhìn phía thái sơ chỗ sâu, xảy ra chuyện gì? Từ bỏ dò xét cái này một hành tinh cổ, Mục Phong hướng nguồn sáng kia chỗ bay đi. Mà quang mang này, không biết rõ xuyên thấu bao nhiêu năm ánh sáng cự ly. Không chỉ là Mục Phong, tiến vào hỗn độn thái sơ bên trong hơn phân nửa cường giả cũng cảm giác được cái này một cỗ kinh người hồng mông ba động. Đây là hồng mông bổn nguyên ba động. Trúc Nhật kinh hỉ lên tiếng, nhìn về phía vô số năm ánh sáng truyền ra ngoài tới nguồn sáng. Chẳng lẽ có hồng mông bổn nguyên xuất thế sao? Chiếu Dọi kinh ngạc nói, mạnh như vậy hồng mông ba động, khẳng định là, đi, nếu như là hồng mông bổn nguyên, nhất định phải chiếm được, cái này thế nhưng là thiên đại cơ duyên. Trúc Nhật hưng phấn nói, nếu là hắn đạt được hồng mông bổn nguyên, nhất định có thể chính siêu việt phụ thân, tiến quân trong truyền thuyết cảnh giới kia. Hai huynh đệ hóa thành hai đạo thần quang, lấy xuyên qua năm ánh sáng tốc độ hướng nguồn sáng chỗ chạy tới. Giống, xa xôi mỗ khỏa cổ tinh bên trên, một tiếng gào thét vang vọng thiên địa, cái gặp một đầu ẩn núp tại đại địa bên trong sinh vật phá đất mà lên, ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn hai con ngươi nhìn phía nguồn sáng kia chỗ. Cái này rõ ràng là một đầu toàn thân xích hồng sắc vảy nhà thần long, có một đôi to lớn long rực, phun trào chúa tể kinh khủng khí tức. Là một đầu trong hỗn độn chúa tể Viêm Long. Thái sơ, sinh ra hồng mông bổn nguyên, Viêm Long thì thào tự mãn, thân thể khổng lồ phóng lên tận trời hóa thành một đạo hỏa quang xông về nguồn sáng chỗ. Những hành tinh cổ khác bên trên, ngủ say rất nhiều sinh vật cường đại, cái này một quả toàn bộ cũng thức tỉnh, phóng thích kinh khủng khí tức, nhìn phía nguồn sáng chỗ, thần sắc hưng phấn. Mỗ khỏa cổ tinh bên trên, ma khí phóng lên tận trời, phun trào bốn phương tám hướng. Cuồn cuộn ma khí bên trong, một đạo thiến ảnh đi ra, mái tóc dài màu tím của nàng, dáng vẻ thướt tha mềm mại, xinh đẹp vô song, bất quá một đôi trong đôi mắt đẹp đều là hoàn toàn lạnh lẽo, cả người tản ra một cỗ kinh người đạo uy. Chúa tể cảnh giới, nàng cảm thụ được tự mình chảy xuôi cỗ này lực lượng kinh khủng, đủ để hủy diệt một phương thế giới lực lượng, ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha ha, ta Cổ Nghiên Nhi rốt cuộc đột phá đến chúa tể cảnh giới, trở thành Cổ gia tôn thứ nhất chúa tể. Cổ Nghiên Nhi cất tiếng cười dài, chưa từng có kích động như thế hưng phấn qua. Thậm chí, nàng trào nước mắt, tự mình cuối cùng đã tới tự mình tha thiết ước mơ cảnh giới. Cổ Nghiên Nhi, ngươi xem, tuyệt thiên ma thú xuất hiện, chỉ hướng nguồn sáng kia chỗ. Ta cảm nhận được, hồng mông bổn nguyên khí tức, Cổ Nghiên Nhi, đi, nếu là hồng mông bổn nguyên, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được, kia là có thể để ngươi trở thành chúa tể đỉnh phong nhất lực lượng. Cổ Nghiên Nhi nhìn về phía chỗ kia hư không, thu liễm một thân bành trướng ma lực, hóa thành một đạo quang mang bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Quang mang này truyền khắp thiên địa giờ khắc này, tất cả cảm nhận được cỗ này kinh khủng ba động sinh vật cường đại toàn bộ hướng cái kia địa phương chạy tới, trong đó không thiếu thiên đạo thạch thần khủng bố như vậy sinh vật. Mà cái này hồng mông chi quang hoàn toàn chính xác tốc độ cùng năng lượng kinh người, bất quá trong chớp mắt, quang mang liền truyền khắp hơn phân nửa Thái Sơ, hấp dẫn vô số cường giả. Gần nhất cường giả đuổi tới nguồn sáng chỗ, cũng bỏ ra thời gian 2 năm, có thể thấy được cự ly xa xôi, muốn biết rõ chúa tể tốc độ thế nhưng là có thể tung hoành vũ trụ. Cái thấy hết nguyên chỗ, là một phương to lớn lỗ đen, trong lỗ đen phun trào kinh khủng hủy diệt năng lượng, mà từng đạo phóng xạ thần quang chính là từ đó phát ra, lỗ đen đều không thể thôn phệ che giấu nó phương bắn quang mang. Trước hết nhất chạy tới nơi này, ngược lại là một tôn quá sơ trung hỗn độn chúa tể, là một đầu vô cùng to lớn hắc sắc thần viên, trong cơ thể hắn phun trào đáng sợ hủy diệt đạo pháp lực lượng, phát ra thiên đạo thần uy. Rõ ràng là một tôn thiên đạo chúa tể, hủy diệt thần viên. Nhưng mà, giờ khắc này hắn trông thấy cái này lỗ đen nhãn thần lại vô cùng kiêng kỵ, không dám tùy ý xông đi vào. Sau đó không lâu, lại một tôn hỗn độn chúa tể tới, rõ ràng là kia một tôn thiên đạo thạch thần. Thế nào lại là nơi này? Này thiên đạo thạch thần lên tiếng kinh hô, hủy diệt thần viên nhìn hắn một chút, thanh âm vang lên như hồng lôi, núi quỳ, ngươi nhận ra. Nói nhảm, đây là vị kia đại nhân ngủ say địa phương lối vào, đáng chết, làm sao lại xuất hiện ở đây, kia đản sinh hồng mông bổn nguyên ở bên trong coi như khó làm. Thiên đạo thạch thần thanh âm như lôi minh to, có dám hay không đi vào tranh một chuyến? Hủy diệt thần viên cười lạnh, kích thích thiên đạo thạch thần. Thiên đạo thạch thần không nói, hắn là thật không dám tiến vào bên trong, đi quấy rầy vị kia tồn tại. Nhóm chúng ta không đi vào, bên ngoài hỗn độn tới đám kia ra hỏa cũng sẽ không buông tha cái này cơ hội. Hủy diệt thần viên lại nói, mà lúc này, lại một đạo thần quang chạy đến, rõ ràng là ngoại giới hỗn độn, kim bằng thiên vực kia một tôn thiên đạo chúa tể, bằng bác thiên. Bằng bác thiên nhìn về phía lấy hai tôn thiên đạo chúa tể, đôi mắt bên trong cũng tràn đầy kinh ngạc. Tới, là thiên bằng tiểu tử. Hai người này nhìn về phía bằng bác thiên, nhận biết đồng dạng. Hai vị đạo hữu nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bằng bác thiên ôm quyền nói, hừ, ít đến bộ này. Hủy diệt thần viên hừ lạnh một tiếng, không nể mặt bằng bác thiên. Bằng bác thiên cũng không để ý hai người, ánh mắt nhìn phía cái này vô tận lỗ đen, bên trong phóng xạ ra từng đạo tử quang, còn tại tác động đến hướng tám phương thiên địa. Lại là ở chỗ này, bằng bác thiên giống như vậy nhận ra cái này địa phương, ánh mắt ngưng trọng. Thiên bằng tiểu tử, ngươi dám vào đi sao? Hủy diệt thần viên cười lạnh hỏi, chứng đạo người, sinh tử ngoài suy xét, có cái gì dám cùng không dám, kia lão gia hỏa đã bản thân phong ấn ngủ say, còn có thể làm gì được ta? Bằng bác thiên hào phóng nói, nhưng mà chính là không gặp người đi vào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3464, tiến vào không biết. Nói dễ nghe, thiên đạo thạch thần cười lạnh, đảo mắt, lại hội tụ tới mấy vị chúa tể, có hỗn độn Thái Sơ chúa tể, cũng có hỗn độn nội vực bên trong chúa tể. Những cường giả này đến sau cũng tự thành trận doanh, lẫn nhau không liên hệ, hỗn độn Thái Sơ các chúa tể đến phát hiện là nơi này về sau, sắc mặt đều là có chút biến hóa, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này vô tận trong lỗ đen, phảng phất là cái gì tuyệt cảnh hung địa. Nhưng mà, chính là không có người có dũng khí cái thứ nhất tiến vào, đi làm cái kia cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Hội tụ tới chúa tể càng ngày càng nhiều, rất nhanh nhiều đến hơn trăm người, còn tại có người không ngừng chạy đến, thiên đạo chúa tể cũng hội tụ không ít. Trong đó rất nhiều đều là hỗn độn nội vực, 72 bá trong tộc thiên đạo chúa tể. Mục Phong cũng tới đến nơi này, độc lập một phương thiên địa, bất quá hắn khí tức có chút để người chú ý, là duy nhất một tên hợp đạo cảnh giới chủ thần. Ha ha, còn có hợp đạo cảnh giới tiểu tử dám đến đâu. Có nhân vọng hướng Mục Phong cười lạnh nói. Mục Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn phía kia vô tận lỗ đen, hồng mông tử quang chính là từ bên trong đó không ngừng thả ra. Nhưng mà, chính là hắn khâm thiên thần mâu, đều không thể thấy rõ hắc động kia bên trong cụ thể tình huống, mơ hồ có thể thấy được một chút trùng lập trận vực, thiên văn tồn tại. Nhiều cường giả như vậy, chỉ sợ có hồng mông bổn nguyên, cũng không tới phiên ta. Mục Phong ám đạo, hắn ngược lại không hiểu được hắc động kia là cái gì hung hiểm chi địa, bất quá nơi này nhiều như vậy đại đạo chúa tể, thiên đạo chúa tể. Hắn một cái hợp đạo cảnh giới chủ thần vương, lại thế nào nghịch thiên cũng không tranh nổi người ta. A, Diệp Phong, đây là có người phát hiện Mục Phong, kinh ngạc lên tiếng. Mục Phong nhìn lại, không phải người khác, chính là Cổ Nghiên Nhi. Cổ Nghiên Nhi trên thân đã tản ra một cỗ như ẩn như hiện đạo uy, khí tức cường đại trước đó không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Cái này nữ nhân, đột phá chúa tể. Mục Phong giật mình, không nghĩ tới, cái này nữ nhân vậy mà có thể đi đến một bước này. Rất khó tưởng tượng. Trước đây cái kia mấy lần tính toán hắn, bị hắn nhiều lần bắt sống nữ nhân, lại còn trước một bước hắn thành tựu chúa tể. Nghiên Nhi cô nương, Mục Phong cười nhạt một tiếng, ngăn chặn trong lòng sát ý. Người ta thật đúng là có duyên, một mình ngươi tại hỗn độn thái sơ hành động. Cổ Nghiên Nhi trêu tức hỏi, không sai, xem khí tức, Nghiên Nhi cô nương là đột phá chúa tể chi cảnh, đăng đỉnh thế gian đỉnh phong, thật đáng mừng. Mục Phong ôm quyền nói, Cổ Nghiên Nhi nhìn qua Mục Phong, đối phương thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Ánh mắt bên trong cũng không có cái gì kính sợ, đối mặt chúa tể cũng có thể như thế lạnh nhạt, khí độ ngược lại để nàng có chút lau mắt mà nhìn. Cổ Nghiên Nhi cười nhạt nói, người ta cũng coi là hữu duyên, ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi, xem ở quen biết một trận phân thượng ta sẽ chiếu cố ngươi mấy phần. Mục Phong trong lòng thầm mắng, ngươi là muốn lấy ta làm giò đường quân cờ đi. Cái này không cần, Diệp Mỗ một người tiêu diêu tự tại đã quen. Mục Phong cự tuyệt nói, ta gặp Diệp tiên sinh mới quen đã thân, ngươi cũng không cần cự tuyệt. Cổ Nghiên Nhi mỉm cười nói, phun trào ra một cỗ cuồn cuộn ma khí, đại đạo thần uy tràn ngập, Mục Phong không đáp ứng, rất có ý xuất thủ. Mục Phong nhìn qua bên người nàng còn có mấy tên côn bằng chúa tể, trong lòng có chút trầm xuống, chỉ sợ tự mình không đáp ứng, cái này nữ nhân tuyệt đối sẽ ép buộc ra tay đi. Đã như vậy, vậy liền đa tạ cổ cô nương chiếu cố. Mục Phong ngượng cười nói, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh quang, có cơ hội nhất định phải ở chỗ này giết tiện nhân kia. Chư vị, người càng ngày càng nhiều. Không có một cái dám vì thiên hạ trước sao? Lúc này, có chúa tể cười lạnh hỏi, nhóm chúng ta nhiều người như vậy, đã cũng muốn tranh cái này cơ duyên, sao không đi vào chung, coi như gặp phải người lão quái kia vật, hắn cũng đối phó không được nhóm chúng ta nhiều người như vậy đi. Có người nói, hừ, một đám gan nhỏ hèn nhát, đã các ngươi không đi vào, bản tọa trước hết tiến vào. Kiêu Hủy Diệt Thần Viên cười lạnh, hóa thành một đạo thần quang, xông về vô tận lỗ đen. Hủy Diệt Thần Viên rốt cuộc quyết định đi tìm tòi phong hiểm. Này thiên đạo thạch thần cũng theo đó sau đó. Ánh sáng nhìn xem, vĩnh viễn không cách nào đoạt được cơ duyên, đi. Có người động, những người khác cũng ngồi không yên, từng vị chúa tể phóng tới kia vô tận lỗ đen, chạy về phía nguồn sáng kia chỗ. Nghiên Nhi, đây là hỗn độn thái sơ bên trong, một tên siêu việt thiên đạo cường giả, lục dục ma tổ đản sinh địa phương, xem chừng, chúng ta đi. Côn bằng tộc thiên đạo chúa tể một giọng nói, cũng dẫn người xông về lỗ đen. Cổ Nghiên Nhi đôi mắt bên trong quang mang chớp động. Nhìn về phía Mục Phong, nói, Diệp tiên sinh đi đầu một bước, ta sẽ dùng thần lực của ta bảo hộ lấy ngươi. Nói, nàng đại đạo thần lực tại Mục Phong ngoài thân bố trí phòng ngự kết giới, cũng là vì phòng ngừa Mục Phong trốn. Mục Phong thầm mắng một tiếng, cũng chỉ có thể bay ở phía trước. Cổ Nghiên Nhi cùng sau lưng Mục Phong, phát hiện nàng có thể phát hiện trận vực sẽ để cho Mục Phong tránh né. Về phần nàng đều không phát hiện được, chỉ có thể nhường Mục Phong bay ở phía trước đi dò xét nước. Mục Phong tiến vào trong lỗ đen về sau. Một cỗ kinh người thôn vệ chi lực bao phủ hắn, nâng đỡ hắn vào bên trong tới gần, lấy cổ sức cắn nuốt vô cùng cường hãn. Trên người hắn phát ra thần quang cũng bị lỗ đen thôn vệ, ngoại trừ hồng mông tử quang cái gì khác cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy hồng mông tử quang. Cổ Nghiên Nhi đi theo phía sau hắn, dựa vào thần lực cảm ứng một mực cùng sau lưng Mục Phong, tiến vào nơi này về sau, một mảnh hắc ám, cũng nhìn không thấy những người khác, tử quang xuyên thấu chỗ, còn có thể mơ hồ trông thấy người thân ảnh. Nhưng mà nơi này vô số tử quang phóng xạ, bị không gian trồng chất bắn ra, ai cũng không biết rõ kia một đạo tử quang đến chỗ là hồng mông bổn nguyên phát ra tới địa phương. A, đột nhiên, nơi xa trong bóng tối truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó có thể thấy được đáng sợ hắc sắc lôi quang tại tử quang bên trong đan dệt ra hiện, bao phủ tại một vị chúa tể trên thân. Vị kia chúa tể, phát động nơi này cường đại trận vực. Những người khác gặp một màn này, càng thêm cẩn thận nghiêm túc, Cổ Nghiên Nhi cũng là cùng trên người Mục Phong. Mục Phong Khâm Thiên Thần Mâu có thể trông thấy thiên đạo cấp bậc trận vực, về phần cấp độ càng sâu, hắn cũng thấy không rõ, nhẹ nhõm tránh né rất nhiều đại đạo trận vực, Mục Phong hướng một chỗ nguồn sáng chỗ tới gần. Phía sau cái mông còn đi theo một tên độc phụ, Mục Phong còn phải nghĩ biện pháp giải quyết nàng. Đột nhiên, một cỗ vô cùng cường đại không gian lực lượng bao phủ hắn, Mục Phong phảng phất đột nhiên xâm nhập cái gì dị không gian, biến mất tại xa địa. Cái này lỗ đen còn thôn phệ không gian, bên trong tự nhiên có rất nhiều dị không gian tồn tại. Diệp Phong, Cổ Nghiên Nhi thần sắc biến đổi, thân thể kinh sợ thối lui, bất quá, cỗ này bộc phát không gian lực lượng cũng bao phủ nàng, Cổ Nghiên Nhi cũng biến mất tại trong lỗ đen. Mục Phong nhóm người này tiến vào lỗ đen về sau, còn không ngừng có cường giả chạy đến, Trúc Nhật, Chiếu Giỏi, Nhiệt Long các loại Trúc Long thiên vực cường giả cũng đến đây. Gặp có không ngừng có cường giả xâm nhập lỗ đen, những người này có chút do dự sau cũng tiến vào trong đó. Trúc Nhật bọn người nếu là sớm đến một lát, Mục Phong có lẽ cũng không cần bị Cổ Nghiên Nhi áp chế đi theo nàng. Đương nhiên, hắn tu vi, đi theo ai cũng sẽ bị xem như một quả giò đường quân cờ lợi dụng. Phương này lỗ đen, vượt ngang thiên vũ, không rõ ràng thiên địa thôn phệ hết thảy, ngoại trừ Hồng Mông Tử Quang liền không có bất luận cái gì nguồn sáng có thể trốn qua hắn thôn phệ. Mà bên trong, đến cùng là dạng gì thiên địa? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3465, không muốn sống. Chung quanh thế giới rõ ràng thời điểm, Mục Phong phát hiện tự mình ở vào một cái thế giới màu xám bên trong. Toàn bộ thế giới, một mảnh hôi sắc nồng vụ. Rất nhanh, Cổ Nghiên Nhi cũng xuất hiện ở Mục Phong một bên, nhìn qua cái thế giới này. Cái thế giới này ngoại trừ một mảnh sương mù xám bên ngoài liền không có đồ vật khác, không có đại lục, sao trời, tựa hồ cũng không có sinh mệnh. Đây là cái gì địa phương? Cổ Nghiên Nhi nghi ngờ nhìn qua phương thế giới này. Mục Phong cũng là nhíu mày, Khâm Thiên Thần Mâu đánh giá chung quanh, tìm tòi vùng khói xám này nồng đậm thế giới. Hai người thần lực lĩnh vực cũng mở ra trạng thái, ngăn cách sương mù xám, nhưng mà, cái này sương mù xám không bị ảnh hưởng chút nào, vậy mà có thể xuyên thấu thần lực lĩnh vực, thậm chí tiến vào hai người thân thể. Mục Phong tại phương thế giới này, lại không có phát hiện cái gì trận vực tồn tại. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Cổ Nghiên Nhi nhíu mày, tâm tình cảm xúc không hiểu bắt đầu có chút sa sút, nàng đại đạo thần lực bộc phát, một kiếm bổ vào hư không, nghĩ xé rách cái này phương thiên địa. Nhưng mà, không gian bị xé nứt sau trong nháy mắt khép lại, không cách nào đánh vỡ không gian ra ngoài. Mục Phong nhìn qua phương thế giới này cũng là tràn đầy nghi hoặc, trong không khí những này sương mù xám, có không giống như là năng lượng, lại giống là cái gì lực lượng linh hồn, cũng không giống nguyên tố. Rõ ràng tồn tại, có thể trông thấy, thế nhưng là chính là không cách nào cảm giác được những này sương mù xám khí tức. Ai, đột nhiên, giữa thiên địa nhớ tới một tiếng thở dài nặng nề âm thanh, than thở âm thanh. Ai, hai người gần như đồng thời quát lạnh lên tiếng. Nhưng mà, sau đó chỉ là từng đợt tiếng thở dài vang lên, toàn bộ thiên địa cũng tràn đầy một loại than thở, sinh không thể luyến thở dài, tiếc hận. Ai trong bóng tối tại cho ta giả thần giả quỷ, cho bản tọa ra. Cổ Nghiên Nhi lạnh lùng nói, Mục Phong cũng là độ cao cảnh giác lên, nhưng mà, chính là không có phát hiện bất luận cái gì đồ vật. Diệp Phong, người phát hiện cái gì sao? Cổ Nghiên Nhi hỏi, không có, Mục Phong lắc đầu, không ngừng quay người, nhìn về phía chu vi. Từng đợt thở dài, rên rỉ, tựa như ma âm rót vào tai, vang vọng hai người thần hải, sương mù xám tại hai người không có giật mình tình huống dưới không ngừng dung nhập hai người thể nội. Thời gian dần trôi qua, trong lòng hai người cũng đã đản sinh ra một cỗ vô cùng bi quan mặt trái ý nghĩ, cảm xúc trong nháy mắt sa sút vạn trượng. Xong, nhóm chúng ta không ra được, muốn cả một đời vây chết ở chỗ này. Dã tâm của ta vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Cổ Nghiên Nhi đột nhiên cười khổ nói, ủ rũ, cả người yên, không có một tia tinh thần. Từ nhỏ đã bị xem như độc trùng đồng dạng chăn nuôi, mỗi ngày đều muốn cùng các loại độc trùng mãnh thú vật lộn, uống máu của bọn hắn, ăn thịt của bọn hắn, ta chưa hề trải nghiệm qua một ngày sống tiếp vui vẻ, ta mệt mỏi, người sống có ý nghĩa gì? Cổ Nghiên Nhi buồn trầm giọng nói, nhìn qua kiếm trong tay, nàng thậm chí nghĩ muốn hiểu rõ chính mình. Mục Phong, vậy mà cũng là một mặt buồn chìm. Hồi tưởng lại từ nhỏ mẫu thân liền bị bắt đi, tự mình tại trong quân đội lúc còn rất nhỏ ngay tại cùng giết chóc làm bạn, cùng nhau đi tới, trải qua nhiều như vậy khó khăn, cuối cùng yêu tự mình nữ nhân đều không có bảo vệ tốt. Tự mình đứa bé thứ nhất, còn chưa tới đến cái thế giới này liền chết tại nàng mẫu thân trong bụng, tự mình quá vô năng a. Nếu có kiếp sau, ta thật muốn là một con kiến, làm người quá mệt mỏi quá nhiều ngươi lừa ta gạt âm mưu quỷ kế. Mục Phong khổ sở nói, cảm xúc sa sút tới cực điểm, các loại ai oán. Các loại trầm thấp cảm xúc bao phủ chính mình. Tự mình giết người vô số, hủy bao nhiêu người nhân sinh, ta sống tại thế giới này còn có cái gì dùng. Không bằng vừa chết, xong hết mọi chuyện, kiếp sau cũng không tiếp tục mệt mỏi như vậy. Mục Phong cầm lên kiếm trong tay, gác ở trên cổ mình, không có bất luận cái gì sống tiếp động lực. Nhưng mà, hắn nghĩ một kiếm lao cổ mình, nhưng mà đây là, vạn tượng trong đỉnh bốc cháy lên từng sợi thuần màu trắng sắc hỏa diễm, hấp thu luyện hóa tràn vào Mục Phong thể nội đại lượng sương mù xám. Mục Phong thần trí trong nháy mắt khôi phục một tia thanh minh, dọa đến tự mình ngây ngẩn cả người, nhìn lấy mình gác ở trên cổ mình kiếm, mồ hôi lạnh tự chảy. Tự mình kém chút một kiếm xóa bỏ tự mình, nhưng mà, hắn sau đó lại hàm răng khẽ cắn, muốn chết được rồi, thế nhưng là lại không nỡ thân nhân của mình, huynh đệ, người yêu, hai loại này cảm xúc ở trong nội tâm đối kháng. Cách đó không xa Cổ Nghiên Nhi, cũng là cầm kiếm, nghĩ tự tuyệt giết mình, nhưng mà sắc mặt nàng khi thì vặn vẹo, khi thì không cam lòng, cũng không có thể hạ thủ được. Mục Phong vạn tượng trong đỉnh, kia một luồng bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng vượt, hấp thu càng ngày càng nhiều hôi sắc sương mù, thậm chí ngưng tụ thành một giọt chất lỏng màu xám, Mục Phong trong nội tâm tâm tình tiêu cực dần dần giảm xuống rất nhiều. Mục Phong khôi phục mấy phần lý trí về sau lưng toát ra từng đợt mồ hôi lạnh a, cái thế giới này, cái không gian này, có thể ảnh hưởng tâm tình của mình. Vừa rồi hắn thậm chí cũng muốn tự sát ly khai cái thế giới này, thậm chí muốn như thế hành động. Đây là cái gì lực lượng? Tự mình đi đến hôm nay, tâm cảnh biết bao cường đại, vậy mà có thể bị loại lực lượng này ảnh hưởng cảm xúc, so tâm ma còn lợi hại hơn. Mục Phong nhìn phía một bên, còn tại đau khổ xoắn suýt giấy giụa Cổ Nghiên Nhi, nàng cũng lâm vào loại này khốn cảnh. Mà tự mình vạn tượng trong đỉnh, đột nhiên bốc cháy lên cái này sợi bạch viêm, cũng là vô hình vô chất vừa ra đời, chính Mục Phong cũng không biết được đây là cái gì đồ vật. Mà lúc này, không gian xung quanh bên trong sương mù lại phát sinh biến hóa, hôi sắc sương mù dần dần biến thành cam hồng sắc sương mù, không gian xung quanh bên trong ai thán cũng dần dần biến thành các loại tiếng quát mắng, thậm chí là tiếng giống giận dữ. Không khí cũng trở nên khô nóng, táo bạo bắt đầu. Mục Phong trong lòng không hiểu đã đản sinh ra một tia bực bội, lửa giận, phẫn nộ, mãnh liệt tức giận dần dần tuôn ra sinh, càng ngày càng mạnh. Cứ việc Mục Phong đã đang cố gắng áp chế loại này vô danh lửa giận, nhưng mà luôn cảm giác có một cỗ phẫn nộ cảm xúc không phát không được. Đáng chết, chỉ là một cái phá địa phương cũng có thể vây khốn ta. Mở cho ta, Mục Phong gào thét, một kiếm cuồng bạo bổ về phía hư không. Ta Cổ Nghiên Nhi nhưng là muốn trở thành thiên địa mạnh nhất chúa tể người, ai có thể giúp ta? Cổ Nghiên Nhi cũng là giống một người điên, phẫn nộ gào thét, hai con ngươi đỏ sậm. Diệp Phong, đều là ngươi phế vật này, nhưng bản tọa đi theo không may tiến vào nơi này, ngươi đi chết đi. Cổ Nghiên Nhi giận dữ hét, bộc phát đại đạo thần lực thẳng hướng Mục Phong. Tiện nhân, người cầm lão tử là đá dò đường, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ta muốn xé xác ngươi tiện nhân kia, là huynh đệ của ta nhóm báo thù. Mục Phong gầm thét ở giữa huy động thần kiếm, cũng thẳng hướng Cổ Nghiên Nhi. Giờ phút này trong lòng hai người, đều chỉ có vô biên lửa giận, muốn phát tiết đến trên người đối phương. Cổ Nghiên Nhi một kiếm này uy lực dọa người, ma khí cuồn cuộn, đại đạo thần lực một kiếm chảm diệt thiên địa. Mục Phong một kiếm chiều thiên khuyết xiết ra, kiếm hổ gào thét. Vạn tượng cực thiên thần lực thôn vệ bảy loại hợp đạo sau điên cuồng vận chuyển, toàn bộ biến thành lôi đình thần lực. Lôi hổ bạo kích tại một kiếm của đối phương bên trên, nhưng mà đại đạo kiếm mang vẫn như cũ chém ra lôi hổ, Mục Phong tay kia bóp quyền ngưng tụ hủy diệt thần văn sát ra, hủy diệt quyền quang bạo kích hướng về phía Cổ Nghiên Nhi một kiếm này, vỡ vụn một kiếm này uy lực. Cái này thần thông, đa tạ Lặng Yên lớn lên, Long Phượng song toàn, u mấy vị giải phong, đa tạ. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3466, ta lạc cái đi. Cổ Nghiên Nhi mặc dù tại cực hạn lửa giận bên trong, thế nhưng là cũng cảm thấy Mục Phong cái này thần thông nhìn quen mắt. Nếu không phải Mục Phong thần lực khí tức đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, chỉ sợ Cổ Nghiên Nhi đều có thể nhận ra là Mục Phong. Giờ phút này Mục Phong bạo phát đi ra thực lực, cũng làm cho Cổ Nghiên Nhi kinh hãi, một cái hợp đạo cảnh giới chủ thần vương, làm sao có thể có được cùng nàng đối kháng thực lực. Tuyệt thiên ấn. Cổ Nghiên Nhi đại đạo thần lực ngưng tụ ra một phương to lớn hắc sắc ma ấn, phát ra từng vòng hủy diệt quang văn, cuồng bạo oanh sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong hộ thể thiên cương chú bị tầng tầng đánh nổ, hủy diệt quyền mang cũng bị đánh nát. Bành, cái này một ấn nện ở thân thể của hắn, Mục Phong thổ huyết trở ra, toàn thân đều sắp bị làm vỡ nát đồng dạng. Sau lưng của hắn một đôi không gian điệp dược xuất hiện, phun trào không gian thần lực ổn định thân hình, sau đó trong nháy mắt toàn bộ chuyển hóa làm vạn tượng lôi thần chi lực. Lôi ngục kiếm bằng, một đầu to lớn lôi đình kiếm bằng theo lôi đình vòng xoáy bên trong ngưng tụ giết ra, gào thét ở giữa, điên cuồng oanh sát hướng về phía đối phương không ngừng bạo kích tới cái này một ấn. Oanh, lôi bằng toàn bộ bạo tạc, kinh khủng kiếm khí đối bính không ngừng xung kích tuyệt thiên ấn quang mang càng ngày càng ảm đạm, rốt cục bạo tạc vỡ vụn, bạo tạc kinh người năng lượng cũng làm vỡ nát lôi bằng. Mục Phong lại trong nháy mắt chuyển hóa vạn tượng thời không, một kiếm nhanh đến cực hạn, kiếm mang ngưng tụ lỗ đen, một kiếm vượt qua không gian bạo kích hướng về phía Cổ Nghiên Nhi. Giết, một kiếm này, trong nháy mắt đâm vào Cổ Nghiên Nhi đầu lâu trước, Cổ Nghiên Nhi dù sao cũng là kinh người, nhanh lùi lại trốn tránh, đồng thời một trường hóa thành long chảo đồng dạng đánh ra, trùng điệp đánh vào Mục Phong một kiếm này bên trên. Kinh người năng lượng chấn vỡ kiếm mang, đánh nát Mục Phong một kích này. Chỉ là chủ thần vương, làm sao có thể địch ta? Cổ Nghiên Nhi phẫn nộ ở giữa bạo phát tuyệt thiên ma thú lực lượng kinh khủng, hai loại này đại đạo thần lực chồng lên, thực lực của nàng trong nháy mắt nhảy lên tới đại đạo đỉnh phong cấp bậc. Giết, một kiếm này đánh xuống, kinh khủng kiếm mang chém vỡ hết thảy, xé rách không gian, bao phủ thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong kiếm hổ ngưng tụ giết ra, cũng bị một kiếm chém bạo. Hủy diệt quyền quang cũng bị đối phương một kiếm này xé rách, kinh khủng một kiếm tác động đến tại hắn thân thể, cường đại phòng ngự bị xé nứt, ngưng tụ hộ thể thiên cương trong nháy mắt vỡ vụn, thú thần thiên khải vỡ vụn, một kiếm này trùng điệp bổ vào thân thể. Phốc phốc, Mục Phong cả người kém chút bị một kiếm này bổ ngang hai nửa, tiên huyết bắn tung tóe ở giữa người bị đánh bay. Hắn hoàn toàn không phải Cổ Nghiên Nhi đối thủ. Chết, Cổ Nghiên Nhi gầm thét, từng đạo kiếm quang tiếp tục bao phủ đánh tới. Mục Phong trong lòng đột nhiên thanh minh mấy phần, không tại lỗ mãng xông đi lên muốn chết. Vạn tượng thần lực toàn bộ chuyển hóa vạn tượng thời không thần lực, ngưng tụ độc bộ thiên vũ thần văn, xé rách không gian trốn vào hư không tránh né đối phương công kích. Giết, Cổ Nghiên Nhi truy sát không ngớt, mà Mục Phong chỉ có đảo mệnh tránh né phần. Vạn tượng trong đỉnh, Bạch Viêm đang nhanh chóng luyện hóa cam hồng sắc sương mù, nhưng Mục Phong bị phẫn nộ làm cho hôn mê thần trí khôi phục mấy phần lý trí, có thể miễn cưỡng áp chế nội tâm nổi giận cảm xúc cùng lửa giận. Đáng chết, ta rốt cục minh bạch, phương này không gian, những sương mù này có thể ảnh hưởng người cảm xúc cùng tâm cảnh. Mục Phong giận mắng một tiếng. Giết, Cổ Nghiên Nhi một kiếm nổi giận bổ tới, Mục Phong hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Một người truy sát, một người đầy trời ở giữa đảo mệnh, dạng này không biết rõ kéo dài bao lâu, Mục Phong thậm chí đều nhanh cảm giác thần lực của mình nhanh tiêu hao sạch sẽ. Nhưng mà, cái này thời không ở giữa bên trong cam hồng sắc sương mù lại dần dần biến thành nhạt hồng sắc, trong lòng hai người kia cổ tức giận cũng dần dần biến mất. Cổ Nghiên Nhi cũng khôi phục mấy phần lý trí, không có tiếp tục xuất thủ. Một cỗ tâm tình vui sướng, không cách nào chống cự tâm tình vui sướng lại khống chế hai người tâm cảnh. Ha ha ha ha, Diệp Phong, ta đột nhiên phát hiện, ngươi cùng ta một cái địch nhân giống như a, ha ha. Cổ Nghiên Nhi điên cuồng đồng dạng mà cười cười, nội tâm vô cùng cao hứng, xem Diệp Phong cũng cảm giác rất thuận mắt. Ngươi cái này nữ nhân, mặc dù ác độc, không quá lớn đến cũng rất xinh đẹp, ha ha ha ha. Mục Phong cũng cười to nói, đột nhiên cảm thấy ác độc Cổ Nghiên Nhi cũng chẳng phải để cho người ta chán ghét. Hai tượng người tên điên, vậy mà bắt đầu lẫn nhau khích lệ đối phương, ca ngợi đối phương, tràng diện thực tế để cho người ta quỷ dị. Thậm chí, hai người tới gần cùng một chỗ, Mục Phong ôm lấy Cổ Nghiên Nhi nâng cao cao xoay quanh vòng, hoàn thành tiếu ngữ không ngừng. Cổ Nghiên Nhi cũng chưa từng có cười đến đẹp mắt như vậy qua, cả vùng không gian quanh quẩn đều là các loại tiếng cười. Nếu là Chiến Phong người trông thấy một màn này, nhất định sẽ chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, cái này mẹ nó là thế giới điên cuồng. Hai người cao hứng giống hai đứa bé, thậm chí lăn lộn đầy đất, Mục Phong nghĩ áp chế loại này tâm tình vui sướng cũng khống chế không nổi, hai người ôm nhau mà vui, đưa lưng về phía mà cười, thậm chí tại trong hư không lăn lộn. Không biết rõ qua bao lâu, hai người tiếng cười dần dần thu liễm lại đến, bởi vì cái này trong hư không sương mù lại bắt đầu biến hóa. Nhạt màu đỏ sương mù, dần dần biến thành hồng phấn hồng sắc. Sắc mặt hai người khẽ biến, hai người đều đã phát giác nơi này cổ quái, có thể khống chế người cảm xúc, tâm cảnh biến hóa, sướng vui giận buồn. Mà lần này, lại là cái gì? Mục Phong nhìn qua xa xa Cổ Nghiên Nhi, Cổ Nghiên Nhi cũng cảnh giác nhìn qua hắn. Thời gian dần trôi qua đối mặt ánh mắt vậy mà nhu hòa xuống tới. Mục Phong nhìn qua Cổ Nghiên Nhi, đột nhiên cảm thấy cái này nữ nhân là tốt như vậy xem, mỹ lệ như vậy, hắn cảm thấy rất đau lòng Cổ Nghiên Nhi, một cái nữ nhân, bị gia tộc xem như công cụ, bị người xem như quân cờ, mà nàng tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, về sau còn không ngừng bị tự mình chèn ép. Hắn thậm chí đau lòng lên Cổ Nghiên Nhi, trong lòng vậy mà đã đản sinh ra một loại yêu thương, ngọa tào, không phải đâu, không thể như thế cẩu huyết a. Cổ Nghiên Nhi nhìn qua Mục Phong nhãn thần cũng xuất hiện biến hóa, ẩn ý đưa tình, vô cùng nhu hòa, một loại cơ hồ chưa từng có sinh ra trong lòng nàng cảm xúc, tình cảm sinh ra. Nàng cảm thấy, trước mặt mình cái này nam nhân là như thế đẹp trai, oai hùng bất phàm. Hai người dần dần tới gần hướng về phía đối phương, nhãn thần cũng vô cùng ôn nhu. Nghiên Nhi, người đẹp quá. Mục Phong duỗi xuất thủ bàn tay, vuốt ve Cổ Nghiên Nhi gương mặt, nỉ non nói. Phong, ta, ta thích ngươi. Cổ Nghiên Nhi ngửa đầu ngượng ngùng nhìn qua Mục Phong, nhẹ giọng mở miệng. Ta cũng thích ngươi, Nghiên Nhi, gả cho ta đi, nhóm chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Giờ phút này Mục Phong trong lòng, chỉ có nồng đậm yêu thương. Ừm ân, Cổ Nghiên Nhi ôm lấy Mục Phong thân eo, giờ phút này trong tim cũng chỉ có ngọt ngào, chỉ có Mục Phong. Mục Phong hôn hướng về phía Cổ Nghiên Nhi môi đỏ, hai người ôm nhau mà hôn. Thời gian dần trôi qua, hai người dây thắt lưng dần dần rộng, hóa thành long phượng, lại thành uyên ương triền miên cùng một chỗ. Tựa như tân hôn yến ngươi, lại như xa cách đã lâu tình yêu cay đắng tình nhân, điên cuồng có được đối phương. Kia sương mù bao phủ thiên địa, nơi này là vạn vật sinh ra, thất tình lục dục diễn hóa chi địa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3467, vốn nên vô tình. Mục Phong ôm ấp lấy Cổ Nghiên Nhi, nhãn thần cũng là phá lệ ôn nhu. Phong, nếu là có thể vĩnh viễn nhiều như vậy tốt. Cổ Nghiên Nhi mặt dán tại Mục Phong trên lồng ngực nói. Kia nhóm chúng ta liền vĩnh viễn dạng này cùng một chỗ. Mục Phong hai tay ôm chặt trong ngực thân thể mềm mại, tại nàng bên tai thấp giọng thì thào. Nhưng mà, vạn tượng trong đỉnh bạch hỏa có thể dần dần thiêu đốt hấp thu cái này sương mù về sau, Mục Phong đôi mắt bên trong khôi phục mấy phần thanh minh. Kia ái mộ chi ý cũng biến mất rất nhiều, Mục Phong nhìn lấy mình trong ngực, y như là chim non nép vào người Cổ Nghiên Nhi trợn mắt hốc mồm, hai người thậm chí còn thể xác tinh thần giao hòa cùng một chỗ. Mục Phong trong nội tâm, giờ phút này chỉ có 10 vạn con dê còng sụp đổ đằng mà qua. Tự mình đem Cổ Nghiên Nhi ngủ, tự mình đem tự mình muốn làm thịt nhất một cái nữ nhân ngủ. Nghĩ tới trước đó hai người điên cuồng, nói cái gì thề non hẹn biển, giờ phút này Mục Phong trên thân đột nhiên một trận lạnh run, nổi da gà lên. Hắn nhìn qua một mặt ngọt ngào Cổ Nghiên Nhi, tự mình mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Đây là cái gì kịch bản a? Lão thiên, không mang theo dạng này chơi tự mình, nhưng mà, hiện tại tình dục đã lui. Trong lòng của hắn đối Cổ Nghiên Nhi còn không sinh ra sát ý, kia một cỗ yêu thương còn không có tin tức. Ta nên làm cái gì? Mục Phong ngửa mặt lên trời cười khổ. Diệp Phong, yêu ta. Mà lúc này, Cổ Nghiên Nhi hai tay lại dây dưa đi lên, hôn hướng về phía Mục Phong. Không biết rõ qua bao lâu, một ngày, vẫn là trăm năm, là Mục Phong có thể không bị ảnh hưởng thời điểm, hắn đối chuyện sự tình này ngược lại chết lặng. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, xếp bằng ở trong hư không, Cổ Nghiên Nhi co quắp tại trong ngực của hắn. Hồng phấn hồng sắc sương mù rốt cục dần dần thối lui. Mà Cổ Nghiên Nhi cũng khôi phục lý trí, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy mình nằm tại Mục Phong trong ngực. Nàng trong đôi mắt đẹp tất cả đều là tức giận, xấu hổ giận dữ, không thể tin được, hồi tưởng lại những năm này tự mình cùng Diệp Phong hoang đường thời gian, hoang đường sự tình, nàng liền hận không thể tìm đầu kẻ đất chui xuống dưới. Lăn đi, Cổ Nghiên Nhi xấu hổ giận dữ ở giữa một trường vỗ lui Mục Phong, trên người mình lập tức trùm lên một thân váy áo. Mục Phong bị một trường đánh lui, lạnh lùng nhìn phía Cổ Nghiên Nhi, xem ra cái này nữ nhân cũng là khôi phục lý trí. Cổ Nghiên Nhi hàm răng lạnh cắn, thân thể run nhẹ nhẹ, lại nhìn mắt xa xa Diệp Phong, một cỗ sát ý sinh ra. Nhưng mà, nàng lại ra đời một loại không nỡ hạ thủ ý niệm. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Tại sao mình lại làm ra như thế hoang đường sự tình? Cổ Nghiên Nhi một hồi nghĩ trước đó phát sinh đủ loại, hiện tại cũng hận không thể giết chết trước đó tự mình, tựa như một cái đọa lạc nhập bể tình bên trong tiểu nữ nhân. Nhìn về phía Diệp Phong, trong lòng cũng đã đản sinh ra một cỗ cực kỳ phức tạp tình cảm, có hận, có sát ý, còn có một cỗ trước đó lưu lại cái chủng loại kia tình cảm. Hoang đường, thực tế hoang đường, tự mình sao có thể có như thế ý niệm, giết hắn. Nhất định phải giết hắn, chuyện nơi đây tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Cổ Nghiên Nhi trên thân hiện ra sát ý, nàng mặc dù không từ thủ đoạn truy tên trục lợi, nhưng mà, nàng còn không có chân chính bán qua thân thể của mình, càng không có cùng bất luận kẻ nào phát sinh qua quan hệ. Mục Phong vẫn là thứ nhất. Nàng đối với mình trong sạch vẫn là xem trọng. Quả nhiên là cái vô tình vô nghĩa mẫn diệt nhân tính nữ nhân, người muốn giết ta sao? Động thủ đi, Mục Phong nhìn qua Cổ Nghiên Nhi cười lạnh nói, hắn ước gì Cổ Nghiên Nhi chủ động ra tay giết hắn, như thế, hắn liền có thể đánh vỡ trong lòng mình một cái ma chướng. Cổ Nghiên Nhi nghe vậy ngược lại sát ý biến mất mấy phần, biến thành phẫn nộ, lạnh lùng nói, vô tình vô nghĩa, mẫn diệt nhân tính, trong mắt người ta chính là loại người này. Ha ha. Nam nhân quả nhiên đều là không có một cái nào tốt đồ vật, trước đó nói lời ngươi toàn bộ trở thành đánh giám. Trước đó bởi vì cái gì, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ, đều là không gian này cổ quái, phát sinh sự tình, nói lời, không phải ngươi ta bản ý. Mục Phong lạnh lùng nói, Diệp Phong, Cổ Nghiên Nhi đột nhiên gầm thét, nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Mục Phong. Khó nói, ngươi đối lại trước sự tình, không có một chút lưu luyến cùng tình cảm. Cổ Nghiên Nhi phẫn nộ hỏi, ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ. Không phải muốn giết ta sao? còn hỏi những này có ý nghĩa sao? Mục Phong lạnh lùng nói, ngươi cái này hỗn đản, bản tọa định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cổ Nghiên Nhi giận dữ, đại đạo thần lực bộc phát. Oanh, khí thế kinh khủng bao phủ hướng về phía Mục Phong, một kiếm giết ra, một kiếm này ẩn chứa kinh khủng đại đạo thần lực, hội tụ hủy diệt chi năng. Triều Thiên Khuyết, Mục Phong nội tâm gào thét, một đạo kiếm hổ nộ chém giết ra. Ầm ầm, hai kiếm đối bính, cuồng bạo thần lực xung kích, hiển nhiên. Còn có Tuyệt Thiên Ma Thú Cổ Nghiên Nhi càng mạnh, nàng một kiếm này đánh nổ Mục Phong kiếm hổ, kiếm khí oanh kích trên người Mục Phong. Phốc phốc, Mục Phong bị một kiếm đánh bay, thổ huyết trở ra. Mà đây là, Cổ Nghiên Nhi lại một kiếm giết tới, muốn lấy Mục Phong đầu lâu. Nhưng mà, một kiếm này nhanh tới gần Mục Phong cũng chuẩn bị muốn chạy trốn thời điểm, Cổ Nghiên Nhi thu lực, kiếm nhanh cùng uy lực rõ ràng yếu đi. Mục Phong cũng gần như đồng thời trong nháy mắt xé rách không gian trốn tránh. Mẹ nó, còn không phải cái này nữ nhân đối thủ, trốn đi. Mục Phong trong lòng thầm mắng, vạn tượng cực thiên toàn bộ chuyển hóa không gian thần lực, hóa thành một đạo ngân mang dung nhập không gian, đào mệnh mà đi. Cổ Nghiên Nhi nhìn qua Mục Phong đào tẩu, không có đi truy sát, trong lòng vô cùng phẫn nộ, thậm chí có chút thương tâm. Cổ Nghiên Nhi nhìn lấy mình kiếm trong tay, vuốt ve bụng của mình, nàng lại đem kiếm nhắm ngay bụng của mình, mũi kiếm đâm vào da thịt, tiên huyết chảy ra, muốn hủy diệt thể nội bên trong kia một luồng bản nguyên khí tức. Cổ Nghiên Nhi ngửa mặt lên trời cười khổ, cười giận dữ, tình yêu. Thân tình, thật sự là buồn cười dư thừa ràng buộc. Buồn cười, ha ha ha ha, ta Cổ Nghiên Nhi muốn vì thiên hạ đệ nhất ma, liền không thể vì những này chỗ mệt mỏi, Diệp Phong, ta tất sát ngươi. Cổ Nghiên Nhi tiếng cười thê lương quanh quẩn tại mảnh không gian này. Mục Phong thoát đi xa Cổ Nghiên Nhi sau thần sắc cũng là vô cùng lạnh lùng, hắn vì chính mình trước đó buồn cười ý niệm mà cảm thấy buồn cười. Hắn thậm chí huyễn tưởng, Cổ Nghiên Nhi sẽ có cải biến, không nỡ xuống tay với hắn. Nhưng mà hắn phát hiện tự mình sai, cái này nữ nhân đã là không có khả năng bị cải biến, hoàn toàn biến thành một cái vô tình ma nữ. Hắn buồn cười tự mình vừa rồi đối Cổ Nghiên Nhi có như thế một lát ra đời chân chính thông cảm, không dậy được sát ý, thật sự là lòng dạ đàn bà a. Thôi được, cũng không phải người ta bản ý, ta cần gì phải chú ý hãm sâu trong đó, Cổ Nghiên Nhi, gặp lại ta nếu có thể có được đánh chết ngươi thực lực, không chút lưu tình. Mục Phong thật sâu thở dài một tiếng, sau đó biến thành quyết tuyệt, tại cái này không phân rõ phương hướng cùng thiên nam địa bắc không gian bên trong con ruồi không đầu đồng dạng xông loạn. Mục Phong đồng thời cũng phát hiện trong cơ thể mình đản sinh một chút thân thể biến hóa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3468, Hồng Mông Tử Dương. Hắn phát hiện, tự mình vạn tượng trong đỉnh đản sinh ra kia một luồng bạch sắc hỏa diễm, cực kỳ quỷ dị, thậm chí ngay cả cảm xúc tâm ma loại này đồ vật đều có thể luyện hóa. Mục Phong thử khống chế một cái này bạch sắc hỏa diễm, phát hiện cái này bạch sắc hỏa diễm còn ẩn chứa biến hóa, có thể biến hóa thành hôi sắc. Biến thành hôi sắc thời điểm, trong lòng của hắn sẽ tự nhiên mà sinh ra một loại uể oải tâm tình chán trường. Bất quá còn tại tự mình trong phạm vi khống chế, không đến mức giống trước đó như thế để cho mình hậm hực, thậm chí muốn tự sát. Nhớ tới mình bị uể oải cảm xúc khống chế thời điểm, Mục Phong cũng cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy nghĩ mà sợ, hắn kém chút tự mình giơ lên kiếm, đối với mình cắt cổ. Còn có thể biến hóa thành xích hồng sắc, biến hóa thành xích hồng sắc lúc, tự mình nội tâm sẽ sinh ra một cỗ lửa giận, tức giận, cảm xúc táo bạo, thậm chí muốn giết người. Mà biến thành nhạt hồng sắc lúc, là vui sướng tâm cảnh, biến thành hồng phấn hồng sắc lúc. Ngạch, nội tâm sẽ sinh ra một cỗ mãnh liệt tình dục. Mục Phong ngạc nhiên nhìn qua cái này có khống chế cảm xúc bạch viêm, vạn tượng trong đỉnh, còn có thể đản sinh ra loại này đồ vật. Các loại cảm xúc, có thể nói chính là người tâm ma, chi phối suy tư của người, ý nghĩ. Không biết rõ, cái này đồ vật có thể hay không tác dụng tại giết địch bên trên. Mục Phong trong lòng bàn tay, bốc cháy lên bạch viêm, hắn có thể cảm giác được cái này bạch viêm mặc dù là hỏa diễm trạng thái, nhưng mà không có bất luận cái gì đốt lực, cũng không có lực sát thương. Bất quá Mục Phong thế nhưng là biết rõ thất tình lục dục lực lượng lợi hại, kia thế nhưng là chúa tể, bất luận cái gì sinh vật có trí khôn đều không thể tránh khỏi đồ vật. Chỉ cần có sinh mệnh, trí tuệ, nhất định sẽ có thất tình lục dục. Cái gọi là thất tình, chỉ vui, nộ, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh. Mà lục dục, chỉ là người cảm quan trên 6 loại ý niệm, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cái này 6 loại sinh lý dục vọng cùng ý niệm. Mục Phong khống chế cái này bạch viêm biến hóa, đồng thời cũng tại thăm dò cái thế giới này phảng phất không có cuối cùng, cũng không có mở miệng, không đánh tan được, cũng tìm không thấy mở miệng. Mục Phong trong lòng có chút hoảng loạn rồi, tự mình sẽ không phải muốn cùng Cổ Nghiên Nhi cả một đời vây ở cái này địa phương đi. Đúng rồi, đạo kia Hồng Mông Tử Quang, Mục Phong bỗng nhiên bừng tỉnh, mở Khâm Thiên Thần Mâu pháp nhãn, dò xét kia một đạo tử quang nơi ở. Rốt cục, mơ hồ trong đó nhìn thấy kia một đạo hồng mông tử quang. Mục Phong đi theo cái này một đạo hồng mông tử quang đầu nguồn tìm kiếm, không ngừng xâm nhập trong đó. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện một cái mặt kính không gian, một chỗ mặt phẳng hư không bên trong xuyên suốt ra cái này một luồng hồng mông tử quang. Mục Phong nhìn qua chỗ này mặt kính không gian, thần lực trong cơ thể điều động. Phá, hắn một tiếng gầm thét, một kiếm bổ vào chỗ này không gian. Răng rác, không gian truyền đến một đạo vỡ vụn âm thanh, mảnh không gian này bị đánh ra từng đạo khe hở. Mở, hắn một tiếng gầm thét, lại một kiếm bổ ra, oanh một tiếng, không gian vỡ vụn, hóa thành một đạo lỗ đen, chói mắt tử quang hướng bên trong truyền ra ngoài. Mục Phong tâm hỉ, vội vàng trốn vào trong đó, biến mất ở trong lỗ đen. Không lâu sau đó, Cổ Nghiên Nhi cũng tới đến cái này vị trí, nhìn qua cái này phá vỡ lỗ đen, hơi suy tư sau cũng tiến vào bên trong, hai người rốt cục thoát ly mảnh này không gian quỷ dị. Mục Phong thân ở vô tận đen tối bên trong, chỉ có kia một luồng hồng mông tử quang có thể không bị thôn vệ quang mang, chỉ dẫn lấy hắn tiến lên phương hướng. Tại cái này trong bóng tối không biết rõ xuyên qua bao lâu, phảng phất vượt qua không vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt, để cho người ta cảm thấy dày vò, truy tìm lấy kia một đạo ánh sáng phương hướng tiến lên. Rốt cục, hồi lâu sau, Mục Phong nhìn thấy một đạo to lớn bạch động, tử quang theo bạch động bên trong tách ra, không có người bất cứ chút do dự nào, mục xông về bạch động. Một trận mãnh liệt không gian chi lực nâng đỡ, chung quanh thiên địa biến hóa, bạch quang chói mắt, thần niệm dò xét cũng thay đổi thành uổng công. Rốt cục, Mục Phong chân tiếp xúc đến một chỗ rắn chắc mặt đất, hắn xuất hiện ở một mảnh kỳ quái đại địa bên trên. Cái gặp, cái này phương thiên xen lẫn các loại cực quang, mỗi một loại cực quang cũng ẩn chứa kinh người pháp tắc thần lực, ở chỗ này, có thể rõ ràng như thế cảm giác được pháp tắc lực lượng tồn tại. Thần niệm nhô ra, phát hiện thế giới này một góc, nơi này lại là một phương to lớn tinh thần đại lục, về phần khỏa này sao trời bao lớn, Mục Phong dò xét không rõ, hắn chỉ có thể phát hiện một cái bản khối, so chí cao thánh vực còn lớn hơn sao trời. Nhưng hắn rung động là, nơi xa hư không đỉnh đầu, có một vòng tử kim sắc mặt trời đồng dạng thiên thể, phóng xạ ra kinh người hồng mông chi quang, lượn lờ từng sợi vô cùng nồng đậm hồng mông chi khí, tất cả quang mang, tựa hồ cũng đến từ nó. Cái này vòng mặt trời quá lớn, so bình thường mặt trời còn lớn hơn nghìn lần trăm. Nhưng mà, chung quanh của nó, dày đặc vô số kinh khủng đạo trường, pháp vực, còn có rất nhiều Mục Phong có thể mơ hồ cảm giác, lại không cách nào dò xét rõ ràng trận vực, đại đạo trận vực, thiên đạo trận vực, chồng lên ở chỗ này. Đây rốt cuộc, là cái gì địa phương? Mục Phong rung động nhìn qua ở phía trời xa đáng sợ thiên thể. Mà lúc này, hắn cách đó không xa không gian vặn vẹo, Cổ Nghiên Nhi thân ảnh cũng là xuất hiện, cũng bị nơi này hết thảy rung động. Cổ Nghiên Nhi băng lãnh nhìn qua Mục Phong, cũng không có lập tức động thủ giết nàng. Sau đó không lâu, lại một thân ảnh xuất hiện tại Mục Phong nơi xa một mảnh hư không, rõ ràng là một tên cùng một chỗ xâm nhập lỗ đen cũng chúa tể. Người này là một tôn đại đạo chúa tể, hắn phát hiện nơi này sau cảm xúc vô cùng kích động, thậm chí quỳ xuống đến, lễ bái kia một vòng tử dương thiên thể. Mục Phong có thể cảm giác được, nơi này trong không khí cũng ẩn chứa hồng mông chi khí, rất yếu ớt, nhưng mà tồn tại, có thể hấp thu. Nơi này đơn giản chính là một cái không có gì sánh kịp đất lành để tu hành. Nhưng mà, Mục Phong vừa nghi ngờ, dạng này địa phương hẳn là có thể sinh ra sinh linh mạnh mẽ, vậy tại sao nơi này không có phát hiện cái khác sinh mệnh tồn tại vết tích? Khá là quái dị, Mục Phong trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, hắn cẩn thận nhìn phía chung quanh thiên địa, đột nhiên, ánh mắt như ngừng lại cách hắn trăm dặm chỗ một khối màu tím nhạt trên tảng đá. Tảng đá kia, ẩn chứa một cỗ mãnh liệt hồng mông chi khí. Mục Phong trong nháy mắt xông về kia một khối đá, thuấn di mà tới, một trường ra, chộp tới kia một khối hòn đá màu tím. Ầm ầm, nhưng mà, lúc này một đạo đại đạo thần thông oanh sát hướng về phía hắn. Là vị kia tiến vào nơi này chúa tể, hắn cũng phát hiện kia một khối tử thạch. Bất quá, hắn cuối cùng chậm một bước, Mục Phong cướp đoạt khối kia tử thạch né tránh hắn công kích, nhìn cũng không nhìn, trước đem tử thạch thu nhập càn khôn. Tiểu tử, đem đồ vật giao ra, kia chúa tể lãnh đạm nói. Đây là tên người mặc áo xanh trung niên nam nhân, tóc đều là màu xanh biếc, phun trào một hệ đại đạo thần lực. Trước được cư chi, tiền bối thật không thể nói đạo lý. Mục Phong cười lạnh, đến miệng đồ vật hắn làm sao có thể giao ra, kia đồ vật, hiển nhiên cực kỳ bất phàm. Hợp đạo cảnh giới chủ thần vương, cũng dám cùng bản tọa đoạt cơ duyên, muốn chết. Cái này chúa tể quát lạnh một tiếng, đại đạo thần lực phun trào, trực tiếp xuất thủ, một cỗ màu xanh biếc đại đạo thần lực gào thét mà ra, hóa thành nghìn đạo thanh sắc dây leo. Dây leo xen lẫn, tạo thành một cái ngàn dây leo thanh long. Chúa tể lại như thế nào? Lão tử cướp chính là chúa tể cơ duyên. nhiều lần bị cướp đoạt ức hiếp, Mục Phong trong lòng cũng là sinh sôi ra một cỗ lệ khí, vạn tượng thần lực bộc phát. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3469, cắm ngược vào cánh cửa. Ngàn dây leo cự long đánh tới, mang theo kinh người đại đạo thần uy, Mục Phong khâm thiên thần mâu bên trong, một cỗ không kém đại đạo thần hỏa thất tinh thần hỏa quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một đạo viêm long va chạm hướng về phía cái này ngàn dây leo cự long. Oanh, thần thông đối bính, hỏa khắc mộc, cái này ngàn dây leo cự long bị thiêu đốt mà lên, dây leo long phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Giết, Mục Phong không để ý đối phương kinh ngạc, một kiếm chiều thiên khuyết bổ bạo ngàn dây leo cự long. Sau đó, trong cơ thể hắn vạn tượng thần lực toàn bộ chuyển hóa lôi đình chi lực, thể nội, sáu cỗ hợp đạo cảnh giới lôi thần pháp tướng toàn bộ bộc phát lôi đình thần lực dung nhập vạn tượng cực thiên. Ông, Mục Phong trong tay, cơ hồ là trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo to lớn lôi dương, miễn cưỡng ngưng tụ ra vạn kiếp lôi văn. Đại đạo thần thông, vạn kiếp lôi dương. Vạn kiếp lôi dương ngưng tụ mà thành, trực tiếp hóa thành một đạo lôi đình lưu tinh cuồng bạo oanh sát hướng về phía tên này chúa tể. Tên này chúa tể còn tại chấn kinh Mục Phong kinh người năng lực chiến đấu. Mà vạn kiếp lôi dương đã bạo tạc oanh sát mà tới. Ầm ầm, kinh khủng lôi dương bạo tạc, cuồng bạo lôi đình thần lực đánh nát đối phương đại đạo lĩnh vực, lôi đình sóng xung kích toàn bộ xung kích tại tên này chúa tể thân thể, lôi đình bạo kích. Phốc phốc, tên này chúa tể một ngụm tiên huyết phun ra, bị vạn kiếp lôi dương uy lực nổ tung đánh bay, thậm chí bị thương. Làm sao có thể, tên này chúa tể trong lòng kinh hãi, đơn giản không dám tin. Giống, mà lúc này, một cỗ cuồng bạo tuyệt thiên ma lực bộc phát, lúc đầu ngắm nhìn Cổ Nghiên Nhi xuất thủ. Nhưng mà, Cổ Nghiên Nhi một kiếm này không có thẳng hướng Mục Phong, ngược lại bổ về phía tên này chúa tể. Tuyệt thế kiếm mang đánh lén đánh tới, hung hăng bổ vào tên này chúa tể thân thể. A, cái này chúa tể kêu thảm, thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Cổ Nghiên Nhi lại ngưng tụ tuyệt thiên ma ấn hung hăng oanh sát tại trên đầu hắn, đánh nổ nửa người trên đầu lâu. Cổ Nghiên Nhi thực lực tuyệt đối ở trên hắn, lại là tại hắn thụ thương thời điểm đánh lén xuất thủ, đối phương căn bản phản ứng không kịp. Cái này chúa tể đầu lâu bạo tạc, một đạo thanh sắc thần quang chạy trốn, kia là hắn đạo ấn. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, một đạo ma quang quét sạch thiên địa, bao phủ phương này, đối phương đạo ấn đụng vào kết giới trên không có thể phá vỡ. Cổ Nghiên Nhi thể nội, một cỗ kinh khủng ma khí ngưng tụ mà ra, biến thành tuyệt thiên ma thú, mở ra to lớn miệng thú, thôn vệ người này đạo ấn. Không, cái này chúa tể gào lên đau xót lên tiếng, đạo ấn bị Cổ Nghiên Nhi thôn vệ, chờ đợi hắn, chỉ sợ sẽ là dài dằng dặc tuế nguyệt luyện hóa. Mục Phong kéo ra cự ly, lạnh lùng nhìn qua một màn này, nhìn qua Cổ Nghiên Nhi. Hắn cũng không cho rằng, cái này nữ nhân là hảo tâm muốn giúp hắn. Tuyệt thiên ma thú thôn vệ cái này nhân đạo ấn, nhe răng cười lên tiếng, lại nhìn phía Mục Phong. Nghiên Nhi, giết cái này tiểu tử, nuốt hắn, hắn vừa mới đạt được chính là hồng mông tử tinh, vô cùng chân quý. Tuyệt thiên ma thú cười gần nói, hướng đi Mục Phong. Mục Phong thần lực toàn lực vận hành, bất quá, hắn không chuẩn bị đánh, mà là muốn chuẩn bị trốn. Dừng tay, Cổ Nghiên Nhi lạnh lùng nói, cái gì? Tuyệt thiên ma thú kinh ngạc nhìn về phía Cổ Nghiên Nhi. Ta để ngươi dừng tay, trở về. Cổ Nghiên Nhi cường thế quát, tuyệt thiên ma thú nhíu mày, quan sát Mục Phong, bất quá cuối cùng vẫn nghe Cổ Nghiên Nhi, biến thành một cỗ bành trướng ma khí tràn vào Cổ Nghiên Nhi bản nguyên thiên giới bên trong. Cổ Nghiên Nhi nhìn về phía Mục Phong, lạnh lùng nói, đem hồng mông tử tinh cho ta tha cho ngươi một mạng. Mục Phong cười lạnh, nói, vậy ngươi tới giết ta thử một chút. Ngươi cho rằng, ngươi có thể đánh đến ta sao? Mục Phong, Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, nói ra cái tên này. Mục Phong sắc mặt biến hóa, Cổ Nghiên Nhi lúc nào phát hiện. Ngươi đang nói cái gì, muốn cướp hồng mông tử tinh, phóng ngựa tới. Mục Phong lạnh lùng nói, còn muốn ngụy trang sao? Ngươi khí tức, đã dung nhập thân thể của ta, linh hồn, ngươi cùng bản tọa lên giường một khắc kia trở đi ta liền biết rõ ngươi thân phận. Cổ Nghiên Nhi châm chọc nói, ngươi thật đúng là có thể, lá gan thật to lớn, chư thiên thần giới người, cũng dám đưa tay cắm vào hỗn độn nội vực. Mục Phong sắc mặt tối đen, lòng trầm xuống, thân phận cuối cùng bị nữ nhân này biết rõ. Nàng này, không thể lưu, nhất định phải giết. Không phải vậy, nàng nếu tiết lộ ra ngoài, chính mình là một con đường chết, ai cũng cứu không được tự mình, nơi này nhưng là không cách nào dùng bản ngã thần thông truyền tống ra ngoài. Người bây giờ nhất định đang tính toán giết thế nào ta đi. Cổ Nghiên Nhi lạnh giọng cười nói, Mục Phong hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, không sai, là ta. Đạt được Mục Phong chính miệng thừa nhận, Cổ Nghiên Nhi thê lương cười ra tiếng, không nghĩ tới, tự mình đời này lần thứ nhất trải nghiệm qua nam nữ hoan ái, trải nghiệm qua một lần chưa từng có dũng khí tưởng tượng qua tình yêu, cái thứ nhất đạt được thân thể của mình cùng tâm người, lại là tự mình làm mộng cũng muốn giết nam nhân. Lão Thiên trêu đùa không chỉ là Mục Phong, còn có Cổ Nghiên Nhi. Giao ra Hồng Mông Tử Tinh, gả cho ta, làm nam nhân của ta, quên chư thiên thần giới, về sau ngươi ta liên thủ xưng bá hỗn độn, ta giúp ngươi thành chủ. Nhưng Mục Phong ngoài ý muốn chính là, Cổ Nghiên Nhi vậy mà nói ra một đoạn như vậy lời nói. Mục Phong cũng coi là đã nghe nói, kinh ngạc nhìn qua Cổ Nghiên Nhi. Cái này nữ nhân, để cho mình, gả cho nàng. Mục Phong một mặt quái dị nhìn qua Cổ Nghiên Nhi, cái này nữ nhân, sẽ không phải lại là đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì đi. Cổ Nghiên Nhi nhìn qua Mục Phong biểu lộ, trong lòng liền sinh ra từng đợt lửa giận. Hoặc là làm ta nam nhân, thần phục ta, hoặc là chết, chính ngươi chọn một. Cổ Nghiên Nhi tức giận nói, a, buồn cười, ngươi uống lộn thuốc chứ. Mục Phong cười lạnh nói, ta một cái nam nhân, gả cho ngươi. Còn thần phục ngươi, Cổ Nghiên Nhi, ngươi sẽ không quên giữa chúng ta cừu hận đi. Ngươi quả nhiên để ý sự tình trước kia, nam nhân thiên hạ quả nhiên không có một cái tốt đồ vật, vậy ngươi liền đi chết đi. Cổ Nghiên Nhi trong lòng đau xót, thẹn quá hóa giận, bộc phát thần lực thẳng hướng Mục Phong. Mà Mục Phong cũng là bộc phát thần lực, toàn bộ chuyển hóa làm vạn tượng thời không thần lực, trực tiếp quay người vượt qua không gian chạy trốn. Mục Phong, ngươi nếu là cái nam nhân liền đánh với ta một trận, hoặc là ta giết ngươi, có năng lực ngươi liền giết ta. Cổ Nghiên Nhi gào thét, theo đuổi không bỏ. Cổ Nghiên Nhi, ta Mục Phong có thực lực giết ngươi thời điểm tự sẽ lấy tính mạng ngươi. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, không ngừng xuyên qua không gian đào vong, thậm chí tiến vào một mảnh nguy hiểm trận vực bên trong. Hắn chạy trối chết thần thông, Cổ Nghiên Nhi hoàn toàn chính xác truy không lên, nhìn qua Mục Phong biến mất, nàng che lấy tự mình bụng dưới ngửa mặt lên trời thê lương mà cười cười, tóc tai rối bời trên mặt, trong tiếng cười có khổ có buồn có điên cuồng cùng đường hoàng. Cổ Nghiên Nhi, ngươi sẽ không thích kia tiểu tử đi. Sau một hồi, Tuyệt Thiên Ma Thú thanh âm yếu ớt nói, biến thành một cái hắc sắc con mèo ngồi xổm ở Cổ Nghiên Nhi trên bờ vai. Ưa thích, Cổ Nghiên Nhi lạnh lùng cười một tiếng, ta cùng hắn cũng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn lộng chết đối phương, làm sao lại ưa thích. Vậy ngươi vì cái gì lưu lại cái kia, ngươi không nỡ giết, ta có thể giúp ngươi hủy. Tuyệt Thiên Ma Thú nhìn chằm chằm nơi nào đó, ngươi có dũng khí, Tuyệt Thiên, ngươi có dũng khí có ý đồ với hắn ta liền cùng ngươi đồng quy vô tận. Cổ Nghiên Nhi tựa như nổi giận mãnh hổ, bộc phát ra đáng sợ sát khí. Tuyệt Thiên Ma Thú không nói gì, cuối cùng trở về Cổ Nghiên Nhi thể nội, nói, tùy ngươi, ngươi muốn lưu liền lưu đi, kiệt kiệt kiệt, Cổ Nghiên Nhi, ngươi là cho tự mình lưu lại một cái nhược điểm a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3470, Hồng Mông Bổn Nguyên. Mục Phong trốn xa về sau, gặp Cổ Nghiên Nhi không có truy sát tới có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lập tức lông mày lại nhíu lại, tại kia thất tình lục dục trận vực thế giới bên trong, phát sinh hết thảy hỏng bét trải qua là một cái mầm họa lớn, mặc dù nói trải qua một lần không nhỏ diễm ngộ, bất quá trận này diễm ngộ là có thể chí mạng. Nếu Cổ Nghiên Nhi đối bên ngoài công khai tin tức của hắn, hắn sẽ trở thành Trúc Long Thiên Vực công địch, bị toàn bộ Trúc Long Thiên Vực truy sát, đây là một cái to lớn an toàn tai họa ngầm a. Bất quá, hắn trong tay cũng có Cổ Nghiên Nhi một cái nhược điểm. Cổ Nghiên Nhi thể nội có Tuyệt Thiên Ma Thú, Tuyệt Thiên Ma Thú là không nhiều có thể uy hiếp chúa tể, luyện hóa chúa tể đạo ấn đáng sợ ma thú. Mục Phong công bố ra ngoài tin tức này, Cổ Nghiên Nhi cũng sẽ biến thành rất nhiều chúa tể công địch. Giữa hai người lẫn nhau có nhược điểm, Mục Phong nhìn qua trong tay một khối truyền âm thần phù, bên trong có Cổ Nghiên Nhi truyền âm thần văn, hắn do dự một cái, cuối cùng không có hủy đi, chủ động cho Cổ Nghiên Nhi phát một đạo hồn đọc. Ngươi hối hận thay đổi chủ ý? Cổ Nghiên Nhi lạnh giọng hỏi, ta sự tình, hy vọng ngươi có thể thủ khẩu như bình, ngươi muốn tới giết ta có thể, bất quá, ngươi nếu là có dũng khí đem ta chân thân tiết lộ ra ngoài, Tuyệt Thiên Ma Thú tin tức ta cũng sẽ cho ngươi truyền bá ra ngoài. Mục Phong đạm mạc nói, cút. Cổ Nghiên Nhi lạnh lùng đáp lại một chữ, nói yên tâm, ta sẽ thân thủ giết ngươi, sẽ không mượn nhờ người khác lực lượng. Tốt nhất như thế, Mục Phong cắt đứt liên lạc, thu truyền âm thần phù. Mục Phong nhìn phía trong hư không to lớn tử dương, lại lấy ra kia một khối hồng mông tử tinh. Hồng mông tử tinh bên trong ẩn chứa một cỗ rất nồng đậm hồng mông chi khí, có thể so với trước đó Mục Phong đạt được kia một khối nguyên thủy ma tinh hồng mông tử khí. Cái thế giới này, hẳn là còn có dạng này hồng mông tử tinh. Mục Phong nghĩ đến, cũng không vội mà tu hành, trước tiên ở cái thế giới này tìm tòi, tìm kiếm dạng này hồng mông tử tinh, hay là hồng mông chi khí ký sinh thể. Trước đó xâm nhập trong lỗ đen các chúa tể, không ít người cũng bước vào cái thế giới này, bị hồng mông tử dương chấn kinh. Thậm chí, có một vị thiên đạo chúa tể lớn lá gan đi đánh cái này hồng mông tử dương chủ ý, nhưng mà còn không có tới gần liền bị vô số kinh khủng trận vực diệt sát nhục thân, chỉ còn thiên đạo thần ấn che chở thần hồn đào mệnh. Ra cái này việc sự tình về sau, liền không người nào dám tại đi đánh cái này Hồng Mông Tử Dương chủ ý, chung quanh hắn trận vực quá mức đáng sợ, quá mức kinh khủng. Phương thế giới này, hoàn toàn chính xác ra đời không ít Hồng Mông Tử Tinh, vận khí tốt chúa tể sau khi đi vào cũng có thu hoạch. Cũng có chúa tể bởi vì tranh đoạt Hồng Mông Tử Tinh đánh long trời lở đất, dẫn phát đạo vực uy lực bộc phát. Khỏa này sao trời, to lớn vô biên, Mục Phong thăm dò hơn 100 năm sau thu thập được hai sợi Hồng Mông chi khí, lại phát hiện một khối Hồng Mông Tử Tinh. Bất quá kia một khối Hồng Mông Tử Tinh, tại một mảnh nguy hiểm đạo vực bên trong, Mục Phong bằng vào Khâm Thiên Thần Mâu, cẩn thận nghiêm túc tránh đi từng đạo thiên văn đạo văn, trải qua nguy hiểm mới đến kia một khối Hồng Mông Tử Tinh. Mà trước đó phóng thích năng lượng kia một đạo Hồng Mông bổn nguyên rốt cuộc bị người phát hiện. Mênh mông đại địa bên trên, trên trăm vị chúa tể cảnh giới cường giả hội tụ, trong đó không thiếu rất nhiều thiên đạo chúa tể, hội tụ cường giả càng ngày càng nhiều. Mà Mục Phong cũng đi theo tán phát Hồng Mông chi quang tìm tới. Tại một mảnh cường đại trận vực bên trong, thình lình có một cái to lớn tử tinh thạch phôi. Kia tử tinh thạch phôi tựa như một quả to lớn trứng đá, bên trong tản mát ra từng đạo Hồng Mông tử quang, lượn lờ nồng đậm Hồng Mông tử khí. Đông đảo đến từ khác biệt thiên vực, hay là hỗn độn thái sơ cường giả nhìn qua kia tử sắc thạch phôi ánh mắt cực nóng. Hồng Mông bổn nguyên, kia tử sắc thạch phôi bên trong, cho phép ra một đạo vô cùng chân quý Hồng Mông bổn nguyên. Nhưng mà, đông đảo cường giả nhìn qua viên kia thạch phôi, nhưng không ai có dũng khí tới gần động thủ. Tại cái này thạch phôi phương viên 10 vạn dặm bên trong, bao phủ một phương kinh khủng thiên đạo trận vực, ai cũng không biết rõ ẩn chứa dạng gì sát cơ. Mục Phong nhìn qua kia Hồng Mông bổn nguyên, mặc dù tâm động, thế nhưng lại không dám đi cướp đoạt. Nơi này nhiều như vậy chúa tể, thiên đạo chúa tể cũng có không ít, hắn đi đoạt, người ta tùy tiện một bàn tay liền có thể chụp chết hắn, nhìn một chút là được rồi. Còn có kia nguy hiểm trận vực, nếu bộc phát, hắn nhưng không có năng lực ngăn cản. Những này thiên đạo chúa tể nhóm cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn qua, rất nhiều người cũng tại tra xét rõ ràng, tìm kiếm tiếp cận kia Hồng Mông thạch phôi phương pháp. Không tìm ra một con đường trước đó, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. A, Diệp Phong, đông đảo chúa tể bên trong, Trúc Nhật kinh ngạc nhìn phía xa xa một thân ảnh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, cái này tiểu tử tu vi vậy mà có thể sống đến hiện tại. Còn có thể đi vào nơi này tới, Trúc Diệu cũng cảm thấy có chút khó tin. Cái này tiểu tử thật đúng là tốt số. Trúc Nhật nhíu mày, sau đó cũng không có đem lực chú ý tiếp tục phóng trên người Mục Phong, tiếp tục quan sát trận này vực. Hồng Mông bổn nguyên, Cổ Nghiên Nhi, nhất định phải đạt được nó. Một cái góc, Cổ Nghiên Nhi thể nội tuyệt thiên ma thú vô cùng điên cuồng nói. Nếu là có thể đạt được cái này hoàn chỉnh một đạo Hồng Mông bổn nguyên, đầy đủ người ta tu hành bước vào thiên đạo chúa tể, khi đó, người ta liên thủ, thiên hạ ai có thể cùng tranh phong. Gấp cái gì, tùy tiện đi vào, không bị trận vực oanh sát, đạt được cũng sẽ bị cái khác thiên đạo chúa tể đánh giết. Cổ Nghiên Nhi lạnh lùng nói, đối mặt thiên đại cơ duyên rất là lý trí. Cổ Nghiên Nhi nhìn phía Mục Phong, cái này ra hỏa, hẳn là sẽ không đánh cái này Hồng Mông bổn nguyên chủ ý đi, hắn cũng không có tư cách này. Đại đạo chúa tể ở chỗ này cục diện như vậy xuống dưới cũng là không đáng chú ý, huống chi hắn một cái hợp đạo chủ thần vương. Mục Phong cũng hoàn toàn chính xác không có đi đoạt tâm tư, thực lực không đủ, bất quá một lát chủ nhóm đoạt bảo, tất nhiên có một phen trò hay, loại trang diện này không phải có thể tùy tiện nhìn thấy, có thể nói ức vạn năm khó gặp một lần, hắn không ngại làm một hồi ăn dưa quần chúng. Hồi lâu về sau, không biết rõ qua bao lâu, nơi này cũng không có cái thời gian khái niệm, không có bạch thiên hắc dạ phân chia, Mục Phong căn cứ từ mình thể nội thời gian pháp tắc vận hành, có thể biết rõ đã qua 10 năm lâu. Bọn này lão gia hỏa, từng cái thật đúng là bảo trì bình thản. Hắn đạt được hai khối Hồng Mông tử tinh, một khối trực tiếp nuôi nấng cửu diễn thiên thú, tiểu tử thôn phệ thời điểm trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ say, hiển nhiên tại luyện hóa, tiến hóa bên trong. Rốt cục, 50 năm đi qua, rốt cục có chúa tể động. Kia là một vị thiên đạo chúa tể, đến từ ma kết thiên vực một vị thiên đạo chúa tể. Vị này ma kết chúa tể khởi hành, thân pháp quỷ dị, xuyên qua không ngoại vi một đạo đại đạo trận vực, không có phát động bất luận cái gì đạo văn. Mà người này hành động về sau, liên tiếp có người hành động, trước hết nhất hành động, có thiên đạo chúa tể cũng có đại đạo chúa tể. Bọn hắn đều là sờ rõ ràng một chút thiên văn quỹ tích lúc này mới có dũng khí hành động. Mục Phong cũng tới tinh thần, ở phía xa một tòa bên trên thần sơn, dùng Khâm Thiên Thần Mâu tập trung tinh thần nhìn qua. Những năm này hắn cũng không có uổng phí ngốc, tự mình nghiên cứu ra một cái có thể thông hướng kia Hồng Mông tử phôi lộ tuyến, nhưng mà, hắn cũng không dám khởi hành đi cướp đoạt, dù là đạt được, hắn cũng không giữ được, đây cũng là thực lực quá yếu bi ai. Mà cái này Hồng Mông bổn nguyên, đến tột cùng sẽ tiêu xuống nhà ai? Đa tạ yêu thích mẹ cùng như thủy phân phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3471, toàn diện bộc phát. Có hơn 20 vị chúa tể đi vào trận vực bên trong, mỗi một cái đều là cẩn thận nghiêm túc cảnh giác tiến lên. 10 vạn dặm, đối thần mà nói bất quá chớp mắt đã tới, đối chúa tể tới nói cũng căn bản không phải cự ly. Mà bây giờ, cái này 10 vạn dặm thành từng bước hung hiểm nguy địa, tốc độ của bọn hắn cũng là vô cùng chậm chạp, 10 vạn dặm cự ly hiện tại đối bọn hắn mà nói thành phàm nhân khó hơn trời xanh cự ly. Thời gian một chút xíu trôi qua, không ngừng có chúa tể tiến vào bên trong chậm chạp tìm tòi tiến lên. Tên này người mặc nhạt trường bào màu đỏ đại đạo chúa tể đã đi về phía trước 3 vạn dặm cự ly, tránh đi trận vực bên trong một đạo lại một đạo đạo văn, đột nhiên, một đạo không gian thiên văn đột nhiên xuất hiện, bị hắn đụng vào. Ông, cái này đạo không gian thiên văn bên trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ kinh khủng không gian thần lực xung kích tại hắn thân thể, tên này áo bào đỏ chúa tể sắc mặt kinh biến, người bị xung kích trở ra, đụng vào mấy chục đạo thần văn bên trên. Những thần văn kia đạo văn bộc phát, một cỗ hàn băng thần lực ngưng tụ thành băng nhận băng đao thần mâu bạo kích hướng về phía vị này chúa tể. Cái này chúa tể vội vàng bộc phát đại đạo thần lực ngăn cản, màu đỏ đại đạo thần lực oanh ra, mang theo kinh người hỏa phần chi lực, đánh nát công kích tới băng mâu. Nhưng mà, hắn cái này nhất bạo phát, toàn bộ trận vực cũng bị xúc động. Ong ong, hàng trăm hàng ngàn đạo văn bị phát động, ngưng tụ ra một cỗ cuồng bạo băng tuyết phong bạo, ẩn chứa kinh khủng lạnh lực bao phủ tại mảnh này khu vực. Không được, vị này chúa tể sắc mặt kinh biến, thân thể nhanh lùi lại, nhưng mà từng đạo băng tuyết phong bạo xung kích tại hắn thân thể, đông kết hắn đại đạo lĩnh vực. Cái này chúa tể gầm thét, một quyền thiêu đốt xiết ra, cuồng bạo quyền mang đánh tan phong bạo, muốn từ cái này khu vực xông ra. Nhưng mà, một đạo thiên đạo thần văn bị xúc động, càng khủng bố hơn lạnh lực bộc phát, xung kích hướng về phía vị này chúa tể đại đạo lĩnh vực. Tạch tạch tạch, vị này chúa tể đại đạo lĩnh vực cũng đông kết, một cỗ kinh khủng lạnh lực xâm lấn thể nội, máu trong cơ thể cũng bị nhanh chóng đông kết. Cái này chúa tể gầm thét, thiêu đốt tự mình đại đạo thần lực, hỏa viêm quét sạch ra, nghĩ hòa tan hàn băng. Nhưng mà lúc này một đạo băng mâu hung hăng đâm về đầu của hắn. Phốc phốc, đạo này băng mâu lượn lờ đạo văn, trực tiếp đâm xuyên qua vị này chúa tể đầu lâu. Cái này chúa tể gầm thét, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, bộc phát thể nội đại đạo thần lực xuất khiếu huyệt, cả người bịch một tiếng bạo tạc, đáng sợ bạo tạc uy lực đánh nát vô số tầng băng. Một cái màu đỏ đại đạo thần ấn mang theo thần hồn hoảng sợ theo kia mới nói vực vọt ra. Có chúa tể nhục thân vẫn lạc, mà vẫn lạc nhục thân tán phát năng lượng, lại bị kia chỗ xa xa hồng mông thạch phôi hấp thu đi qua, dung nhập hồng mông thạch phôi bên trong. Viêm ngọ, ngươi làm hại ta a! Nơi xa một vị chúa tể gầm thét, vừa rồi nhục thân vẫn lạc chúa tể ảnh hưởng tới hắn, cũng phát động cái kia phiến khu vực đạo vực, vô số thanh sắc đại đạo dây leo theo đại địa bên trong sinh ra quét sạch bao phủ hướng về phía vị kia chúa tể, làm cho vị kia chúa tể rút lui đào vong. Viêm ngọ chúa tể đại đạo thần ấn lao ra về sau, thần hồn bản nguyên phóng thích năng lượng, rất nhanh ngưng tụ ra mới nhục thể, bất quá khí thức cùng thần lực suy yếu rất nhiều, kinh thần chưa định nhìn về phía kia phiến bộc phát đạo vực. Viêm ngọ chúa tể tao ngộ, càng là đưa tới cái khác chúa tể vạn phần cảnh giác. A, đây là, một hướng khác lại truyền tới một trận kêu thảm, cái gặp một vị đại đạo chúa tể phát động thiên địa kiếm vực, vô số kinh khủng kiếm khí kiếm mang xen lẫn công kích về phía hắn. Cái này chúa tể ôm hận vẫn lạc, nhục thân bị đánh giết, đại đạo thần ấn đảo vong. Mà hắn bị đánh giết nhục thân hóa thành một cỗ huyết nhục tinh khí cũng là bị khối kia hồng mông thạch phôi hấp thu. Mảnh này đạo vực nguy hiểm chỗ bạo phát, hỗn đản, một vị thiên đạo chúa tể bị liên lụy, chung quanh hắn trận vực cũng là bộc phát, bất quá vị này thiên đạo chúa tể bằng vào thực lực khủng bố, cưỡng ép chấn áp bộc phát trận vực, xông ra cái này một mảnh trận vực, không ngừng lùi lại. Hồng mông thạch phôi chung quanh số 10 vạn dặm, thành nhường chúa tể cũng kinh khủng nguy hiểm khu vực. Mục Phong lẳng lặng quan sát từng cảnh tượng ấy, kia phiến thiên địa, còn có mạnh hơn thiên đạo trận vực tồn đây này, nếu phát động đây mới thực sự là tuyệt vọng. Có người bị đánh giết nhục thân bị loại, còn có người đang không ngừng tiến lên. Nhanh nhất một vị chúa tể, là đến từ Kim Sĩ Đại Bằng tộc vị kia thiên đạo chúa tể Bằng Bắc Thiên, giờ phút này cách hồng mông thạch phôi đã chỉ có hơn 2 vạn dặm. Mấy vị khác thiên đạo chúa tể, cũng từ khác nhau phương vị tại ở gần cái này hồng mông thạch phôi. Nhưng mà, chính là đây là, một vị thiên đạo chúa tể, vị kia ma kết chúa tể một bước đi nhầm. Oanh, một đạo huyền ảo vô cùng đạo văn bị phát động, cả vùng không gian đạo văn một nháy mắt toàn bộ bạo động bắt đầu. Ầm ầm, một cỗ đáng sợ đại địa thần lực theo tứ phía bốn phương tám hướng ngưng tụ mà lên, hắn chỗ thiên địa, trong nháy mắt biến thành một mảnh đất lãng cuồn cuộn thế giới, hoàn toàn bao phủ mảnh này thiên địa. Giết, cái này ma kết chúa tể gầm thét, một đạo cổ ấn oanh ra, có thể chấn diệt chư thiên sao trời, nhưng mà đánh vào quét sạch tới thần lực đất lãng trên chỉ là phá vỡ mấy tầng, vô số thủy triều cuốn tới, bọc lại hắn thiên đạo lĩnh vực. Cái gặp, vị này ma kết chúa tể bị bao khỏa ở trong đó, ngưng tụ thành một phương đặc thù thần tinh nhất dạng hình cầu, bị phong ấn ở trong đó. Bên trong không biết rõ làm sao vậy, cái này ma kết chúa tể phát ra từng đợt kêu thảm, sau đó một cỗ đáng sợ thần lực bộc phát, thần tinh vỡ vụn bạo tạc, một cái thiên đạo thần ấn bắn ra mà ra. Thiên đạo chúa tể cũng có bị diệt sát nhục thân trận vực, biết bao đáng sợ. Có người không ngừng bị đào thải, cũng có người không ngừng tới gần. Viên kia hồng mông thạch phôi, an tĩnh tại kia phương thời gian, hấp thu những này chúa tể vẫn lạc sau nhục thể năng lượng. Mà bên trong, lặng yên ngưng tụ sinh ra từng đạo đặc thù hoa văn. Trúc Nhật, Bằng Bắc Thiên, Bàn Đà, Khổng Tuyên rõ ràng, thiên đạo thạch thần, hủy diệt thần viên này một ít thiên đạo chúa tể cách hồng mông thạch phôi càng ngày càng gần. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hồng mông thạch phôi, sẽ bị trong mấy người này ai giành được. Ha ha ha ha, hồng mông bổn nguyên là của ta. Mà lúc này, Bằng Bác Thiên đột nhiên cười to một tiếng, tốc độ tăng tốc, lập tức vượt qua cuối cùng 4.000 dặm cự ly đi tới cái này hồng mông thạch phôi trên không. Hắn bạo phát ra một cỗ cường đại không gian sức cắn nuốt, bao phủ hướng về phía cái này một khối hồng mông thạch phôi. Không tốt, nhưng cái này ra hỏa vượt lên trước, những người khác sắc mặt kinh biến. Nhưng mà, cái này hồng mông thạch phôi định tại đại địa, một chút bất động, cái này có thể nuốt vệ hấp thu sao trời không gian lực lượng, vậy mà hít không động này hồng mông thạch phôi. Hồng mông bổn nguyên quả nhiên thần kỳ, Bằng Bác Thiên kinh hỉ nói, sau đó ngưng tụ thiên đạo thần lực, hóa thành một đạo kim sắc già thiên bàn tay lớn chộp tới cái này hồng mông bổn nguyên thạch phôi. Một cỗ vô thượng lớn vĩ lực bộc phát, cái này hồng mông thạch phôi rốt cuộc tính cả dưới mặt đất một bộ phận bị rút bắt đầu, lập tức đất rung núi chuyển. Mà giờ khắc này, phương viên số 10 vạn dặm bên trong tất cả trận vực, toàn bộ đột nhiên bạo phát. Một cỗ các loại kinh khủng năng lượng sinh ra bộc phát, đánh về phía nhập cái này khu vực đông đảo chúa tể. Thiên địa bạo loạn, các loại nhan sắc cực quang trong nháy mắt đan vào với nhau. Không, đáng chết, Bằng Bắc Thiên, ngươi đã làm gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3472, lừa giết chi cục. Giờ khắc này, tất cả trận vực hoàn toàn bạo phát, các loại đạo lực công kích quét sạch hướng về phía xâm nhập các chúa tể. Có màu đen hủy diệt trận vực, hủy diệt phong bạo quét sạch bốn phương tám hướng. Còn có đáng sợ tử lôi tung hoành, thiên địa huyền băng, thái sơ thần hỏa, thiên địa kiếm vực, không gian phong bạo, các loại thuộc tính công kích một nháy mắt bộc phát, bao phủ toàn bộ thiên địa. À, đây là thái sơ thần hỏa, không, một vị chúa tể kêu thảm, kinh khủng thải sắc thần hỏa bao phủ hắn đại đạo lĩnh vực cũng bị trong nháy mắt thiêu, cả người ở trong biển lửa thiêu đốt thành hỏa nhân, mấy hơi thời gian liền bị đốt cháy thành cho bụi, đại đạo thần ấn hoảng sợ mà chạy. Còn có người trong nháy mắt bị băng phong, thành băng điêu vĩnh viễn lưu tại trận vực bên trong. Có chúa tể tiếp nhận vạn lôi công kích, cái này lôi là đáng sợ thiên đạo thần lôi, uy lực cường hãn đến quá mức. Toàn bộ thiên địa, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, tới đây chúa tể có hơn phân nửa cũng tại công kích phạm vi bên trong. Thực lực cường hãn thiên đạo chúa tể, đang liều mạng chống cự, từng cái hận chết Bằng Bác Thiên. Mục Phong cũng là chấn kinh nhìn qua một màn này, kia hồng mông thạch phôi, vậy mà có thể phát động tất cả trận vực. Không có tiến vào bên trong Cổ Nghiên Nhi cũng là lòng còn sợ hãi, chấn kinh nhìn qua trận vực bộc phát thiên địa. Bằng Bác Thiên cũng bị một cỗ trận vực thần lực đánh bay, hồng mông thạch phôi tuột tay. Hắn cũng không có dự liệu được sẽ phát sinh một màn này. Đây là thế nào? Còn có hơn 10 tên đại đạo chúa tể không có tiến vào, khiếp sợ nhìn qua một màn này. Trời ạ, kia là thái sơ thần hỏa. Có đại đạo chúa tể kinh hãi lên tiếng, có thể luyện hóa thiên đạo chúa tể thái sơ thần hỏa nơi này cũng sinh ra có. Ong ong ong. Tất cả mọi người tại rung động thời khắc, kia hồng mông thạch phôi cũng phát sinh biến hóa. Hồng mông thạch phôi bên trong, hiện ra một cỗ kinh người sinh mệnh bản nguyên, tử quang đầy trời. Hồng mông thạch phôi, rất nhanh cũng phát sinh biến hóa. Giống, một đầu vô cùng kinh khủng sinh vật, theo hồng mông thạch phôi bên trong xuất thế. Hoặc là nói, trực tiếp chính là hồng mông thạch phôi biến hóa mà thành. Đây là một đầu cùng loại thần viên sinh vật, cao vạn trượng, toàn thân bộ lông màu tím, vượn người đồng dạng thân thể, nhưng mà nó đầu lâu như rồng. Phần lưng còn có một loạt cực kỳ sắc bén cột sống gai. Sau lưng còn có một đôi tử tinh thể cánh, con sinh vật này phun trào đáng sợ năng lượng khí tức, tuyệt đối không kém một tôn thiên đạo chúa tể. Đây là một đầu hồng mông đản sinh hồng mông thiên thú. Hồng mông long viên nhe răng cười, một cánh tay biến thành tử sắc tinh đao. Oanh, hắn hóa thành một đạo thần quang, bổ về phía một tên chúa tể. Cái này chúa tể gầm thét, huy động đại đạo thần khí, một thanh trọng kiếm thẳng hướng cái này hồng mông long viên. Bành, tinh đao ngưng tụ đáng sợ thần văn, một đao chảm kích tại đối phương kiếm quang bên trên, đánh tan kiếm quang, chặt đứt đối phương một thanh này đại đạo thần kiếm. Tiên huyết phun tung tóe, cái này chúa tể kêu thảm, bị một đao chém giết, xé rách thành hai nửa, cái này Hồng Mông Long Viên sức chiến đấu thật sự là kinh người. Cái này đại đạo chúa tể thần ấn bộc phát cường hãn thần lực, đánh về phía Hồng Mông Long Viên thân thể, bất quá bị một đao đánh bay, sau đó đối phương móng vuốt lớn một chảo, nắm đối phương đại đạo thần ấn, trực tiếp nhét vào tự mình trong miệng thôn phệ. Cố ý ở giữa đánh giết một vị chúa tể, cái này Hồng Mông Long Viên lại giết hướng về phía một vị khác chúa tể. Hắn trong miệng thốt ra vô cùng kinh khủng hỏa viêm, ngưng tụ thành một cái hỏa long, đốt mặc một vị ngay tại đối kháng trận vực chúa tể lĩnh vực, hỏa long thôn vệ bọc lại tên này chúa tể. A, cái này chúa tể phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhục thể bị hỏa long thiêu. Một màn này, có thể nói là rung động tất cả xâm nhập đạo vực bên trong các chúa tể. Chưa tiến vào các chúa tể cũng là từng đợt chấn kinh. Mục Phong nhìn qua cái này Hồng Mông Long Viên, đối phương có thể ở đây vực bên trong tới lui tự nhiên, hiển nhiên vô cùng quen thuộc những này trận vực. Một cái kinh người suy đoán hiện lên tại đầu óc hắn. Đây là một cái âm mưu, Cổ Nghiên Nhi híp đôi mắt đẹp, nhìn qua kia Hồng Mông Long Viên âm thanh lạnh lùng nói. Không nghĩ tới, kia Hồng Mông bổn nguyên đã đản sinh ra sinh mệnh. Tuyệt Thiên Ma Thú cũng là chấn kinh, sau đó nghe nói Cổ Nghiên Nhi, kinh ngạc nói âm mưu gì? Một cái làm cục lừa giết tất cả chúng ta âm mưu. Cổ Nghiên Nhi âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta những người này, cũng trúng kế, đã Hồng Mông sinh vật đã sớm đã đản sinh ra, hắn phóng thích bản nguyên khí tức chính là vì hấp dẫn nhóm chúng ta tới, sau đó dẫn mọi người ra trận vực, chờ có người tới gần nó về sau, phát động trận vực, hắn liền mượn cơ hội đánh giết những này chúa tể, thôn vệ bọn hắn đạo ấn cùng tinh khí. Cái này nữ nhân không hổ là tính toán người người trong nghề, rất nhanh liền đạt được ra cái kết luận này suy đoán. Mục Phong cũng đã nhìn ra, buồn cười, mọi người tưởng rằng cái gì thiên đại cơ duyên bị hấp dẫn tới. Nguyên lai, đây hết thảy bất quá là người ta làm một cái bẫy, một cái dụ sát chúa tể cái bẫy. Kiệt kiệt kiệt, ngu xuẩn hạ đẳng nhóm sinh vật, cũng biến thành bản tọa đồ ăn giúp ta thành tựu vô thượng chi đạo đi. Hồng Mông Long Viên nhe răng cười, hắn đã đánh giết thôn vệ 6 tên chúa tể. Đáng chết, chúng ta trúng kế, Băng Bác Thiên gầm thét, cũng phát hiện đây là một cái âm mưu. Cùng một chỗ liên thủ. Đánh vỡ trận vực, giết súc sinh này. Có thiên đạo chúa tể giận dữ hết. Hồng Mông Long Viên đây là cũng vọt vào một tên thiên đạo chúa tể bị công kích trận vực bên trong. Hắn huy động tinh đao đánh xuống, tuyệt thế đao quang ẩn chứa lực lượng hủy diệt chém về phía tên này thiên đạo chúa tể. Vị này thiên đạo chúa tể đến từ 72 bá một trong cửu anh tộc. Cái này cửu anh thiên đạo chúa tể, cửu anh thiên chủ hết giận dữ, biến thành một đầu đáng sợ cửu anh thần thú. Chín khỏa đầu lâu phun ra chín cỗ thiên đạo thần quang sát phạt hướng đối phương cái này một trảm kích, mẫn diệt đối phương một đao kia uy lực. Mà đây là, cái này Hồng Mông Long Viên tay kia ngưng tụ kinh khủng thần văn, chung quanh trận vực bên trong lôi đình thần lực tuôn hướng hắn, một quyền giết ra, ngàn vạn thần lôi phóng thích. Cái này hủy thiên diệt địa một quyền phá hủy đối phương chín đạo sát phạt thần quang, đánh nổ trong đó hai cái đầu. Cái này cửu anh thiên chủ kêu thảm, lại hóa thành thân người, huy động một thanh to lớn thần kiếm chém tới, kiếm quang ngàn vạn đạo chồng chất. Nhưng mà, cái này Hồng Mông Long Viên có thể khống chế trận vực, chung quanh vô số thiên đạo thần lôi hội tụ vào tới biến thành một đạo thiên đạo lôi long oanh sát tại đối phương một kiếm này bên trên, lôi đình chi lực chấn kích đến cửu anh thiên chủ thổ huyết trở ra. Giết, Hồng Mông Long Viên gầm thét, huy động tử tinh thần đao bổ tới, chém qua đối phương thân thể, trực tiếp đem cửu anh thiên chủ chém thành hai khúc. Thiên đạo chúa tể cũng bị đánh giết nhục thân, đáng chết ha, đến thoát ly cái này một mảnh đáng chết trận vực. Có thiên đạo chúa tể nhìn qua cửu anh thiên chủ bị đánh giết cũng là trong lòng phát lạnh. Hạ đẳng nhóm sinh vật, các ngươi đều phải chết. Hồng Mông Long Viên nhe răng cười, bắt lấy đối phương thiên đạo thần ấn, lại xông về, vị kế tiếp chúa tể cường giả. Các phương chúa tể, bị tất cả khốn tàn mát đạo khác nhau vực bên trong, cái này Hồng Mông Long Viên từng cái tiến đến đánh giết, bất quá một ngày thời gian, liền bị hắn kích hủy 20 tên chúa tể cường giả, trong đó còn có thiên đạo tồn tại. Chưa hết trận vực các chúa tể nhìn qua một màn này cũng là từng cái tim đập nhanh, đã có chúa tể lựa chọn sáng suốt đào tẩu, chạy khỏi nơi này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3473, Thái Sơ Thánh Khí. Trận vực bên trong các chúa tể cũng không có ngồi chờ chết, cũng có người xông ra trận vực, vận khí kém bị vây ở lợi hại trận vực bên trong, chỉ có chờ đợi Hồng Mông Long Viên đổ đao giáng lâm. Ngươi không trốn sao, ở lại chờ chết. Mục Phong ngoài vạn dặm, Cổ Nghiên Nhi đối với hắn lạnh lùng truyền âm hỏi. Ngươi chừng nào thì quan tâm tới an nguy của ta? Mục Phong nói, ta nói qua, mệnh của ngươi ta tới lấy. Cổ Nghiên Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Mục Phong cười lạnh, không ngôn ngữ, nguy hiểm đến, hắn tự nhiên có chạy trối chết thủ đoạn, bất quá bây giờ không vội, hắn muốn xem, cái này Hồng Mông Long Viên có hay không đánh giết tất cả mọi người bản sự. Hồng Mông Long Viên dựa vào trận vực ưu thế, lại đánh chết một vị chúa tể, lần này, vọt vào bàn của thánh tộc thiên đạo chúa tể, bàn đà bị nhốt trận vực bên trong. Hiện tại, đến phiên ngươi, Hồng Mông Long Viên cười lạnh nói, khống chế trận vực bên trong lực lượng, một cỗ đáng sợ thái sơ thần hỏa ngưng tụ, hóa thành một đạo hỏa long oanh sát hướng về phía bàn đà. Bàn đà thiên chủ vận khí không tốt, lâm vào uy lực rất cường đại trận vực một trong, thái sơ thần hỏa trận vực bên trong. A, à, ngươi cơ quan tính toán tường tận lại như thế nào, không nhất định có thể làm gì được ta bàn đà. Bàn đà thiên chủ cười lạnh, thân thể phóng xuất ra một cỗ lực phòng ngự kinh người kim sắc thiên văn. Ầm ầm, thái sơ thần hỏa đánh vào phòng ngự của hắn thiên văn bên trên, vậy mà đều không cách nào thiêu. Phòng ngự thiên văn đang điên cuồng ngăn cản, giết, Hồng Mông Long Viên một đao đánh xuống, chảm kích tại đối phương phòng ngự thiên văn bên trên. Song trọng công kích, cái này phòng ngự thiên văn cũng là vỡ vụn. Nhưng mà, đây là bàn đà đã ấp ủ tốt một đạo thần thông, một quyền nở rộ kim sắc thần dương đồng dạng quang mang, thái âm, thái dương, thần lôi chi lực giao hòa, bàn cổ thánh lực bộc phát. Cái này một quyền oanh sát tại đối phương một đao kia bên trên, lực lượng cuồng bạo chấn vỡ đao mang, chấn kích đến cái này Hồng Mông Long Viên thổ huyết trở ra, chấn kinh nhìn qua bàn đà. Chém, bàn đà huy động một thanh kim sắc chiến phủ đánh tới, ngăn cách thái sơ thần hỏa, một lưỡi búa ngưng tụ thiên đạo thánh lực hung hăng bổ về phía Hồng Mông Long Viên. Hồng Mông Long Viên tránh né, cứng rắn bản nguyên đại địa cũng bị đánh ra một đạo khe nứt to lớn. Cái này ra hỏa thực lực tốt kinh người, Hồng Mông Long Viên kinh hãi, sau đó khống chế trận vực bên trong tất cả lực lượng hội tụ. Giống, long ngâm rung trời, 18 đạo viêm long gào thét, cùng nhau xông về bàn đà, chồng chất lên nhau kinh khủng đốt đủ sức để tùy tiện đốt sát thiên đạo chúa tể. Bàn đà bổ ra công kích cũng bị từng đạo thiêu, phòng ngự thiên văn cũng hoàn toàn không kiên trì nổi. Ầm ầm, 18 đạo thái sơ hỏa long bạo tạc, đáng sợ biển lửa thôn phệ mảnh này thiên địa, đại địa cũng bị thiêu, có thể so với chủ thần khí kiên cố bản nguyên đại địa biến thành cuồn cuộn nham tương. Hồng Mông Long Viên cười lạnh, người này mặc dù cường đại, mà ở nơi này nó chiếm cứ tất cả địa lý ưu thế. Mở, nhưng mà, lúc này một đạo tử kim sắc phủ quang bổ ra trùng điệp biển lửa, kinh khủng biển lửa bị đánh mở một đạo to lớn thông đạo. Sau đó, từng đạo phủ mang bổ ra, biển lửa tán loạn, tử kim quang hoa tận trời. Bạch, bàn đà trong nháy mắt xông ra biển lửa, trong tay dẫn theo một thanh tử kim sắc lưỡi búa, cái này lưỡi búa trên ẩn chứa một cỗ siêu việt thiên đạo kinh khủng thần lực. Bàn cổ thánh phủ, bàn đà, lại đem bàn cổ thánh tộc chấn tộc thần khí mang ra ngoài. Oanh, bàn đà gầm thét, cầm búa giết ra biển lửa, thậm chí bổ ra trận vực, phủ mang diệu thế bao phủ Hồng Mông Long Viên. A, à, Hồng Mông Long Viên kêu thảm, bị một lưỡi búa bổ trúng, cường đại thân thể kém chút bị đánh đập chết hai nửa. Thái sơ thánh khí, làm sao có thể? Hồng Mông Long Viên sợ hãi giống lên tiếng, ta bàn cổ thánh tộc tung hoành hỗn độn, dẫn dắt bá tộc, há lại ngươi cái này đản sinh một Hồng Mông thần linh có thể tùy ý khiêu khích. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Bàn đà cười lạnh, huy động bàn cổ thánh phủ, phá vỡ trùng điệp trận vực cường thế thẳng hướng Hồng Mông Long Viên. Một lưỡi búa xé rách mà qua, quang mang bao phủ thiên địa, Hồng Mông Long Viên một cánh tay bị cường thế đánh xuống, phát ra đại lượng Hồng Mông chi khí, bị bàn đà nhận lấy. Xít gào, mà lúc này, một tiếng hét giận dữ truyền đến, Băng Bác Thiên trận vực cũng bị bàn cổ thánh phủ phá vỡ, Băng Bác Thiên thoát khốn. Nhiệt xúc, ta muốn ngươi chết. Băng Bác Thiên gào thét, xuất thủ thần thông, ngưng tụ vô số bằng ảnh nhanh đến cực hạn bạo kích tại Hồng Mông Long Viên thân thể. Bành, bành, bành, Hồng Mông Long Viên bị đánh trúng, toàn thân bạo tạc tiên huyết, kinh hãi mà chạy. Ông, lại nói cường đại thân ảnh thoát khốn, biến thành một đầu to lớn ngũ thải khổng tước. Thiên đạo chúa tể, Khổng Minh Tuyên thiên chủ, Lỗ thiên chủ ngũ thải thần quang bạo kích hướng Hồng Mông Long Viên, Hồng Mông Long Viên kêu thảm, bị từng đạo ngũ thải thần quang đánh xuyên thân thể. Mục Phong bọn người nhìn qua một màn này, không có chỗ nào mà không phải là sợ hãi thán phục bàn đà thực lực kinh khủng. Mục Phong khâm thiên thần mâu khóa chặt tại kia tử kim sắc thần phủ bên trên, kia tử kim sắc thần phủ phun trào lực lượng quá mức đáng sợ, khí tức siêu việt thiên đạo. Đó chính là trong truyền thuyết bàn cổ thánh tộc chí cao bảo vật, bàn cổ thánh phủ. Lại bị bàn đà mang đến nơi này, Hồng Mông Long Viên hoảng sợ, không dám tiếp tục chiến đấu xuống dưới, trực tiếp đào mệnh, đồng thời dẫn phát từng cái cường đại trận vực. Bàn đà một người một lưỡi búa, tê liệt thiên địa trận vực, thực lực thần thông vô cùng cường đại. Muốn đi, liền dùng ngươi, để cho ta thành tựu tộc ta vị thứ ba thánh hoàng chi vị, ha ha ha ha. Bàn đà cười to, cầm trong tay bàn cổ thánh phủ truy sát tới, bổ bạo từng đạo trận vực. Bàn cổ thánh tộc, từng sinh ra ba đại thánh hoàng, vị thứ nhất bàn cổ, đã vẫn lạc hóa thành bàn cổ thánh tộc, vị thứ hai chính là bây giờ tộc trưởng. Khai thiên, bàn đà một lưỡi búa bổ ra, thần lực ngưng tụ thành một đạo kim sắc thánh lôi bạo kích hướng về phía Hồng Mông Long Viên. Ầm ầm, a a a, Hồng Mông Long Viên bạo tạc, cả người thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ, mỗi một mảnh vụn cũng ẩn chứa hồng mông chi khí. Trong cơ thể hắn, rất nhiều bị thôn phệ đạo ấn cũng trốn thoát. Đoạt A, chưa vào sân vực các chúa tể điên cuồng nhào tới cướp đoạt mảnh vỡ. Còn có một mảnh vụn, vẩy ra đến Mục Phong trước người, bị Mục Phong bắt lấy. Mà trong vụ nổ, một đạo tử sắc sáu cạnh thần tinh phá không mà chạy, hồng mông chi khí nhất là nồng đậm. Hồng mông bổn nguyên, cái này hồng mông bổn nguyên thừa loạn mà chạy, biến thành một đạo cực quang bỏ chạy. Chạy đâu, Bàn Đà hai con ngươi hỏa nhiệt, một tiếng gầm thét, vội vàng đuổi theo. Hồng mông bổn nguyên, Băng Bác Thiên, Khổng Minh Tuyên các loại thiên đạo chúa tể cũng điên cuồng, liền vội vàng đuổi theo. Nhưng mà đây là, cái này hồng mông bổn nguyên dẫn động một cái phi thường cường đại trận vực, đại lượng không gian thiên văn bao phủ hội tụ, không gian lực lượng ngưng tụ tới, biến thành một phương thế giới màu bạc bao phủ hướng về phía mấy người, hóa thành to lớn giới thể bọc lại mấy người thân thể. Bàn Đà một lưỡi búa, vậy mà đều không có thể bổ ra. Cơ duyên đến, xuất thủ, giờ khắc này, chưa tiến vào trận vực các chúa tể điên cuồng. Từng cái bộc phát đại đạo thần lực, xông về kia hồng mông bổn nguyên. Cổ Nghiên Nhi, cơ hội tới. Tuyệt Thiên Ma Thú hưng phấn quát, không cần hắn nhắc nhở, Cổ Nghiên Nhi đã bộc phát thần lực xông đi lên, hai người đại đạo thần lực dung hợp, khí thế kinh người, tranh đoạt hồng mông bổn nguyên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3474, xuất thủ đoạt nguyên. Cái này hồng mông bổn nguyên còn có bản thân linh trí, bỏ chạy tốc độ kinh người, dù là lực lượng bị đánh tan, tốc độ còn không chậm chúa tể. Tất cả đại chúa tể, cùng là thi triển thân pháp tốc độ thần thông đuổi theo, bi ai nhất vẫn là Bàn Đà ba người, hắn ba người thực lực mạnh nhất, nhưng mà lại bị vây ở không gian trận vực, một thời gian không cách nào thoát khốn. Mục Phong cũng đuổi theo mà lên, ẩn vào không gian đuổi theo. Bắt Thiên Võng, một tên chúa tể ném ra tự mình một cái đại đạo thần khí, rõ ràng là một tấm tấm võng lớn màu bạc, trường này lưới lớn bao phủ mà ra, phát ra phong ấn chi lực cùng càn khôn chi lực, bao phủ hướng về phía hồng mông bổn nguyên, muốn bắt giữ cái này hồng mông bổn nguyên, bao phủ ngàn dặm. Nhưng mà cái này hồng mông bổn nguyên phía bên trái phương chấp động, trong nháy mắt xuất hiện ở số ngàn dặm bên ngoài, tránh thoát cái này đại đạo thần khí bắt giữ. Chói Long Liên, sau đó, lại một tên chúa tể cường giả ném ra một đạo thần liên biến thành một đạo quang ảnh đuổi theo, tốc độ kinh người, quấn quanh hướng về phía cái này một đạo hồng mông bổn nguyên. Nhưng mà hồng mông bổn nguyên vậy mà tán loạn thành một mảnh quang vụ xuyên thấu cái này thần liên quấn quanh, sau đó lại ngưng tụ một thể, thật nhanh đổi phương hướng bỏ chạy mà đi. Đáng chết, kia chúa tể không cam lòng mắng một tiếng, có chúa tể thậm chí trực tiếp phát ra công kích thần thông đánh tới, nhưng mà cũng bị hồng mông bổn nguyên đào thoát. Một mạch thôn thiên nồi, nhưng mà lúc này đột nhiên xuất hiện một ngụm to lớn ngân sắc nồi lớn bao phủ xuống, cái này nồi lớn bao trùm mà xuống, thôn vệ vạn dặm thương khung, lập tức liền bao lại hồng mông bổn nguyên. Hồng mông bổn nguyên bị vây ở trong nồi lớn, một thời gian không cách nào đào thoát. Ha ha ha ha, cái này hồng mông bổn nguyên là của ta. Một tên dáng vóc mập mạp chúa tể cười to, người này đến từ Thao Thế thần tộc. Nằm mơ, từng ngày chém. Thế nhưng là lúc này một tên dáng người khôi ngô cự nhân, khoa phụ thần tộc chúa tể huy động một thanh thần đao, hội tụ kinh khủng năng lượng trùng điệp bổ vào cái này miệng nồi lớn bên trên. Oanh, cái này miệng nồi lớn, trực tiếp bị một đao chém rách ra từng đạo khe hở. Gừng dơ cao. Kia Thao Thế chúa tể gầm thét, phẫn nộ một quyền thẳng hướng kia khoa phụ chúa tể, gừng dơ cao. Cái này gừng dơ cao thực lực kinh người, đại đạo đỉnh phong tu vi, trở tay một đao vung ra, ngàn vạn đao quang chảm kích tại đối phương đánh tới cái này một quyền bên trên, chém vỡ cái này một quyền lực lượng. Đúng lúc này, Cổ Nghiên Nhi xuất hiện, nàng hội tụ đại đạo thần lực, ngưng tụ một đạo tuyệt thiên cổ ấn cuồng bạo đánh vào kia bị đánh phá nồi lớn bên trên, nồi lớn răng rắc một tiếng, bị đánh ra một đạo cái khe to lớn. Hồng mông bổn nguyên từ đó chạy ra, Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, ngưng tụ một đạo đại ma bàn tay chộp tới hồng mông bổn nguyên. Hồng mông bổn nguyên bị nàng một đạo ma trưởng bắt lấy. Tiện nhân, buông xuống, gừng dơ cao, còn có kia Thao Thế chúa tể gầm thét, phản công đánh về phía Cổ Nghiên Nhi. Cổ Nghiên Nhi bắt lấy hồng mông bổn nguyên, thân thể nhanh lùi lại, trực tiếp trốn tránh, chuẩn bị đào vong. Hưu, thế nhưng là đây là một đạo bằng ảnh sát đến, trong nháy mắt xé rách mà tới. Đại bằng tộc đại đạo chúa tể một đao chém đứt Cổ Nghiên Nhi ngưng tụ ma trường. Cổ Nghiên Nhi hết giận dữ, tay kia huy động thần kiếm chém về phía cái này đại bằng tộc chúa tể. Tán loạn ma trong bàn tay, kia hồng mông bổn nguyên lại lần nữa đào thoát. Một đám chúa tể, truy sát lại chiến đấu cướp đoạt, một đường tranh một đường đoạt. Kia đại bàng chúa tể bằng vũ tốc độ vô song, rốt cục bắt lại đạo này hồng mông bổn nguyên. Ha ha ha ha, hồng mông bổn nguyên là bản tọa. Bằng vũ hưng phấn vô cùng vui không thắng thua. Mang theo hồng mông bổn nguyên đào mệnh, đồng thời muốn thu lấy nhập bản nguyên thiên bên trong. Hưu, một đạo kim sắc quang mang phóng tới, rõ ràng là một đạo uy lực kinh người phá ngày mũi tên, đại đạo thần khí cấp bậc công kích. Oanh, một kiếm này trực tiếp bắn nổ bằng vũ bản nguyên thiên lối vào, đem hồng mông bổn nguyên nổ bay. Trúc Diệu, bằng vũ giận dữ, Trúc Long thiên tộc, Trúc Diệu chúa tể thu cầm phá nhật thần cung đánh tới. Bằng vũ, muốn cầm đi hồng mông bổn nguyên, còn muốn hỏi bản tọa có đáp ứng hay không? Trúc Diệu cười lạnh nói, hướng nơi này đuổi theo, một đạo phá thần mặt trời mũi tên lại bắn giết hướng về phía bằng vũ. Đáng chết, bằng vũ nổi giận, vội vàng ngăn cản đối phương phóng tới một tiễn này. Mà hồng mông bổn nguyên lại chạy trốn, đuổi theo phía sau một đoàn chúa tể. Đột nhiên, không gian xé toạc ra, một thân ảnh xuất hiện, một tấm thái cực thần võng bao phủ hướng về phía hồng mông bổn nguyên. Bỏ chạy hồng mông bổn nguyên trực tiếp bị bắt ở. Mục Phong xuất thủ, bắt lấy hồng mông bổn nguyên. Hồng mông bổn nguyên bị thái cực võng bắt lấy, Mục Phong vừa thu lại, thái cực võng mang theo hồng mông bổn nguyên thu hồi Mục Phong trong tay, mà Mục Phong không chút do dự, mang theo hồng mông bổn nguyên xé rách không gian chạy trốn. Ai, đáng chết, là Diệp Phong. Chư vị chúa tể sắc mặt kinh biến, Trúc Diệu chấn kinh nhìn phía đoạt được hồng mông bổn nguyên đào tẩu người, lại là Diệp Phong. Cái này hợp đạo cảnh giới tiểu tử đoạt được hồng mông bổn nguyên, đem hồng mông bổn nguyên lưu lại, hơn 10 tên chúa tể nổi giận, toàn bộ truy sát hướng về phía Diệp Phong. Liên liên Trúc Diệu cũng dương cung lắp tên, một đạo phá thần mặt trời mũi tên thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong quay người, một kiếm bổ về phía cái này phóng tới một tiễn, oanh một tiếng chém bạo tiễn quang, bạo tạc lực lượng cũng xung kích đến Mục Phong thổ huyết trở ra. Mượn một tiễn này lực lượng, Mục Phong sinh ra không gian điệp dực, thể nội tất cả vạn tượng thần lực chuyển hóa làm thời không thần lực, thi triển độc bộ thiên vũ đảo vong. Đằng sau một đám chúa tể theo đuổi không bỏ, bằng vũ tốc độ nhanh nhất, lấy phi hành thuật lực xuyên qua không gian, vậy mà so Mục Phong lợi dụng không gian thần thông đảo mệnh tốc độ còn nhanh hơn, không hổ là tốc độ nhanh nhất chủng tộc. Tiểu xúc sinh, đem hồng mông bổn nguyên lưu lại, bằng vũ nổi giận, hóa thành bằng thân, phun ra một đạo kim quang đánh tới, ngưng tụ thành từng đạo kim sắc thần tiễn. Mục Phong bên ngoài cơ thể thả ra hộ thể thiên cương chú từng đạo bị bắn nổ đánh nát, Mục Phong trở tay một đạo triều thiên khuyết xiết ra, kiếm hổ gào thét đánh vào từng đạo đánh tới tiễn quang bên trên. Tiễn quang bạo tạc, không ít mũi tên khí bắn giết tại Mục Phong thân thể, lại Mục Phong trên thân xuyên thủng ra từng đạo huyết động. Mà lúc này, bằng vũ cũng đuổi theo, hóa thành thân người, một đao trọng kích chém giết hướng về phía Mục Phong. Bành, đao kiếm đối bành, lực lượng cuồng bạo đối oanh, Mục Phong bị đối phương năng lượng đánh bay, phun ra một ngụm tiên huyết, một đạo đao quang trong nháy mắt bổ vào trên người hắn, tại Mục Phong thân thể xé rách ra một cái vết thương khổng lồ. Bằng vũ thực lực không tầm thường, đại đạo chúa tể có thể so sánh, Mục Phong không phải là đối thủ. Mục Phong nhịn đau hướng một cái phương hướng đảo mệnh, thân thể không ngừng quỷ dị trốn tránh. Tiểu tử dừng lại, bằng vũ nộ truy mà lên, truy sát tới. Oanh, nhưng mà, trong hư không đột nhiên bộc phát một cỗ cường đại năng lượng, một đạo thiên văn bị hắn phát động, hóa thành một đạo cuồng bạo hủy diệt thần lôi bạo kích tại hắn thân thể. Phốc phốc, bằng vũ bị cái này đột nhiên một đạo công kích đánh thổ huyết, hắn xâm nhập một mảnh trận vực. Chết, bằng vũ một đao bổ ra, đao mang trọng kích hướng về phía Mục Phong, phát động từng đạo thiên văn, cuồng bạo thần lôi trong nháy mắt ngưng tụ quay cuồng lên, bao phủ mảnh không gian này, oanh sát trên người Mục Phong. A, Mục Phong phát ra một tiếng hét thảm, thân thể bao phủ tại đáng sợ lôi quang bên trong. Bằng vũ thần thông hộ thể đuổi theo, một đao chảm diệt lôi quang, bổ ra lôi đình, nhưng mà, bên trong nhưng không thấy Mục Phong thân ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3475, Cõng Nổi Đại Hiệp. Cái này tiểu tử đâu? Bằng vũ nhìn qua khu vực gài mìn bên trong, đã không thấy Mục Phong thân ảnh, chỉ có một ít thịt nát xác chết cháy khối tồn tại. Khó nói bị oanh sát thành cặn bã. Bằng vũ sắc mặt biến hóa, không phải không khả năng, cái này thế nhưng là đại đạo thần vực cấp bậc khu vực gài mìn. Một cái hợp đạo cảnh giới chủ thần vương, không có khả năng gánh vác được như thế mãnh liệt oanh kích. Thế nhưng là, hồng mông bổn nguyên đâu? Diệp Phong cái này tiểu tử người đã chết, hồng mông bổn nguyên ở đâu? Mà đây là, Cổ Nghiên Nhi, Trúc Diệu các loại một đám đại đạo chúa tể cũng đuổi đi theo. Bọn hắn nhìn phía khu vực gài mìn, cũng nhìn thấy Mục Phong cháy đen vỡ vụn một chút thi thể, từng cái nhãn thần có lạnh lẽo nhìn phía bằng vũ. Bằng vũ, giao ra hồng mông bổn nguyên, Trúc Diệu lạnh lẽo đạo, đại đạo thần cung ngưng tụ phá thần mặt trời mũi tên, nhắm ngay bằng vũ. Trúc Diệu, ít ngậm máu phun người, ta cũng không có đến cái gì hồng mông bổn nguyên. Ha ha, người nói lời này các vị ở tại đây ai sẽ tin tưởng, Diệp Phong đã bị đánh chết. Hồng mông bổn nguyên không ở trên thân thể ngươi, sẽ ở ai trên? Trúc Diệu cười lạnh, cái khác đại đạo chúa tể cũng là ngưng tụ thần lực lạnh lùng nhìn phía bằng vũ. Mà Cổ Nghiên Nhi là mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn về phía kia trên đất vỡ vụn thi thể, nàng không quá tin tưởng, Mục Phong sẽ cứ thế mà chết đi. Nói lời vô dụng làm gì, giết hắn, ai cướp được là ai. Khổng tước thần tộc chúa tể cười lạnh, bộc phát cường đại thần lực, ngũ sắc thần quang trực tiếp thẳng hướng Bằng Vũ. Bạch, Trúc Diệu phá thần mặt trời mũi tên cũng bắn giết hướng về phía Bằng Vũ. Ghê tởm, các ngươi đám hỗn đản này. Bằng Vũ giận dữ, bất quá cũng không dám cùng nhiều người như vậy đánh, hóa thành một đạo kim quang trực tiếp đào mệnh. Dừng lại, hơn 10 tên chúa tể gầm thét, truy sát hướng về phía Bằng Vũ. Tiểu súc sinh, người hố thảm lão tử, các ngươi đám hỗn đản này, hồng mông bổn nguyên không trên người ta, ta mau cũng không nhìn thấy một cái. Bớt nói nhiều lời, để mạng lại đi, theo ngươi bản nguyên thiên giới bên trong tự nhiên có thể tìm tới. Một đám người truy sát đi qua, Cổ Nghiên Nhi chưa đuổi theo, nhìn phía Mục Phong vỡ vụn thi thể, nàng lại lấy được kia một khối truyền âm thần phù, cái gắp bên trong cùng Mục Phong truyền âm thần văn đã vỡ vụn. Mục Phong, người thật đã chết rồi sao? Cổ Nghiên Nhi nhíu mày, không tự mình gì, trong nội tâm nàng vậy mà cao hứng không nổi. Có lẽ không phải là bởi vì nàng thân thủ giết chết. Không, ta không tin, giảo hoạt như ngươi, làm sao lại tùy tiện vẫn lạc, Diệp Phong, nhất định là ngươi dùng phương pháp gì cướp đi hồng mông bổn nguyên chạy trốn. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, giết ngươi. Cổ Nghiên Nhi đột nhiên giận dữ hét, bắt lại Mục Phong vỡ vụn thi thể thu nhập tự mình bản nguyên thiên giới bên trong. Ngoài ức vạn dặm, to lớn trong núi hoang một chỗ trong sơn động. Một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh bản nguyên thiên bên trong, đi ra một đạo thần hồn phân thân, trong tay cầm thái cực võng giam cầm hồng mông bổn nguyên. Bằng Vũ, người tốt cả đời bình an. Mục Phong cười ha ha một tiếng, hắn bản tôn đã sớm tiềm phục tại nơi này, hy sinh tại phân thân nhục thể, đem hết thảy giá hỏa tại Bằng Vũ trên thân, tự mình lại tới cái ve sầu thoát xác. Cứ như vậy, liền không có mấy người có thể hoài nghi đến hắn đoạt được hồng mông bổn nguyên. Mục Phong nhìn qua thái cực võng bên trong hồng mông bổn nguyên, là một khối một mét lớn nhỏ, sáu cạnh thể tử sắc thần tinh, bên trong còn có sinh mệnh ba động. Mục Phong vô cùng kích động nhiều như vậy chúa tể phong thưởng bảo vật, hắn không nghĩ tới tự mình có thể đoạt được, bất quá, hồng mông bổn nguyên đào tẩu một khắc kia trở đi, Mục Phong liền lập tức bắt đầu an bài tính toán làm sao cướp đi, lại có thể không rước họa vào thân. Không nghĩ tới, cái này nghịch thiên bảo vật cuối cùng thật rơi vào trong tay mình. Cái này thế nhưng là hồng mông bổn nguyên bao nhiêu hồng mông chi khí khả năng ngưng tụ ra nghịch thiên bảo vật. Tiểu tử, thả ta, không phải vậy bản tọa khôi phục thực lực lập tức diệt sát ngươi. Hồng mông tử tinh bên trong, truyền đến một đạo hung tợn sóng ý thức. Hồng mông bổn nguyên làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình trốn khỏi một đám chúa tể truy sát, hố sát thiên đạo chúa tể, cuối cùng vậy mà lại rơi vào một cái hợp đạo chủ thần vương trong tay, thật đúng là vận mệnh trêu người. Ha ha ha ha, uy hiếp trước đó nhìn xem chính ngươi tình cảnh. Mục Phong mỉa mai cười to, nói, hồng mông bổn nguyên, ngươi bất quá là một đạo năng lượng thể, thần lực bị đánh tan về sau, hiện tại ta tùy tiện liền có thể xóa bỏ ngươi. Mục Phong thể nội phun trào ra cửu u thần hỏa, bao khỏa hồng mông bổn nguyên. Dừng tay, tiểu tử, dừng tay, Hồng mông tử tinh bên trong, truyền đến thê lương ý thức tiếng kêu thảm thiết. Tiểu tử, không, đại nhân, dừng tay ta sai rồi, ta sai rồi. Hồng mông tử tinh cầu xin tha thứ. Mục Phong lạnh lùng nhìn qua, không hề bị lay động, chuẩn bị xóa bỏ đối phương thần hồn ý thức. Tha ta cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật, đưa ngươi một cái to lớn cơ duyên, tha mạng Hồng mông bổn nguyên kêu thảm nói. Nha, Mục Phong nghe vậy ánh mắt chớp động dưới, thu cửu u thần hỏa, đạm mạc nói, bí mật gì? Hồng mông bổn nguyên tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đi xuống dưới, chậm thật lâu sau nói, ta nói, ngài đến thả ta. Không có khả năng, chính ngươi có bao lớn giá trị trong lòng ngươi không có điểm số. Mục Phong cười lạnh, ta biết rõ một cái bảo vật, giá trị tuyệt đối tại trên ta, chỉ cần ngài có thể buông tha ta. Ta nói cho ngài tại cái gì vị trí hồng mông bổn nguyên nói. Mục Phong trong tay lại bốc cháy lên cửu u thần hỏa. Nói, 10 chim tại lâm, không bằng một chim nơi tay, đạt được ngươi ta đã rất thỏa mãn. Ngươi, hồng mông bổn nguyên tinh tức giận đến giận dữ, kinh dị cảm thụ được cửu u thần hỏa ba động. Ta bản nguyên đều có thể cho ngươi, ngươi lưu cho ta một luồng sinh mệnh bản nguyên, ta cho ngươi biết kia bảo vật tung tích. Hồng mông bổn nguyên hét lớn, cái này còn tạm được, đúng không, đàm phán cần trị chính rõ ràng định vị, ngươi sinh tử tại ta trong tay, là ngươi muốn dùng khác bảo vật đổi đường sống, không phải ta muốn cầu bảo vật. Mục Phong cười lạnh nói, sống nhiều năm như vậy, trải qua nhiều người như vậy âm mưu quỷ kế, cái này hồng mông bổn nguyên cùng hắn so ra đơn giản quá đơn thuần. Gặp Mục Phong thua cửu u thần hỏa, cái này hồng mông bổn nguyên mới buông lỏng tâm thần. Nói đi, bảo vật gì? Giá trị còn lại ngươi phía trên. Mục Phong đạm mạc nói đến, Một cái hồng mông thái sơ thánh khí. Hồng mông bổn nguyên nói, cái gì, thái sơ thánh khí? Mục Phong kinh ngạc, sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng, truy vấn, ở đâu? Là cái gì thái sơ thánh khí? Thái sơ thánh khí, bàn cổ thánh tộc mạnh nhất thần bảo chính là một cái thái sơ thánh khí. Thiên đạo chúa tể có được, có thể tùy tiện đánh giết cùng cảnh giới cường giả. Đại đạo chúa tể có được, thậm chí có thể sát thiên đạo chúa tể. Loại bảo vật này, Mục Phong cái biết rõ trong truyền thuyết toàn bộ thiên địa bên trong một cái. Bàn cổ thánh phủ, bàn đà trong tay cái kia, ngay tại cái này thái sơ đại lục ở bên trên, cụ thể vị trí ta sẽ nói cho người biết, bất quá, người đến cam đoan người không giết ta, về sau sẽ thả ta sinh lộ. Hồng mông bổn nguyên nói, ta cam đoan, đạt được thái sơ thánh khí sau sẽ thả ngươi một mạng. Mục Phong trực tiếp viết xuống khế ước, nhưng hồng mông bổn nguyên lưu lại tự mình hồn ấn. Có khế ước về sau, cái này hồng mông bổn nguyên lúc này mới an tâm. Nói đi, vậy quá ban đầu thánh khí là cái gì? Đa tạ đường không gió, đa tạ long phượng song toàn giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3476, nhìn ra mánh khóe. Hồng mông bổn nguyên nói, kia là thiên địa chi tâm đản sinh mạnh nhất lôi đạo thánh khí, thái sơ lôi tháp. Thái sơ lôi tháp, mạnh nhất lôi đạo thánh khí. Ngươi nói, kia là một cái lôi thuộc tính thái sơ thánh khí. Mục Phong kinh hỉ hỏi, lôi đạo là hắn am hiểu nhất một đạo một trong, như cái này thái sơ thánh khí là lôi đạo bảo vật, Mục Phong tự nhiên cũng càng thêm tâm hỉ. Không sai, cái này thái sơ lôi tháp tại cái gì vị trí? Mục Phong lại liền vội vàng hỏi, tại thiên địa chi trong lòng. Hồng mông bổn nguyên ý thức chỉ hướng đỉnh đầu. Ngươi nói, kia một vòng tử dương gọi thiên địa chi tâm. Mục Phong kinh ngạc hỏi, không sai, kia là tất cả hồng mông mẫu khí sinh ra chi địa. Hồng mông bổn nguyên gật đầu, Mục Phong sắc mặt tối đen, nói cái này thiên địa chi tâm chung quanh toàn bộ đều là vô cùng cường đại trận vực. Đừng nói là ta, thiên đạo chúa tể cũng không dám tới gần, kia bảo vật coi như ở phía trên ta lại như thế nào có thể được đến, ngươi là đang chơi ta đi. Không không không, ta đã biết rõ bảo vật này, liền biết rõ tiến vào thiên địa chi trong lòng phương pháp, ta hiểu được một chỗ không gian lối vào, có thể tránh tất cả trận vực, xuyên qua tiến vào thiên địa chi trong lòng. Hồng mông bổn nguyên vội vàng giải thích, sợ Mục Phong một cái không vui vẻ liền đối với hắn dùng kia cửu u thần hỏa. Mục Phong con ngươi nhắm lại, nghe vậy trong lòng sát khí lúc này mới biến mất, nói, vậy quá ban đầu thánh khí, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy đến đi, như thế cường đại thánh khí, hẳn là có bản thân linh trí mới là. Hoàn toàn chính xác, thái sơ lôi tháp chung quanh bao phủ cường đại khu vực gài mìn, không có thiên đạo chúa tể tu vi, chỉ sợ rất khó tiếp cận, về phần linh trí, cái này thái sơ lôi tháp tựa hồ còn không có đản sinh ra. Hồng mông bổn nguyên nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng micro ampe, nếu chỉ là khu vực gài mìn, hắn vẫn là có mấy phần nắm chắc tiếp cận, chính đẳng vạn tượng cực thiên công mạnh hơn, hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn. Ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi trực tiếp tiến vào cái kia vị trí. Hồng mông bổn nguyên đạo, hắn là chính hy vọng sớm một chút thoát thân. Không vội, Mục Phong đạm mạc nói ra, ta muốn đi vào thời điểm sẽ thông báo cho ngươi, ngươi bây giờ trước thành thành thật thật ở tại ta bản nguyên thiên bên trong đi. Mục Phong đem hắn thu nhập tự mình bản nguyên thiên, tự mình vừa mới trốn tới, hiện tại ra ngoài, bị người ta gặp phải chính là khẳng định sẽ bị đoán ra trước đó hết thảy đều là một cái bẫy, hắn cũng không muốn phía sau cái mông bị một đoàn chúa tể kẻ đuổi giết. Mục Phong lấy ra một khối hồng mông tử thạch, bắt đầu hấp thu bên trong hồng mông chi khí tăng lên thực lực của mình. Lần này, hắn chủ yếu tăng lên là cửu u thần lực. Cửu u thần lực cũng không có tiến vào hợp đạo cảnh giới. Khối này hồng mông tử bên trong đá hồng mông chi khí phi thường nồng đậm, cửu u thần công cảnh giới cũng đang điên cuồng kéo lên bên trong. Cái này hồng mông không hổ là thiên địa mẫu khí, là tất cả năng lượng đại bổ thần dược. Nếu như nói, một sinh nhị hai sinh ba, tam sinh vạn vật. Kia hồng mông, chính là cái này một. Trước có hồng mông mới có vạn vật. Mục Phong ngoại trừ muốn tu hành cửu u thần lực, hắn còn chuẩn bị tu hành quang minh thần lực, hủy diệt thần lực, sinh mệnh cùng tử vong thần lực. Đáng tiếc, tự mình không phải luân hồi thể chất, cũng không có phương diện này huyết mạch, không phải vậy tu ra luân hồi thần lực dung nhập vạn tượng bản nguyên bên trong hóa thành vạn tượng cực thiên, chỉ sợ thực lực sẽ càng khủng bố hơn biến thái. Mục Phong thể nội thần lực, tỉ như thời không thần lực, chính là thời gian, không gian dung hợp mà thành thần lực, kết hợp một đạo, có thể xem thành một loại thần lực, tách ra cũng có thể chia ra làm thời gian, không gian hai loại này khác biệt thần lực. Mục Phong trốn ở thế giới này không người biết đến nơi hẻo lánh tu hành, thế nhưng là khổ bằng vũ. Bằng vũ không ngừng bị một đám chúa tể truy sát, nếu không phải kim sĩ đại bằng tộc thực lực kinh người, hắn đã bị người ta đuổi kịp oanh thành cặn bã. Mà bằng vũ cũng vượt qua mỗi ngày đào mệnh, khắp nơi ẩn núp khổ cực sinh hoạt, trong lòng của hắn đã là hận chết Diệp Phong. tự mình giải thích thế nào không có đến Hồng Mông bổn nguyên, nhưng mà người ta chính là không tin. Qua mấy chục năm, những cái kia bị nhốt thiên đạo chúa tể, đại đạo chúa tể nhóm cuối cùng từ trận vực bên trong thoát khốn. Mà những này các chúa tể thoát khốn về sau, biết rõ Hồng Mông bổn nguyên đã rơi vào Bằng Vũ trong tay, tất cả mọi người tại cái này Thái Sơ đại lục ở bên trên khắp thế giới tìm Bằng Vũ, thậm chí Kim Sĩ thiên bằng chúa tể Bằng Bác Thiên cũng đang tìm Bằng Vũ, nhường Bằng Vũ xuất động ra gặp một lần. Biết được thiên đạo chúa tể cũng đang đuổi giết tự mình, còn có bàn đà khủng bố như vậy nhân vật, Bằng Vũ rốt cục tiếp nhận không được ở áp lực chủ động tìm tới Bằng Bác Thiên. Phụ thân, ta là thật không có đến Hồng Mông bổn nguyên a, ta nếu là được khẳng định cái thứ nhất giao cho ngài a. Một phương xây dựng cổ tháp bên trong, Bằng Vũ mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, chung quanh còn có hai tên kim bằng thiên vực chúa tể. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Bằng Bác Thiên sắc mặt âm trầm nói. Bằng Vũ liền nói rõ chi tiết lúc ấy tình huống, tự mình giết thế nào Diệp Phong sau khi chết, tự mình lại như thế nào bị oan uổng. Kỳ quái, đại nhân, đã Diệp Phong đã chết, Bằng Vũ lại không có đạt được, Hồng Mông bổn nguyên đến cùng đi nơi nào? Một vị chúa tể nhíu mày hỏi, Bằng Đình, ngươi sẽ không cũng cho rằng là ta phải đi. Ta không có, Bằng Vũ tức giận nói, vì một cái không có đến bảo vật bị đuổi giết nhiều năm như vậy, biệt khuất nhất chính là hắn. Ngươi xác định Diệp Phong đã chết. Thi thể của hắn, bản nguyên thiên mảnh vỡ, ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi trông thấy hắn thần hồn diệt phong, Bằng Bác Thiên hỏi, ta nhìn thấy thi thể của hắn, còn có vỡ vụn bản nguyên thiên, bất quá không có tận mắt nhìn thấy thần hồn của hắn bị xóa bỏ, bất quá khi đó loại kia cường độ khu vực gài mìn, diệt phong tu vi, thần hồn cũng rất không có khả năng sống sót. Bằng Vũ nói, Bằng Bác Thiên nhắm mắt trầm tư, hắn đã để người đang điều tra diệt phong tất cả tình huống, diệt phong hắn không xa lạ gì. Hỗn độn thiên đấu đại hội, trông thấy hắn trở thành hỗn độn chiến thần. Lôi trạch thần truy, Bằng Bác Thiên đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói cái này Diệp Phong, khả năng không có chết a. Cái gì, làm sao có thể? Bằng Vũ kinh ngạc nói, ta nhớ ra rồi, cái này tiểu tử, có một cái hỗn độn thiên đấu trên đại hội đoạt được lôi trạch thần tộc đại đạo thần khí, lôi trạch thần truy, cái kia cấp bậc đại đạo thần khí, lại là lôi thuộc tính, đã có thể bảo vệ hắn ở đâu cái khu vực gài mìn bên trong mạng sống. Không đến mức bị đánh giết, mà ngươi, lại nhìn thấy hắn thi thể, lại không thấy thần hồn. Bằng Bác Thiên ánh mắt như điện, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như sở liệu không tệ, tiểu xúc sinh này căn bản không có chết. Hắn không biết rõ dùng phương pháp gì tại dưới mí mắt ngươi chạy trốn, mang theo Hồng Mông bổn nguyên chạy trốn, cái này cũng liền giải thích vì cái gì gặp hắn thi thể, nhưng không thấy Hồng Mông bổn nguyên, ngươi bị người ta xem như dê thế tội cõng nồi. Cái này Bằng Bác Thiên cũng là tâm tư kín đáo cáo giả hạng người, mặc dù suy đoán có chút sai lầm. Bất quá cũng đoán được đây là Mục Phong ve sầu thoát xác kế sách. Cái gì, tiểu xúc sinh này, ghê tởm a, vậy mà như thế tính toán ta, Diệp Phong, ta bắt lại ngươi nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Bằng Vũ nổi giận a, tức giận đến oa oa gầm thét. Đại nhân, Bằng Vũ thật bên trong cái này kế vậy cũng phiền toái, nhóm chúng ta đi cùng người khác giải thích, người khác căn bản liền sẽ không tin tưởng, chỉ sợ sẽ chỉ cho rằng là nhóm chúng ta nuốt riêng Hồng Mông bổn nguyên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3477, nhân sinh bên thắng. Kế sách hiện nay, chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới Diệp Phong người này, Hồng Mông bổn nguyên, ta kim bằng thiên vực nhất định phải đạt được. Bằng Bác Thiên nói, Bằng Vũ là hận đến nghiến răng, trong lòng đều là một loại cảm giác nhục nhã, tự mình lại bị một cái hợp đạo cảnh giới tiểu tử như thế đùa bỡn. Không chỉ là hắn, tất cả chúa tể, cũng bị Diệp Phong đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Ầm ầm, mà đây là, trên không năng lượng biến đổi lớn, một đạo diệt thế thần quang đánh xuống, đáng sợ khí tức bao phủ. Không tốt, lui, Bằng Bác Thiên gầm thét, mấy người vội vàng trốn tránh, bọn hắn nơi ở bị một lưỡi búa hủy diệt, long trời lở đất. Mấy thân ảnh xuất hiện ở phía trên, chính là bàn cổ thánh tộc mấy vị chúa tể, trong đó, thình lình có bàn đà. Bằng Bác Thiên đám người sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn là bị tìm tới. Bằng Vũ, giao ra Hồng Mông bổn nguyên, bàn đà băng lãnh nói, bàn đà. Hồng Mông bổn nguyên thật không tại ta trong tay. Bằng Vũ tức giận nói, cái này oan ức hắn mang đủ. Không giao, ta liền từ ngươi trên thi thể lấy. Bàn đà thể nội phun trào ra đáng sợ bàn cổ thánh lực, liền muốn động thủ. Bàn đà dừng tay, Bằng Bác Thiên gầm thét, nói, Hồng Mông bổn nguyên thật không tại Bằng Vũ trong tay. Không tại hắn trong tay, chính là trong tay ngươi, Bằng Bác Thiên, ngươi có chút tự mình hiểu lấy liền nên biết rõ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bàn đà lạnh lùng nói, chớ vì các ngươi không nên mơ ước bảo vật mất mạng. Không có bàn cổ thánh phủ, bàn đà thực lực cũng tại Bằng Bác Thiên phía trên, bây giờ có được bàn cổ thánh phủ, hắn hơn có thể tùy tiện đánh bại Bằng Bác Thiên. Băng Bác Thiên nói, Hồng Mông bổn nguyên cũng không trên người ta, bỏ mặc ngươi tin hay không, nhóm chúng ta Kim Bằng tộc căn bản cũng không có. Bàn Đà cười lạnh, Hồng Mông bổn nguyên một lần cuối cùng xuất hiện, chính là Diệp Phong bị hắn đánh giết thời điểm, Hồng Mông bổn nguyên không ở đây ngươi nhóm nơi này, còn có thể chỗ nào? Băng Bác Thiên sắc mặt âm trầm, hắn lại không muốn nói ra chân tướng, nhường Bàn Đà bọn người đi tìm Diệp Phong. Nếu là Bàn Cổ Thánh tộc tìm tới Diệp Phong, tái xuất một vị siêu việt thiên đạo nhân vật, hỗn độn nội vực ai còn có thể ngăn được Bàn Cổ Thánh tộc? Lui một vạn bước, dù là bọn hắn không chiếm được, thật làm cho Diệp Phong cái này tiểu tử đến như thế đại cơ duyên, Diệp Phong cũng không đủ cải biến hỗn độn thế cục, sẽ không mạnh đến không người ngăn được tình trạng, dù sao hắn tu vi thấp, luyện hóa Hồng Mông bản nguyên, tối đa cũng chính là có thể bước vào thiên đạo chúa tể cảnh giới. Rút lui, Băng Bác Thiên đột nhiên truyền âm đạo, hắn mang theo Bằng Vũ, hóa thành một đầu kim sĩ thiên bằng trong nháy mắt thoát đi mà đi. Truy, Bàn Đà gầm thét, truy sát kim sĩ đại bằng tộc chúa tể. Tất cả cường giả cũng đang đuổi giết kim sĩ đại bằng tộc, kim sĩ đại bằng tộc rơi vào cực kỳ chật vật cục diện. Thậm chí, có một vị đại bàng chúa tể bị bắt lại, uy hiếp Băng Bác Thiên bọn người hiện thân. Mà lỗ đen lối vào cũng bị người phong ấn trông coi. Cuối cùng, Băng Bác Thiên bức bách tại áp lực, vẫn là ra mặt nói ra chân tướng. Diệp Phong, làm sao có thể, cái kia hợp đạo cảnh giới hỗn độn chiến thần. Hắn không phải đã chết rồi sao? Buồn cười. Băng Bác Thiên bọn người vậy mà kéo ra một cái như thế một cái hoang đường nói dối. Diệp Phong, thật là cái này tiểu tử đạt được Hồng Mông bổn nguyên. Không đúng, kia tiểu tử đã chết a. Tin tức này thả ra thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người không tin, ngoại trừ một người, Cổ Nghiên Nhi. Những người này đối Mục Phong hiểu rõ sâu nhất chính là Cổ Nghiên Nhi. Cổ Nghiên Nhi là không tin giảo hoạt như Mục Phong sẽ như thế tùy tiện bị đánh giết. Băng Bác Thiên bọn người giải thích cũng là không có người tin tưởng, có thể nói là biệt khuất tới cực điểm, nhưng mà tình thế như thế phát triển tiếp, bọn hắn khả năng thật đi không ra nơi này, cuối cùng Băng Bác Thiên thỏa hiệp, ở trước mặt tất cả mọi người, lấy tự mình thiên đạo mở thề, hạ chú thề, kim sĩ đại bằng tộc không có đến Hồng Mông bổn nguyên, nếu không liền tự hủy thiên đạo mà chết. Lấy tự mình thiên đạo phát thiên đạo chú thề, kim sĩ đại bằng tộc này mới khiến chư vị chúa tể tin tưởng mấy phần. Hồng Mông bổn nguyên, thật là bị một cái hợp đạo cảnh giới tiểu tử được. Tất cả mọi người vẫn là không dám tin tưởng, hoặc là nói, không dám nhận thụ tự mình một đám người, bị một cái hợp đạo cảnh giới chủ thần vương trêu đùa. Bất quá, sự kiện lần này về sau, thân ở Thái Sơ cổ tinh trên các chúa tể nhao nhao bắt đầu dò xét tìm kiếm lên Mục Phong tung tích tung tích. Hỗn độn nội vực, cộng thêm hỗn độn Thái Sơ, mấy trăm vị chúa tể tìm kiếm Mục Phong tung tích. Mà trong tu hành Mục Phong, còn không biết rõ chuyện sự tình này cuối cùng bại lộ, hiện tại toàn bộ thiên hạ cao cấp nhất cường giả cũng đang khắp nơi tìm hắn. Đại ca, cái này Hồng Mông bổn nguyên thật sự là bị Diệp Phong cái này tiểu tử đạt được sao? Trúc Diệu còn không dám tin, như thế nghịch thiên bảo vật, lại bị dưới quyền bọn họ một cái hợp đạo chủ thần vương đạt được. Bỏ mặc đến cùng phải hay không thật bị Diệp Phong đoạt được, nghĩ biện pháp tìm tới hắn, không, bước ra hắn, phát hiện kẻ này buộc hắn giao ra Hồng Mông bổn nguyên. Trúc Nhật âm thanh lạnh lùng nói, cái này Hồng Mông bổn nguyên đối bọn hắn mà nói cũng quá trọng yếu. Hỗn độn Thái Sơ, mẫu khỏa cổ tinh phía trên, cuồn cuộn trong biển lửa. Một đạo màu xanh biếc thần quang ngút trời mà lên, ngưng tụ từng sợi đại đạo thần văn. Giữa thiên địa, bao phủ tản ra từng đợt kỳ lạ dị hương, cỗ này màu xanh biếc thần quang bao phủ phía dưới, giữa thiên địa vậy mà ngưng tụ đã đản sinh ra một đóa đóa kim sắc đạo liên nở rộ, phá lệ thần kỳ. Thiên địa cũng vang lên từng đợt đạo âm, có thể chấn động tâm linh của người ta, gột rửa thần hồn, nếu là phàm nhân nghe đạo này âm, tuyệt đối sẽ có biến hóa thoát thai hoán cốt. Ha ha ha ha, chúa tể cảnh giới. Ta Dược Xuyên rốt cục trở thành chúa tể. Sáng sủa tiếng cười quanh quẩn thiên địa, ai cũng có thể nghe ra được bên trong không còn che giấu tâm tình vui sướng. Xít gào, một đầu thiêu đốt đáng sợ thần hỏa xích hồng sắc cự điểu bay thượng thiên không, đáng sợ khí tức chu tước phía trên, đứng đấy một tên người mặc thanh y mặt tròn thanh niên. Hỗn độn chu tước biến thành một tên người mặc xích hồng sắc tiên bày mỹ mạo thiếu nữ, đứng ở Dược Xuyên bên người. Người này, chính là trước đây lâm vào tình thế nguy hiểm Dược Xuyên. Chuyện gì xảy ra? Dược Xuyên vậy mà không có chết, còn trở thành chúa tể. Dưới chân hắn chu tước, không phải là trước đây nuốt hắn kia một đầu chu tước chúa tể sao, giờ phút này làm sao lại thần phục dưới chân hắn. Dược Xuyên cảm thụ trong cơ thể mình minh mông đại đạo thần lực, tâm tình vô cùng kích động, tự mình trở thành giữa thiên địa mạnh nhất một nhóm cường giả. Hồi tưởng những năm này, tự mình có thể nói là cửu tử nhất sinh. Thật sự là hắn bị nuốt, thiếu chút nữa cũng bị luyện hóa, ai biết rõ cái này chu tước chúa tể bị Trúc Nhật trọng thương về sau. Cuối cùng cho Dược Xuyên thời cơ lợi dụng. Thần nông trong đỉnh vạn dược độc lực bộc phát, nhưng cái này chu tước lâm vào tử cục, không cách nào tại luyện hóa Dược Xuyên. mà Dược Xuyên lại lấy được bị nàng nuốt vào trong bụng Cửu Diệp Phần Liên, luyện hóa bên trong Hồng Mông chi khí, cộng thêm đại đạo thần đan, rốt cục thành đạo. Mà cái này Chu Tước, Dược Xuyên không có đánh giết, đương nhiên, hắn cũng không thể lực luyện hóa đánh giết người ta, ngược lại bắt đầu lừa gạt lên đầu này hỗn độn Chu Tước, đem tự mình tán gái thủ đoạn toàn bộ dùng tới, cuối cùng còn ngâm được đầu này linh trí cũng không tính cao bao nhiêu thông minh hơn hỗn độn Chu Tước, có thể nói là nhân sinh người thắng lớn, ta hoài nghi Dược Xuyên mới là thiên mệnh người đi, ngâm đến mỹ nhân, thành tựu chúa tể, trôi qua so Mục Phong không nên quá tốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3478, Thải Nhi nhập ma. Không biết rõ Phong ca bọn hắn thế nào, Dược Xuyên ám đạo, cầm lấy truyền âm thần phù, liên hệ Mục Phong, nhưng mà lại phải đáp lại. Mục Phong tại một không gian khác, tự nhiên không cách nào liên hệ đạt được Mục Phong. Bất quá Dược Xuyên nếu là biết rõ, Mục Phong cùng Cổ Nghiên Nhi tại thất tình lục dục không gian phát sinh sự tình không biết rõ biết làm cùng cảm tưởng. Có người nói Cổ Nghiên Nhi là Dược Xuyên nữ nhân, kỳ thật không phải vậy, Dược Xuyên chưa từng có chạm qua Cổ Nghiên Nhi, hắn mặc dù háo sắc, còn không đến mức mạnh đến mất đi điểm mấu chốt của mình. Cổ Nghiên Nhi hận Dược Xuyên, chủ yếu là hận cái này ra hỏa năm đó tra tấn nàng, coi nàng là thành nô bộc đem ra sử dụng kia nhất đoạn tuế nguyệt. Mà Cổ Nghiên Nhi cũng không phải là Mục Phong cái gì hậu cung giai nhân, hai người cừu hận không có khả năng tùy tiện hóa giải. Dược Xuyên đang muốn liên hệ Tử Dược bọn người lúc, nơi xa một quả sao trời trên bạo phát ra một cỗ kinh khủng kiếm khí. Cái này kiếm khí bao phủ vô số sao trời, giữa thiên địa lại ngưng tụ ra đời một đóa đóa kiếm liên, đại đạo kiếm văn ngưng tụ. Ba thanh thần kiếm phóng lên tận trời, phóng thích đại đạo thần uy. Cỗ này khí tức, Tử Dược, Dược Xuyên ngạc nhiên bay đi, bay về phía viên kia sao trời. Thiên địa bao phủ kim sắc trong kiếm quang, một thân ảnh đi ra, tất cả kiếm khí thu tụ vào trong cơ thể của hắn. Hắn toàn thân áo trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú tuấn giật, mi tâm một đạo hình kiếm thần văn, ba thanh thần kiếm lơ lửng tại chung quanh hắn, phóng thích đáng sợ kiếm khí. Chúc mừng kiếm chủ thành đạo, ba đạo thần kiếm bên trong phát ra kích động thần niệm. Mà lúc này, mấy thân ảnh xuất hiện ở Bạch Tử Dược bên người. Tử Dược huynh, chúc mừng a. Ngưu Đỉnh Thiên cười to nói. Thiên Thứ, Ngưu Đỉnh Thiên, hai người giờ phút này trên thân cũng phun trào đáng sợ đại đạo khí tức, hai người giai chứng đạo chúa tể. Hiển nhiên cũng là hoàn toàn luyện hóa đại đạo thần đan. Cùng vui, Tử Dược cười nói, hắn ngược lại là ba nam nhân bên trong trễ nhất thành đạo một cái. Tử Dược, Lão Ngưu, Thiên Thứ. Mà lúc này, Dược Xuyên khống chế Chu Tước bay tới, kích động xông về mấy người. Dược Xuyên, ba người đại hỉ, cũng liền bận bịu nghênh đón tiếp lấy. Ha ha, hảo huynh đệ, ta liền biết rõ ngươi không có việc gì. Ngưu Đỉnh Thiên cười to nói, ngươi cái này ra hỏa, thành đạo. Thiên Thứ kinh ngạc nhìn phía Dược Xuyên. Hắc hắc, kia là đương nhiên, các ngươi không phải cũng là thành đạo, ha ha, nhóm chúng ta Chiến Phong bên trong rốt cục có huynh đệ thành đạo, đúng, Phong ca đâu, Phong ca đi nơi nào? Dược Xuyên cười nói, ngươi cái này ra hỏa, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, đầu này Chu Tước chuyện gì xảy ra? Tử Dược ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía Dược Xuyên bên cạnh Chu Tước. Ha ha, đừng lo lắng, nàng đã không phải là địch nhân rồi. Cho mọi người giới thiệu một cái, nàng gọi khẽ nói, ta cho nàng lấy danh tự. Dược Xuyên giới thiệu Chu Tước, sau đó nói đến tự mình trải qua. Mấy huynh đệ nghe xong đều là cảm khái Dược Xuyên vận khí tốt mạng lớn, cũng bội phục Dược Xuyên, thậm chí ngay cả đầu này nuốt hắn Chu Tước cũng cho ngâm. Nói tới Mục Phong, Tử Dược mới nói, Phong ca tiến vào một chỗ hồng mông trong bí cảnh, còn không có ra, về phần tình huống thế nào nhóm chúng ta cũng không biết rõ. Hồng mông bí cảnh, Dược Xuyên nhíu mày, truy vấn chuyện gì xảy ra, nhiều năm trước nhóm chúng ta bế quan lúc, hồng mông bổn nguyên hiện thế. Phong ca truy tìm rơi xuống, tiến vào một cái bí cảnh bên trong, cho nhóm chúng ta lưu lại tin tức, bất quá bây giờ tình huống thế nào, người khác ở phương nào nhóm chúng ta cũng không biết rõ. Tử Dược nói, hồng mông bổn nguyên, Dược Xuyên nhíu mày, nói, loại này nghịch thiên chi vật, khẳng định sẽ có rất nhiều chúa tể tranh đoạt đi, Phong ca tu vi có thể bị nguy hiểm hay không. Nhóm chúng ta cũng lo lắng cái này, vẫn muốn đi cái nào bí cảnh đi tìm Phong ca, bất quá Thải Nhi còn đang bế quan, bây giờ cũng thoát thân không ra. Thiên Thứ nói, Thải Nhi cũng đang trùng kích chúa tể cảnh giới sao? Dược Xuyên kinh ngạc hỏi. Ừm, đại ca tự có bảo mệnh thần thông, nhóm chúng ta cũng không cần quá mức lo lắng, trước bảo vệ tốt Thải Nhi làm trọng, Thải Nhi như xảy ra chuyện gì, Phong ca ra nhóm chúng ta cũng vô pháp đối mặt hắn. Tử Dược nói, oanh, nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ hướng thiên sát khí bạo phát, sao trời phá diệt, tối hồng sắc đạo liên ngưng tụ, phun trào kinh khủng đại đạo thần uy. Thải Nhi khí tức, mấy người kinh hỉ nhìn phía Thải Nhi bế quan chỗ. Thải Nhi muốn xuất quan. Cỗ này tối thần lực màu đỏ phun trào tại thương khung, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, biến thành một tên người mặc tối hồng sắc váy áo tóc đỏ thiếu nữ. Nàng xinh đẹp tuyệt luân, hai con người tựa như một đôi sáng tỏ hồng sắc mã não, mi tâm một điểm đỏ thắm văn, 3000 tóc đỏ tựa như phiêu động tiên huyết, cả người cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm đáng sợ khí tức. Nhưng mà, giờ khắc này, hai tròng mắt của nàng bên trong vậy mà tràn đầy sát nghiệm. Thải Nhi, mấy người vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Giết, thế nhưng là đây là Thải Nhi trong miệng phát ra a một tiếng gào thét, một đạo huyết sắc kiếm quang ngưng tụ, trực tiếp thẳng hướng mấy người. Một kiếm này, chạy về phía Dược Xuyên, Dược Xuyên còn không có kịp phản ứng, Thải Nhi một kiếm liền đã đâm vào bộ ngực của hắn. Dược Xuyên không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Thải Nhi, cái gặp Thải Nhi hai con ngươi tràn đầy cuồng bạo sát niệm nhìn phía hắn, tựa như một đầu muốn ăn thịt người mãnh thú. Thải Nhi, ngươi làm gì? Tử Dược gầm thét, một kiếm chảm diệt Thải Nhi kiếm thứ hai. Dược Xuyên nhanh lùi lại, cảm thụ thể nội phun trào la sát đạo lực, nhìn qua nổi điên đồng dạng Thải Nhi, sợ hãi giống nói, Thải Nhi nhập ma, bị sát niệm hủ thực lý trí, xem chừng. Thải Nhi đã đột phá thành chúa tể, nhưng mà, chính là đột phá thời điểm, tất cả sát niệm bộc phát, oán niệm bộc phát, nàng tâm cảnh tiếp nhận không được ở nhập ma. Thải Nhi điên cuồng phát ra công kích, thẳng hướng Tử Dược bọn người, Tử Dược bọn người bị đánh cực kỳ chật vật, một là Thải Nhi thực lực hoàn toàn chính xác kinh người. Thứ hai bọn hắn lại sợ tổn thương đến Thải Nhi mà bó tay bó chân. Phong ấn nàng, Thiên Thứ hét lớn, một kiếm ảnh sát, đâm xuyên qua Thải Nhi đan điền, đoạn mất mấy đại thần mạch. Tử Dược vội vàng dùng phong thần chú phong ấn Thải Nhi, lúc này mới ổn định nhập ma điên cuồng Thải Nhi. Làm sao bây giờ, lão Ngưu gấp, nhìn qua bị phong ấn, còn không ngừng gào thét Thải Nhi vô cùng lo lắng. Thải Nhi sát niệm, chỉ có phong nhiên có thể tịnh hóa phong ấn oán niệm, ta mang Thải Nhi ra ngoài rời đi nơi này. Các ngươi lưu lại tiếp tục chờ đại ca. Tử Dược nói, Thiên Thứ, kế sách hiện nay cũng chỉ có thể như thế, ngươi trước rời đi nơi này, Phong ca sau khi ra ngoài, nhóm chúng ta liền cùng một chỗ trở về. Bạch Tử Dược không dám trễ nãi, sợ hãi thời gian lâu dài Thải Nhi ý thức hoàn toàn bị sát niệm ăn mòn, mang theo Thải Nhi trực tiếp rời đi nơi này, chạy về Hỗn Độn Thái Sơ lối vào chỗ. Mà Dược Xuyên, Thiên Thứ mấy người lại không biết được hắc động kia lối vào tại cái gì địa phương, chỉ có thể bốn phía du đãng, tìm kiếm hồng mông chi khí. Đồng thời cũng chờ đợi Mục Phong ra cùng bọn hắn liên hệ. Hỗn Độn Thái Sơ bên trong thời gian đã là đi qua 8000 năm lâu. Mà một ngày này, một tên chúa tể cường giả theo một phương khu vực trên không bay qua, thần niệm vẫn như cũ bao phủ tìm tòi hướng về phía cái này phương thiên địa, tìm kiếm Hồng Mông Tử Tinh bảo vật như vậy. Đột nhiên, hắn thần niệm như ngừng lại một tòa trên núi hoang, đã nhận ra một luồng không bình thường khí tức. Thần niệm tinh tế dò xét mà xuống, phát hiện một chỗ năng lượng quỷ dị khu vực, kia một tòa núi hoang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3479, 12 đạo hợp. Vị này chúa tể, là khổng tước thần tộc một vị chúa tể, tên là Khổng Lăng. Khổng tước thần tộc người, từng cái đều là phi phàm tuấn Mỹ, cái này Khổng Lăng ngày thường cũng là mày kiếm mắt sáng, nổi bật bất phàm, hắn thần niệm xem kỹ chi phía sau mới phát hiện, tòa này núi hoang nội bộ, lại có một tòa trận pháp. Hẳn là có người ở chỗ này tu hành. Khổng Lăng thân thể rơi xuống, dò xét đến một chỗ sơn động lối vào. Tiến vào bên trong, Khổng Lăng nhìn qua sơn động nội bộ, kia bao phủ trận pháp màu vàng bên trong, ngồi xếp bằng một thân ảnh. Diệp Phong, Khổng Lăng thấy một lần người này, đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh hỉ thần sắc, người này không phải Diệp Phong còn có ai. Trong truyền thuyết kia tranh đoạt hồng mông bổn nguyên Diệp Phong. Cái này ra hỏa, quả nhiên không có chết, xem ra trước đó bằng bác Thiên nói không có sai, cái này ra hỏa dùng cái gì quỷ kế trốn, ha ha. Lão Thiên chiếu cố a, lớn như vậy cổ tinh, vậy mà để cho ta phát hiện Diệp Phong. Khổng Lăng trong lòng vô cùng hưng phấn, nhìn qua trong trận pháp Diệp Phong, hô hấp cũng hơi gấp rút, hồng mông bổn nguyên rất có thể chính là ở trên người hắn a. Khổng Lăng trong tay, nhiều hơn một thanh ngân sắc thần thương, bao phủ đại đạo thần lực. Diệp Phong a Diệp Phong, một cái hợp đạo chủ thần đùa bỡn thiên hạ chúa tể tại trong lòng bàn tay, ta đều không thể không nói với ngươi một tiếng bội phục, bất quá hôm nay, ngươi đem mệnh tang ta Khổng Lăng chi thủ. Người cơ duyên, cũng chính là ta. Khổng Lăng tự lẩm bẩm, sau đó đôi mắt bên trong sát cơ chợt lóe lên, thần lực ngưng tụ nhất thương giết ra. Ông, một đạo sáng chói thanh sắc thần mang giết ra, ngưng tụ một chùm, hung hăng hướng về phía trận pháp bao phủ bên trong Diệp Phong. Oanh, cuồng bạo thần lực bộc phát, thương mang bạo kích tại trên trận pháp kết giới phóng xuất ra một đạo đạo quang màn ngăn cản. Mà cả tòa núi hoang, cũng tại cái này bộc phát đại đạo thần lực xuống dưới ầm vang bạo tạc. Trận pháp cũng không ngừng bị phá hủy, từng đạo thương mang thúc đẩy, thẳng hướng trong tu hành Mục Phong. Mà trong chớp nhoáng này, Mục Phong bỗng nhiên mở mắt ra, phóng xạ ra từng đạo thần quang, thân thể thuấn di trốn tránh biến mất tại trong trận pháp. mà trận pháp cũng hoàn toàn bị phá hư, cả tòa thần sơn sụp đổ. Nháy mắt sau đó, Mục Phong thân ảnh xuất hiện ở trên không, hắn như trước vẫn là hợp đạo chủ thần vương cảnh giới, nhưng mà, trong cơ thể hắn chảy xuôi vô cùng sức mạnh đáng sợ. Ai quấy rầy bản tọa tu hành? Mục Phong quát lạnh nói. Diệp Phong, Tôn Tặc, người trốn kỹ quá, né hơn 2.000 năm mới bị người phát hiện, bản tọa Khổng Lăng, hôm nay tới lấy tính mệnh của ngươi. Khổng Lăng nâng thương mà lên, nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói. Khổng Lăng, ta và ngươi không oán không cừu, vì sao công kích ta? Mục Phong không chút kinh hoàng, lạnh lùng nhìn phía đối phương. Tiểu tử, ngươi còn giả ngu, Hồng Mông bổn nguyên là ở trên thân thể ngươi đi, ngươi cho rằng người trong thiên hạ đều là đồ đần, ngươi trò siếc không người nhìn thấu. Giao ra Hồng Mông bổn nguyên, tha cho ngươi khỏi chết. Khổng Lăng cười lạnh, cường đại chúa tể lĩnh vực khuếch tán, hóa thành kết giới, bao phủ cái này phương thiên địa, phòng ngừa Mục Phong chạy trốn. Mục Phong sầm mặt lại, kim sĩ đại bằng tộc, bằng vũ phát hiện tự mình bả hí. Trên người của ta nhưng không có cái gì Hồng Mông bổn nguyên, đã bị bằng vũ chúa tể cướp đoạt đi. Mục Phong lạnh lùng nói, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Còn không thành thật, vậy ta liền giết ngươi, lại từ ngươi trên thi thể tìm. Khổng Lăng nhất thương trực tiếp đánh tới, hóa thành vô số thương mang bạo kích thẳng hướng Mục Phong, mỗi một đạo thương mang uy lực đều là như thế kinh người. A, là cái chúa tể liền có thể ức hiếp ta Diệp Phong. Gặp phải chúa tể liền muốn cúi đầu. Loại này cố sự, 2.000 năm sau hôm nay, kết thúc. Mục Phong cười lạnh, thể nội một cỗ kinh người hợp đạo thần lực bộc phát trồng lên. Lôi đình hợp đạo, tu la hợp đạo, cửu u hợp đạo, âm dương hợp đạo, thời không hợp đạo, phần thiên hợp đạo, thiên hàn hợp đạo, quang minh hợp đạo, hủy diệt hợp đạo, hắc ám hợp đạo, sinh tử hợp đạo, long thần hợp đạo, 12 loại này công pháp, tu hành ra 12 loại này kinh khủng hợp đạo thần lực dung hợp chồng lên hòa làm một thể, hóa thành một cỗ lực lượng. Vạn tượng cực thiên, giết, Mục Phong một quyền ngưng tụ vạn tượng cực thiên thần lực bộc phát, ngưng tụ hủy diệt thần văn, hủy diệt quyền quang quét sạch mà ra, xung kích hướng về phía đánh tới thương mang. Có thể xuyên mặc thế giới sao trời đáng sợ thương mang, trong chớp nhoáng này toàn bộ tán loạn, cuồng bạo quyền quang thậm chí quét sạch oanh sát hướng về phía Khổng Lăng. Làm sao có thể, Khổng Lăng sắc mặt kinh biến, cỗ này quyền quang trong nháy mắt xung kích tại hắn đại đạo hộ thể bên trên. Bành, hộ thể vỡ vụn, Khổng Lăng thổ huyết trở ra, bị một quyền đánh bay. Giết, mà Mục Phong, thần lực trong cơ thể chuyển hóa, trong chớp nhoáng này toàn bộ chuyển hóa làm lôi đình thần lực, một đạo lôi ngục kiếm bằng ngưng tụ mà ra, hung hăng oanh sát trên người Khổng Lăng, Khổng Lăng bị lôi đình kiếm khí xé rách đến máu thịt be bét, tiếng kêu rên liên hồi, oanh một tiếng đập vào đại địa bên trên. Đại địa ném ra một cái hố to, đáng sợ lôi đình năng lượng xung kích hướng về phía cực kỳ xa xôi khu vực. Mục Phong cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn phía Khổng Lăng, cười lạnh nói, chúa tể đại nhân, tư vị như thế nào? Làm sao có thể? Khổng Lăng kinh hãi nhìn qua Mục Phong, giận dữ hét, người bất quá một tên chủ thần vương, làm sao có thể như thế cường đại? Chúa tể, cũng không phải là không thể địch, người cũng bất quá như thế. Mục Phong mỉa mai nói, hỗn đản! Khổng Lăng gào thét, thiêu đốt ngũ sắc thần quang, hóa thành một đầu to lớn khổng tước thú thần, hình thể che khuất bầu trời, từng đạo ngũ sắc thần quang mang theo kinh người sát phạt chi lực oanh sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong huy động cổ sát, lôi quang phun trào, cuồng bạo vạn tượng lôi đình kiếm mang chém bạo đạo đạo đánh tới cường đại thần quang, đối mặt chúa tể cường công, chính diện chiến đấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai người chiến đấu bộc phát đáng sợ sóng năng lượng cùng rất xa, hai cái phương hướng khác nhau, còn có một tên chúa tể cảm giác được động tĩnh bay tới, chẳng phải sau đã tới chiến trường. Đúng thế, Khổng Lăng, có người kinh ngạc nói, nhận ra Khổng Lăng, mà Khổng Lăng, bây giờ bị một người tại đè lên đánh. Người kia là ai, khí tức làm sao chỉ có hợp đạo cảnh giới, vậy mà có thể áp chế Khổng Lăng đánh. Cái này chúa tể chấn kinh, hai người chiến đấu tốc độ rất nhanh, một thời gian hắn không có thể thấy rõ Diệp Phong dung mạo. Sau đó không lâu, khác một tên chúa tể chạy đến, tên này chúa tể thấy một lần chiến đấu hai người lên tiếng kinh hô, sau đó hóa thành cực hạn phẫn nộ. Diệp Phong, người này không phải người khác, chính là cho Mục Phong nhanh cõng 2.000 năm oan ức bằng vũ. Diệp Phong, người thật không chết, Diệp Phong, người hố bản tọa thật đắng, bản tọa muốn đem người rút hồn nhiếp phách, để người chết không yên lành Diệp Phong. Bằng vũ gào thét, đại đạo đỉnh phong thần lực bộc phát. Triều thiên khuyết, mà đây là, Mục Phong thần lực chuyển hóa, xuyên qua không gian, một đạo kiếm hổ theo Khổng Lăng trên không hung hăng vỗ xuống, ngưng tụ một phương một trượng lớn lỗ đen. Oanh một tiếng, một kiếm này đánh nổ Khổng Lăng thần lực. Khổng Lăng phần lưng bị một kiếm oanh kích, lỗ đen bộc phát, Khổng Lăng kêu thảm, to lớn khổng tước thân thể bị từ giữa đó nổ thành hai đoạn. Hoàn toàn bại vào Mục Phong thủ hạ. Diệp Phong, mà đây là, bằng vũ mang theo kinh khủng khí tức đánh tới, ngưng tụ kim sắc đao khí phong bạo rảo sát mà tới. Mục Phong nhìn lại sắc mặt biến hóa, cõng nổi Hiệp Bằng Vũ. Bằng Vũ nghe thấy, kém chút không có tức giận đến thổ huyết, trái tim đột nhiên ngừng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.